Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Nuốt Đan Bế Quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Tô Hàn đã ở đấu giá hội mua hết những cái đan dược có thể tăng tiến tu vi để cho mình sử dụng, đồng thời làm sâu sắc thêm gọi là xích mích giữa hắn với Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiếp theo Tô Hàn sẽ làm như thế nào. Chà, thực sự là có tiền. Hắn tổng cộng đã bỏ ra hơn 2.000 vạn thần tinh. Không phải thần tinh, chẳng qua chỉ là hơn 200 miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi. Các người nói xem, hắn đến cùng từ đâu đã lấy được nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? Giống như không cần tiền, hoàn toàn là tiêu xài không nháy mắt. Trong tay hắn khẳng định là còn. Hừ, chẳng những là còn, mà chỉ sợ còn là không ít. Bằng không thì đã sớm đau lòng muốn chết. Ai, ta khi nào mới có thể có tiền giống như hắn chứ? Các người thật đúng là biết nói. Tô công tử dáng vẻ hào khí ngất trời, thực sự là đẹp trai đến ngây người. Nếu như người có tiền như vậy, người cũng sẽ trở nên rất đẹp trai. Có một số nữ tán tu mở miệng ngợi khen. Đấu giá hội kết thúc thì mọi người cũng là vừa đi, vừa thể dài lại vừa nghị luận. Người của Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn đi cuối cùng. Thanh Sở kia ánh mắt cúi gằm xuống, nhưng vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn tràn ngập sát cơ. Thấy Tô Hàn cuối cùng cũng đứng dậy, Thanh Sở cũng lập tức bám theo. Hắn cùng Tô Hàn sóng vai đi ra, đồng thời lạnh lẽo nói. Tiểu tạp toái, lần này thu hoạch thực sự không nhỏ. Bất quá, đan dược mua về bằng hơn 2.000 vạn thần tinh, một mình ngươi ăn hết được không? Có muốn ta ăn hộ ngươi không? Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn hắn, bình thản nói. Ta vốn là sau khi tiêu diệt Tịnh Viễn Sơn, sẽ đánh giết một vài người trong Thanh Bỉ Các ngươi là được, không muốn tạo nên quá nhiều xét lục. Thế nhưng ngươi rõ ràng là đã sống quá đủ rồi. Chỉ bằng chút tu vi ấy của ngươi, cho ngươi một vạn lần cơ hội ngươi cũng không động được tới ta. Thanh Sở trầm chọc nói. Cứ trở về mà chờ đi, đợi Tô Mỗ buông xuống Thanh Bỉ Các xong, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi. Tiếng nói vừa lên thì Tô Hàn cũng tăng tốc rời khỏi Liễu Thị Thương Hội. Đám người Thanh Sở này cũng là thông qua truyền tống trận rời đi. Bằng không, một khi rời khỏi thành, Tô Hàn sẽ đem bọn hắn giết trước. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, phòng đấu giá lần này không coi là một đại tràng diện nhưng lại chuyển ra rất nhiều tin tức ngầm. Tô Bất Lưu cầm trong tay hàng loạt nguyên tố tinh thạch. Hắn là trong đấu giá hội của Liễu Thị Thương Hội, liên tục vò xuống được rất nhiều đan dược, hao tốn hơn 200 miếng nguyên tố tinh thạch mà ngay cả mắt cũng không chớp. Còn có người tận mắt nhìn thấy hắn xuất ra một khỏa chữ vật giới chỉ, bên trong có hơn 10 vạn nguyên tố tinh thạch. Tin tức phía sau kia rõ ràng là có người muốn cố ý ra hại Tô Hàn, bởi vì thất phù vô tội, nhưng Hoài Ngọc thì có tội. Chữ vật giới chỉ của Tô Hàn làm sao mà bọn hắn có thể thấy được xem bên trong có những gì, lại còn vượt qua 10 vạn nguyên tố tinh thạch, đây quả thực là nhắm mắt nói bậy. Người khác tự nhiên là không tin những chuyện này, thế nhưng có thể xác định một việc là trong tay của Tô Bát Lưu, khẳng định vẫn còn nguyên tố tinh thạch. Mà loại vật phẩm này, cho dù là trong thánh vực cũng là cực kỳ thưa thớt và chân quý, chớ nói chỉ là thượng đẳng tinh vực. Vô luận là đối với ma pháp sư hay là tu sĩ võ đạo, thì nguyên tố tinh thạch cũng đều rất trọng yếu. Dù sao một viên giá trị của nó cũng lên tới 10 vạn thần tinh. Tin tức càng truyền càng xa, cuối cùng cũng có người bắt đầu sao động. Còn ở trong thánh tử tu di giới, Long Hoàng đế thuật bày ra, vòng xoáy giống như vòi rồng lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Có đan dược tiến vào bên trong bị xoắn thành phấn vụn, sau đó hóa thành thần khí kinh người, liền bị Tô Hàn hấp thu vào cơ thể. Đây chính là hàng Long Tôn Cốt Đan. Đây là viếng hàng Long Tôn Cốt Đan thứ 9 mà Tô Hàn thôn phệ. Khí tức của hắn cũng triệt để đạt tới nhất tinh ngụy thần cảnh đỉnh phong. Thoạt nhìn thì tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Một viên cuối cùng, Tô Hàn mở miệng vung tay lên, siêu một tiếng. Viên hàng Long Tôn Cốt Đan cuối cùng cũng bị xoắn vụn, sau đó tiến vào cơ thể Tô Hàn. Oanh! Trong chớp mắt này, khí tức mạnh mẽ từ trên người Tô Hàn phóng ra, giống như nước lũ xông phá xiềng xích, đem cái bình cảnh nhị tinh ngụy thần cảnh trực tiếp phá vỡ. Tu vi của hắn tại thời khắc này lại tăng lên một bước. Nhị tinh ngụy thần cảnh rồi, ta thời khắc này coi như không có thi triển. Cùng với long huyết cuồng bạo thì cũng đủ quét ngang hết thảy hư thần cảnh. Dạng như chỉnh du kia, ta không cần âm dương cung cũng không cần định thật thuật. Thế nhưng dưới một trưởng hẳn là có thể khiến hắn trực tiếp băng diệt. Trọn vẹn hơn 3.000 miếng đan dược nhất phẩm lại cộng thêm 10 miếng hàng Long Tôn Cốt Đan mới khiến Tô Hàn đạt tới nhị tinh ngụy thần cảnh. Nếu như bình thường, nhiều đan dược như vậy đủ cho cả trăm nhất tinh ngụy thần cảnh đột phá. Tài nguyên mà Tô Hàn cần so với người bình thường lớn hơn gấp trăm lần, nhưng mà đồng dạng chiến lược quán gia tăng, tu sĩ phổ thông hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Soạt, bàn tay lật qua lại xuất hiện một cái bình ngọc. Đó chính là 10 viên tam phẩm đan dược, xích phá hồng lân đan. Dược hiệu đồng đậm so với những long huyết đan đó hay là thanh ứ đan thì khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là hàng long tôn cốt đan cũng không so được với nó, tựa như là cách nhau một trời một vực vậy. Mặc dù không phải là tam phẩm đan dược đỉnh cấp, thậm chí trung đẳng cũng không tới, nhiều lắm chỉ có thể coi là tam phẩm hạ đẳng, nhưng 10 viên đan dược này cũng đủ cho ta đạt tới tam tinh ngụy thần. Thời khắc đạp đến tam tinh, ta chỉ dùng tay không, cũng có thể là chiến một trận với nhất tinh chân thần cảnh rồi. Chân thần cảnh thì cần phải ngưng tụ thân thể chân thần mới có thể coi là thành tựu. Cảnh giới này trong thần cảnh đã xem như một cái tiết điểm rồi. Từ hư thần cảnh đột phá, chiến lực sẽ gia tăng rất nhiều, tuyệt đối không phải là một tiểu phẩm cấp của Tô Hàn là có thể so sánh được. Bởi vậy hắn mới đoán chừng tiết kiệm như vậy, đó là mình có thể chiến một trận với nhất tinh chân thần cảnh chứ không phải là đem đối phương đánh chết. Thời điểm ta đạt tới tứ tinh ngụy thần cảnh thì nhất tinh chân thần cảnh thực sự đã không phải đối thủ của ta. Bàn tay vung lên, Tô Hàn đem thanh xương, nhiễm lăng đan cùng với 100 miếng tạo hóa thánh linh đan đều toàn bộ lấy ra cả. Đan dược trị giá hơn 2.000 vạn thần tinh cứ như vậy bày biện ở trước mắt, nếu như bị người khác nhìn thấy thực sự là thèm muốn chết. Nếu như toàn bộ đem những đan dược này thôn phệ luyện hóa thì có lẽ đột phá đến ngũ tinh hẳn là không thành vấn đề. Sau khi đạt tới ngũ tinh ngụy thần, ta liền đi tìm kiếm bọn Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn gây phiền toái. Bọn hắn chính là then chốt để cho thanh danh của ta lan xa trong khu vực nhị cấp. Vân Vương Phủ kia hẳn còn đang suy nghĩ, hoặc có lẽ là đang âm thầm quan sát ta. Chờ sau khi tiêu diệt hai tòa thế lực này thì thư mời của bọn hắn hẳn là sẽ tới. Còn có đám ma pháp sư kia nữa, trên đấu giáo hội ta tiêu xài như thế, hẳn là bọn họ đã biết thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội à. Đáng tiếc là coi như ta không phải đối thủ của các ngươi thì Vân Vương Phủ cũng sẽ phải giữ gìn ta. Các ngươi muốn từ trong tay ta cướp đoạt nguyên tố tinh thạch, sợ là còn quá non. Tô Hàn đối với những đại thế lực kia có thể nói là nghiên cứu vô cùng thấu triệt, thậm chí ngay cả tâm tư của Vân Vương Phủ hắn cũng đều đoán ra được 7-8 phần. Hắn đã từng là người cầm lái của thế lực tối cường trong Ngân Hà Tinh Hệ. Sự tình loại này tới tới lui lui cũng chỉ có thế mà thôi, không sai biệt bao nhiêu. Thời gian ở trong thánh tử tu di giới trôi qua rất nhanh, thời điểm mà Tô Hàn xuất quan thì bên ngoài mới có qua 10 ngày. Mà bên ngoài 10 ngày trong thánh tử tu di giới là 10 vạn ngày, cũng chính là 273 năm. Phẩm cấp của những đan dược kia cuối cùng vẫn khá cao, hoặc là nói tu vi của Tô Hàn cuối cùng vẫn là quá thấp. Hắn có thể thôn phệ, luyện hóa là không sai, nhưng những cái này đều cần dùng thời gian cả. Cũng may là còn có thánh tử tu di giới. Nếu như mà người không có làm phản thì thật tốt biết là bao nhiêu. Trong đầu Tô Hàn lại nổi lên cảnh tượng của đoạn mệnh nhai. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không thể nào tin được là thánh ma cổ đế thực sự phản mình. Hắn nhất định phải điều tra ra chân tướng. Soạt một tiếng, con người mở ra, tinh quang bắn ra tung tóe, thân ảnh của Tô Hàn cũng từ trong thánh tử tu di giới rời đi, xuất hiện trong một căn phòng của tiểu quán. Sao trời nơi mi tâm của hắn đã từ một quả biến thành năm. Trước kia thì có màu xanh nồng đậm, nhưng tựa hồ bởi vì sao trời tăng lên mà phải phân tán ra, nó trở nên ảm đạm đi nhiều, vẫn là màu đỏ chiếm chủ đạo, cực kỳ nồng đậm. Chỉ dựa vào tín ngưỡng lực ở trung đẳng tinh vực thì rõ ràng là không đủ. Nhân số có lẽ là nhiều, nhưng tu vi lại quá thấp. Nếu như nói là một cường giả á tiền cấp có thể mang đến cho Tô Hàn một thành tín ngưỡng lực, như vậy thì một tên ngụy thần cảnh có thể mang tới cho hắn 8-9 phần 10. Tín ngưỡng lực nhiều ít bao nhiêu cũng căn cứ vào tu vi của người tín ngưỡng. Như giờ phút này, nếu có cổ thần tín ngưỡng Tô Hàn, sợ là một mình hắn cũng có thể san bằng khoảng cách với toàn bộ trung đẳng tinh vực. Đó chính là khoảng cách chênh lệch tu vi. Cũng nên đi tìm một thế lực để gây phiền toái rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Các ngươi sợ là đã đợi không kịp. Bàn tay lật ra, trong tay Tô Hàn xuất hiện một viên truyền âm tinh thạch. Quý Minh Hỏa, ta tạm thời sẽ không trở lại lầu các của quý gia. Các ngươi cũng không cần rút lui. Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn ta sẽ xử lý. Rất nhanh, truyền âm tinh thạch liền lấp lánh, âm thanh của Quý Minh Hỏa cũng vang lên. Tô tiên sinh, sự tình ngài ở trong đấu giá hội cũng đã sớm chuyển ra ngoài, sợ là có rất nhiều người đã thèm nhỏ dãi nguyên tố tinh thạch trong tay ngài, thậm chí là cường giả khu cấp 3, cấp 4 cũng đã đều nghe nói về việc này. Mấy ngày nay, ta cố ý quan sát một chút, đã có cường giả khu tam cấp buông xuống. Mặc dù không biết có phải vì ngài hay không, nhưng vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Có ma pháp sư không? Tô Hàn hỏi. Có, ta hiểu rồi. Thu hồi truyền âm tinh thạch, Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra, hắn theo cầu thang đi xuống phòng khách phía dưới. Có không ít tán tu ngồi chỗ này đang nâng chén với nhau, uống quên cả trời đất. Tô Hàn tùy ý quét qua một vòng, liền hướng phía ngoài phòng khách sảnh mà đi. Người vừa rồi là Tô Bát Lưu sao? Không biết, ta không để ý. Hẳn là hắn rồi, bất quá ta cảm giác khí chất của hắn tựa hồ đã phát sinh biến hóa. Nghe nói là đã có cường giả khu tam cấp buông xuống, hẳn là vì nguyên tố tinh thạch trong tay hắn mà tới. Ai, người này quá mức tỷ tiện, lại không biết thù liễm. Hắn hẳn là phải hiểu rõ tiền tài không nên lộ ra ngoài mới đúng. Sau khi Tô Hàn dài đi thì trong phòng khách có tiếng nghị luận truyền ra. Ở một chỗ hẻo lánh, có hai nam tử trẻ tuổi đang ngồi đó. Bọn hắn khuôn mặt đỏ lên, không biết là do liệt tiểu lực hay là vì vấn đề gì. Thỉnh thoảng lại làm chút thức ăn đưa vào trong miệng. Họ cười ha hả giống như đang nói sự tình gì rất vui vẻ. Ở thời điểm người khác nghị luận về Tô Hàn, nụ cười trên mặt hai người này bỗng nhiên tan biến. Lúc này trong lòng họ xuất hiện một loại rung động rất sâu. Trong đó có một nam tử anh tuấn đồng tử co lại truyền âm. Người thấy không? Thấy. Nam tử thanh y đối diện hít vào một hơi thật sâu, trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ khó có thể tin. Năm ngôi sao, nam tử anh Tuấn kia lại nói, mi tâm của hắn. Sao trời, bây giờ đã là năm ngôi sao, toàn bộ đều là màu đỏ. Điều này đại biểu hắn đã trở thành ngũ tinh ngụy thần cảnh. Thời gian 10 ngày từ nhất tinh đạt tới ngũ tinh, điều này làm sao có thể? Nam tử thanh y cũng nói, coi như là hắn ở trên đấu giá hội đạt được rất nhiều đan dược, có thể đủ đem tu vi của hắn trồng chất đến ngũ tinh. Nhưng mà hắn thôn phệ luyện hóa không khỏi là quá nhanh rồi. Trung bình vậy thì 2 ngày đã đột phá một tiểu phẩm cấp hay sao? Chẳng lẽ hắn ăn đan dược là trực tiếp đột phá, không cần phải luyện hóa hấp thu hay sao? Quá kinh khủng rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì đơn giản không thể nào tin được. Nam tử anh Tuấn không ngừng lắc đầu. Người nói... Nam tử thanh y do dự một chút rồi lại nói. Người nói, người này trước đó có phải là ẩn giấu đi sao trời mi tâm của mình không? Không có khả năng. Nam tử anh Tuấn phản biện. Hắn không cần thiết phải làm như vậy. Nhất tinh ngụy thần cảnh cùng với ngũ tinh nhị thần cảnh, đối với đám hư thần cảnh mà nói thì căn bản không có gì khác biệt. Nếu như hắn thực sự ẩn giấu sao trời, vậy thì tu vi của hắn chỉ sợ không chỉ là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Nếu như muốn hiển lộ ra, vậy thì vì sao không hiển lộ tất cả mà chỉ có biểu thị năm ngôi sao trời để làm gì? Còn có nữa, hắn ở trong liễu thị thương hội, trên đấu giá hội, mua sắm đám đan dược kia đều từ nhị phẩm đến tam phẩm. Nếu nhắn thực sự là hư thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là chân thần cảnh, vậy thì những đan dược kia đối với hắn không có tác dụng mấy, vì sao cần phải mua, mà còn hao tổn hơn 2.000 vạn thần tinh, mua nhiều như vậy để làm gì? Đúng vậy, nam tử, thanh y nghe vậy gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tính toán vấn đề này nữa, vẫn nên nhanh chóng đem việc này hồi báo lại cho viện lâm sứ đi. Nếu nhắn thực sự là trong vòng 10 ngày, từ nhất tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh ngụy thần cảnh, vậy thì quá kinh khủng rồi. Loại yêu nghiệt này Vân Vương phủ ta tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Đầu tiên phải nói trước, ánh mắt của nam tử anh Tuấn sáng lên. Danh ngạch lần trước ta đã nhường cho ngươi. Nếu như lần này hắn gia nhập vào Hắc Giác Quân, vậy thì phải tới bên của ta. Đậu má, ngươi cũng quá đen tối rồi. Dạng người yêu nghiệt như vậy, chiến lực lại khủng bố như thế, ít nhiều cũng phân cho ta một chút chứ. Nam tử thanh y mặt mũi tràn đầy vẻ không muốn. Làm sao mà phân, chẳng lẽ còn có thể đem hắn chặt thành hai khúc hay sao? Được rồi, việc này trước không nói, tranh thủ thời gian tổng hợp báo cáo lên. Một phần vạn khả năng làm trễ nải mà bị người của ba đại phủ vực khác cướp đi, vậy thì hai người chúng ta xong đời. Được. Nam tử anh Tuấn khẽ gật đầu rồi lấy ra một viên truyền âm tinh thạch đem việc này hồi báo lên. Rất nhanh, truyền âm tinh thạch kia liền lóe sáng. Người của Tĩnh An phủ và Đại Danh phủ đều đã qua đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phát thư mời choán, không thể chậm trễ. Nghe được lời nói này, sắc mặt hai người đều đại biến. Xuất ra mấy viên thần tinh ném lên bàn, thân ảnh của hai người đã xuất hiện bên ngoài quán rượu. Trong tay của nam tử anh Tuấn kia đã cầm một tấm thư mời. Nhưng thần niệm của bọn hắn quét ngang, đường phố chung quanh lại không thấy thân ảnh Tô Hàn đâu nữa. Cái tên này, đi nhanh như vậy sao? Tranh thủ thời gian kiếm đi, nếu thực sự bị Tĩnh An phủ và Đại Danh phủ cướp đoạt, vậy thì hai người chúng ta đúng là... Ở trong khu nhị cấp thì một trọng thứ lực đứng đầu chính là Thanh Bì Các, đương nhiên vị trí tọa lạc sẽ không kém. Trấn Nam Quan chính là tổng bộ của Thanh Bì Các. Lưng thì tựa vào sơn mạch rộng lớn, phía trước lại là một mảnh bằng phẳng, bốn phía có thần khí nồng đậm. Có không ít dược liệu cấp thấp tự do sinh trưởng, chỉ cần hít thở một hơi cũng có thể cảm nhận được mùi vị thơm ngát của dược liệu. Tổng bộ của Thanh Bì Các là xây dựng ở chân của vùng núi này, nhưng cũng vượt qua diện tích 10 vạn dặm, đã là một địa khu cực lớn, tựa như một con trưởng long, tường thành cao tới cả 100 mét, vắt ngang qua sườn núi. Ba chữ to Thanh Bì Các được dùng thần lực ngưng tụ, che khuất cả bầu trời, trông vô cùng chói mắt. Không cần phải cố ý quan sát, chỉ cần đi qua nơi này là có thể tùy tiện trông thấy. Có hàng loạt thủ vệ đứng thẳng trên tường thành. Nơi này cho người ta một loại cảm giác như một cái quốc gia cỡ nhỏ vậy. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tụ linh trận cỡ lớn vận chuyển. Bốn phương tám hướng, thần khí trong vòng ức vạn dặm đều bị hấp thu, cung cấp cho Thanh Bì Các tu luyện. Thời điểm trong thế cảnh này, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ. Có không biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào Thanh Bì Các, nhưng điều kiện để Thanh Bì Các thu nhận cũng vô cùng nghiêm ngặt, không phải là hạng người gì cũng có thể tiến vào được. Một ngày này, cách Thanh Bì Các hơn 10 dặm, có một nam tử bạch y đứng đó, tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản. Ở mi tâm có 5 ngôi sao trời đỏ chói, không ngừng lấp lánh. Hai bên hắn là một đoạn đường phố. Nơi này ban đầu là bình nguyên, nhưng bởi vì tổng bộ của Thanh Bì Các ở đây, cho nên rất nhiều tiểu thương cũng đến đây làm ăn. Thời gian lâu dài, nhân số đông lên, đường phố cũng được tạo thành. Vị công tử này, ngài muốn mua cái gì sao? Lúc này có một nam tử trung niên mặt đầy nụ cười lấy lòng đi tới, hướng Tô Hàn cười nói. Tại hạ chính là vạn sự thông ở nơi này. Chỉ cần công tử trả một viên thần tinh, ta liền có thể trợ giúp công tử tìm kiếm thứ mà ngươi muốn. Tô Hàn nhìn vào nam tử trung niên này trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Ngươi không biết ta sao? Nam tử trung niên này khẽ giật mình. Hắn bị Tô Hàn nhìn đến run lên, vô thức lui về sau mấy bước, đồng thời lắc đầu nói, không biết. Ta còn tưởng rằng là ngươi biết ta, xem ra ta còn chưa đủ nổi danh. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Công tử, cái này ý gì chứ? Nam tử trung niên hỏi lại. Ngươi đi đi, vật mà ta muốn ngươi tìm không thấy đâu, Tô Hàn nói. Đừng nha, nam tử trung niên kia vội vàng nói. Công tử, nói một câu không khoa trương, nhưng tại hạ nơi này đã chu toàn mấy trăm năm, còn đã trộn lẫn khá tốt. Từ đan dược, vũ khí, công pháp thần kỹ, chỉ cần ngài nói ra, chỉ cần là chỗ này có, vậy thì không có thứ gì mà ta không tìm thấy được. Hắn vỗ ngực phành phạch, vô cùng tự tin mà cam đoan. Vật mà ta muốn hoàn toàn chính xác là ở đây, Tô Hàn nói. Nam tử trung niên nhãn tình sáng lên. Công tử cứ việc mở miệng, kẻ hèn này nhất định sẽ giúp ngài tìm ra. Tô Hàn nhìn hắn một chút, bỗng nhiên bật cười. Hắn giơ tay chỉ về phương xa, chính là hướng nam, tòa thành đang mở cửa. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì ạ? Nam tử trung niên kia ngạc nhiên. Đó là tổng bộ của Thanh Bì Các. Ngươi quả nhiên là không biết ta. Tô Hàn tới gần nam tử trung niên thấp giọng nói. Thứ mà ta muốn nằm ngay trong Thanh Bì Các, ngươi có thể tìm được cho ta sao? Hắn chẳng qua chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng không nghĩ tới chính là nam tử trung niên này do dự một chút rồi bỗng cắn răng nói. Không dối gạt gì công tử. Dùng thế lực to lớn của Thanh Bì Các thì đích thực là có rất nhiều thiên tài địa bảo, mặc dù là canh giữ xâm nghiêm, nhưng kẻ hèn này vừa vặn có một vị thân thích ở ngay trong tổng kho của Thanh Bì Các. Chỉ cần thứ mà ngài muốn không phải là thần thủy trì của Thanh Bì Các, vậy thì chỉ cần ngài chịu bỏ tiền, những đồ vật khác, kẻ hèn này thực sự có thể lấy ra cho ngài. Lần này thì lại đến phiên Tô Hàn ngây ngẩn cả người, tên này lại còn có năng lực lớn như vậy sao, không sợ Thanh Bì Các tìm hắn gây sự à? Thấy Tô Hàn yên lặng, nam tử trung niên kia còn tưởng rằng hắn lại lo lắng, liền nói. Công tử cũng không cần phải lo lắng gì cả. Loại chuyện này chúng ta vẫn làm, không riêng gì là Thanh Bì Các ở đây, mà địa phương khác tỉ như là nhóm thế lực của Tịnh Viễn Sơn, cũng đều là như vậy. Ngài chỉ cần bỏ tiền là được, nhưng cái khác thì không cần suy nghĩ nhiều. Điểm này thì kẻ hèn có thể đảm bảo. Thật sao? Tô Hàn như cười như không mà nói một câu. Tự nhiên là thật rồi. Nam tử trung niên kia nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt, Tô Hàn chỉ vào tổng bộ Thanh Bì Các chậm rãi nói. Cái ta muốn chính là tính mệnh của các chủ Thanh Bì Các, ngươi có thể lấy được cho ta không? Nam tử trung niên ngữ khí hơi ngừng lại, cả người hắn đều cứng ngắc ở đó. Hắn gian nan quay đầu lại giống như là phát âm từ trong lỗ mũi mà nói. Công tử, ngài đây là đang nói đùa với ta sao? Ha ha, Tô Hàn vỗ vai nam tử trung niên kia hướng về phía trước bước đi. Xem ra là ngươi không lấy được. Bất quá, ngươi có khả năng ở chỗ này chờ đi, ta sẽ đích thân dạy ngươi làm thế nào để lấy tính mạng của Thanh Lãm Sơn. Nhìn Tô Hàn đi xa, âm thanh vẫn truyền vào trong tai, nam tử trung niên đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh buốt. Lúc trước hắn thấy rõ ràng, mi tâm của Tô Hàn chỉ có 5 quả sao trời màu đỏ, nói cách khác hắn chẳng qua là một ngũ tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Tu vi như thế mà muốn tính mệnh của Thanh Bì các chủ sao, sợ là phát điên rồi. Oanh! Cũng thời khắc này có một tiếng nổ thật to, bỗng nhiên từ tổng bộ của Thanh Bì các truyền đến. Cho dù là cách 10 dặm thì người ở nơi này vẫn có thể nghe được rõ ràng. Nam tử trung niên nháy mắt thanh tỉnh lại, thần niệm bày ra. Nam tử áo trắng lúc trước nói chuyện cùng với hắn, lúc này đang cầm một cây trường đao đứng ngay trên vùng trời của Thanh Bì Các. Mà chỗ tổng bộ của Thanh Bì Các lúc trước có tường thành cao tới cả 100 mét, giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt kinh người, bốn phía càng có bao nhiêu thi thể. Toàn bộ đều là thủ vệ của Thanh Bì Các, thoạt nhìn tàn khuyết không thể tả, chết không toàn thây. Tê! Âm thanh hít khí lạnh từ trong miệng nam tử trung niên truyền ra, ánh mắt hắn trợn lồi ra, đơn giản không thể nào tin được. Hắn vậy mà thực sự tới đó. Dùng tu vi ngũ tinh ngụy thần cảnh lại tới tổng bộ của Thanh Bì Các tìm phiền toái sau. Nam tử trung niên giờ khắc này gần như thế giới quan đều bị điên đảo. Mau nhìn kìa, đó chính là Tô Bát Lưu. Trời đất con mẹ nó ơi, hắn thực sự tới rồi, chỉ một mình đơn thương độc mã, đến tìm Thanh Bì Các gây phiền toái sau. Tu vi của hắn đã đạt đến ngũ tinh, điều này làm sao có thể, chỉ mới hơn 10 ngày. Thời điểm đấu giá hội ở Liễu Thị Thương Hội, hắn chỉ là một nhất tinh ngụy thần cảnh a. Hơn 10 ngày thời gian, liên phá 4 tiểu phẩm cấp, đùa ta hay sao, có đồ điên mới tin. Đúng vậy, hắn nhất định là che giấu tu vi, không có người nào có khả năng đột phá nhanh như vậy. Cho dù giờ phút này, có 5 ngôi sao, có lẽ chỉ là do hắn cố ý hiển lộ ra. Rất nhiều tiếng nghị luận ở bốn phía truyền vào tai của nam tử trung niên kia. Hắn liền tóm lấy một tên tiểu thương nhíu mày hỏi, hắn là ai? Vương huynh, Tô Bát Lưu mà ngươi cũng không biết sao? Tên tiểu thương kia giống như nhìn thấy quỷ, ngươi cũng thực sự dám xưng là vạn sự thông. Tô Bát Lưu thế nhưng ở trong đoạn thời gian gần đây chính là nhân vật nổi danh nhất của khu nhị cấp, ngươi vậy mà chưa nghe nói qua người ta. Hắn tựa hồ vô cùng hưng phấn, lại vô cùng xúc động, lấy ngữ khí cực nhanh đem sự tình của Tô Bát Lưu nói qua với nam tử trung niên kia một lần. Nam tử trung niên kia ngốc trệ rất lâu, cuối cùng phun ra hai chữ, mẹ nó. Tổng bộ của Thanh Bỉ Các chỗ cửa nam lúc này khắp nơi bừa bộn, một khe nứt lớn từ trên tường thành bị xá mở lan tràn tới mặt đất về nơi rất xa. Mấy trăm tên thủ vệ đã chết dưới một đao của Tô Hàn, vô số người của Thanh Bỉ Các từ xa phá không mà tới. Thật to gan, lại dám mà tổng bộ Thanh Bỉ Các ta gây rối, lập tức tới đây nhận lấy cái chết. Tô Hàn huy vũ phá thương thần binh trong tay, lời biếng nói. Mỗi lần đều phọt ra cái loại lời này, các người có thể đổi vài câu cho mới mẻ hay không? Càn rỡ! Có một lão ẩu xông lên, khí tức toàn thân trải rộng, chính là tu vi thất tinh hư thần cảnh đỉnh phong, Tô Bát Lưu. Sau khi nàng thấy Tô Hàn, đồng tử lập tức co lại, người thật đúng là dám tới. Bằng không thì sao? Tô Hàn cười nhạt, ta muốn cái mạng chó của Thanh Sở, vậy thì nhất định phải tới. Dũng khí coi là tạm được, nhưng thiếu công tử là người mà ngươi có thể giết sao? Cũng không cân nhắc một chút tu vi của mình, lão ẩu này hừ lạnh. Ta đã cân nhắc rồi, bằng không ngươi tới cân nhắc thử một chút. Tô Hàn híp mắt lại, soạt, không có bất kỳ báo hiệu nào, phá thương thần binh trực tiếp vung lên. Đao mang to lớn so với lúc trước còn kinh khủng hơn, từ giữa hư không vẽ ra một quỹ tích, hình cung hoàn mỹ, phóng thẳng tới lão ẩu. Sau, thời điểm khí tức và uy áp phun trào sọc tới để cho lão ẩu biến sắc, chỉ vọn vẹn nghe được những sự tình kia của Tô Hàn. Cùng với những chuyện lúc trước hắn đã làm và tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh thì bất cứ người nào cũng sẽ đều chủ quan bởi vì bọn hắn không tin. Lão ẩu này cũng là như vậy. Nàng vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi đối với Tô Hàn, cảm thấy là truyền ngôn ở khu nhị cấp về hắn là khoa trương đến tận cùng. Nhưng mà giờ khắc này khi đao mang hạ xuống, nguy hiểm thao thiên và cảm giác trong lòng bùng nổ, lão ẩu này lập tức hiểu rõ truyền ngôn kia không có khoa trương chút nào, lại càng không quá phận, thậm chí là có lẽ còn đánh giá thấp Tô Bát Lưu. Diệt tuyệt thủ, lão ẩu quát to một tiếng, có một cái bao tay màu trắng xuất hiện, hết sức rõ ràng đây là vũ khí của nàng, ở trên nó mang theo khí tức của thần khí. Nàng liên tục vung lên, tu vi thể nội không ngừng phun ra, có hàng loạt những bàn tay phô thiên cái địa bay ra, chộp về phía đao mang của Tô Hàn. Oanh một tiếng, hai bên tiếp xúc, thiên địa rung mạnh, đao mang không chút trở ngại vẫn hạ xuống, mà những bàn tay do lão ẩu kia thi triển thì lại phanh phanh. Trong tiếng nổ vang hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Đồng tử của nàng co lại, sắc mặt đại biến. Một đao này của Tô Bát Lưu vỏn vẹn chỉ là một đao phổ thông, mà chính mình dưới cơn gấp gáp đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, mà vẫn như trước không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn không thể ngăn cản đao mang một chút nào. Sưu một tiếng, sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi, lão ẩu lập tức lấp lóe chạy đi. Nhưng mà đao mang kia, dưới sự điều khiển của Tô Hàn đồng dạng cũng đổi hướng tiếp tục đuổi theo. Đồng thời, tốc độ của đao mang rõ ràng lão ẩu không thể nào so sánh nổi. Vòn vẹn chỉ chớp mắt nó đã tới sau lưng của lão ẩu. Không tốt, mí mắt kinh hoàng, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Các hạ, chúng ta chẳng qua chỉ là luận bàn thôi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Phúc, tiếng nói vừa hạ xuống, thì đao mang đã lướt qua thân thể của nàng. Hàng loạt máu tươi bắn ra, hai nửa thi thể phanh phanh rơi xuống đất. Nguyên thần của lão ẩu vậy mà không chết, từ trong thể xác lao ra, không nói hai lời, hướng tổng bộ của Thanh Bỉ Các bỏ chạy. Các chủ, cứu ta! Quanh một tiếng, tầng mây trên hư không có một bàn tay hiện ra, chộp thẳng đến nguyên thần của lão ẩu. Thế nhưng cũng đúng vào thời khắc này. Tô Bát Lưu, ngươi lại quá phận như vậy, thực sự coi Thanh Bỉ Các của ta không làm gì được ngươi sao? Thời điểm âm thanh truyền ra, thì có một nam tử. Toàn thân trên dưới đều phủ kín hoa văn bỗng nhiên xuất hiện. Người này chính là Thanh Bì Các chủ Thành Lãm Sơn. Hai tay hắn nâng lên, vỗ thẳng lên phía trên. Xoạt một tiếng, hai bàn tay hư ảo to lớn do tu vi cấp tốc ngừng tụ chộp vào phía bàn tay của Tô Hàn đang muốn vồ lấy nguyên thần của lão ẩu. Âm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Vô số người nhìn thấy được hai bàn tay hư ảo của Thành Lãm Sơn vậy mà bị đập cho vỡ nát. Một màn này ngay chính bản thân của Thành Lãm Sơn cũng đều không ngờ tới. Hắn cũng không phải là hư thần cảnh bình thường, nửa chân đã đạp nhập vào cảnh giới chân thần. Ngay cả thân thể quán đã ngưng tụ ra một nửa là chân thần thể, mặc dù không có hoàn chỉnh nhưng có thể làm cho chiến lược quán gia tăng rất nhiều. Thế nhưng, thì lần đầu tiên tiếp xúc cùng với Tô Bát Lưu đã thất bại hoàn tầm, toàn tập. Ngươi đến cùng có tu vi gì? Mắt thấy bàn tay tiếp tục vồ xuống, Thành Lãm Sơn liền chộp lấy nguyên thần của lão ẩu kia, lao về nơi xa để tránh đi. Tu vi gì sao? Tô Hàn cười, ha ha. Tu vi ngươi không chọc nổi. Xoạt một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên tăng tốc, để cho da đầu của Thành Lãm Sơn run lên. Ở trong dự liệu của hắn thì Tô Bát Lưu này cùng lắm là không kém mình bao nhiêu mà thôi. Thế nhưng hết sức rõ ràng hắn đã phán đoán sai. Bàn tay càng ngày càng gần. Cho dù là Thành Lãm Sơn đã thi triển một loại pháp thuật nào đó để tăng tốc, thì vẫn không cách nào đem khoảng cách kéo ra. Cuối cùng thấy bàn tay sắp vồ đến, Thành Lãm Sơn đã đưa ra quyết định, hắn đột nhiên đem nguyên thần của bà lão kia quẳng ra ngoài. Không, lão ẩu không thể nào tin được, mang theo vẻ oán hận nồng đậm. Thành Lãm Sơn, người chết không yên lành. Âm một tiếng, bàn tay quét trúng, nguyên thần của lão ẩu nổ tung, càng có một làn sóng như là sóng xung kích hủy diệt lan tràn từ bàn tay hư ảo kia ra. Năm ngón tay đều sụp đổ, bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng tan biến. Không hồ là Thanh Bỉ Các chủ, cũng thực sự là lòng dạ độc ác. Tô Hàn tặc lưỡi thở dài. Người này là đỉnh cấp hư thần cảnh, chỉ sợ đã vì Thanh Bỉ Các của các ngươi mà lập xuống không ít công lao. Ngươi thì ngược lại tốt rồi, nói ném liền ném đi, thực sự để cho Tô Mỗ được mở rộng tầm mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải cứu nàng chứ. Cũng là đáng tiếc thật, ta căn bản đã đáp ứng với con trai ngươi, thời điểm tiến vào Thanh Bỉ Các sẽ giết hắn trước. Nhưng ngượng ngùng là đã nuốt lời. Cầm miệng, Thành Lãm Sơn gào lên. Hắn thở từng ngụm, rồi nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ. Tô Bát Lưu, chuyện trong quá khứ có thể coi như chưa từng phát sinh. Từ nay về sau, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu của ta, thế nào? Ngươi đây là đang phóng dắm sao? Tô Hàn thu hồi lại phá thương thần binh, lấy ra âm dương cung. Đồng thời hắn đưa tay trái hướng về phía Thành Lãm Sơn, chậm rãi điểm ra. Nếu như tu vi của Tô Mỗ không đủ, ngươi có thể cùng ta nói cái gì mà chưa từng phát sinh hay không? Là Thanh Bỉ Các của các ngươi muốn giết ta trước, cũng là Thanh Bỉ Các của các ngươi muốn truy nã ta. Mắt thấy ngón tay Tô Hàn hạ xuống, trong lòng Thành Lãm Sơn có cảm giác bùng nổ, cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không biết là Tô Hàn muốn thi triển một loại thủ đoạn gì, nhưng cái này không trở ngại việc hắn cảm thấy nguy cơ, làm trái tim muốn nổ tung. Tô Bát Lưu, thế giới tù sĩ nên dĩ hỏa vi quý. Hắn một bên bỏ chạy một bên gào lên. Ta nguyện ý trả giá bằng của cải, coi như xóa bỏ thù hận. Hy vọng người có thể đồng ý. Ngại ngùng, thứ mà Tô Mỗ không thiếu nhất chính là tiền. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đưa ngón tay ra, định. Chỉ một chữ truyền ra thôi nhưng làm cho tu vi lực lượng toàn thân của Thanh Lãm Sơn nháy mắt bị giam cầm. Cái gì? Trong một chớp mắt này trong mắt hắn trợn muốn nứt ra. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ gì thì một mũi tên màu vàng kim đã siêu một tiếng phóng tới. Phốc! Dưới cái nhìn khiếp sợ của vô số người, mũi tên kia không nghiêng không lệch vừa vặn lao vào mi tâm của Thanh Lãm Sơn. Hai con người của hắn chừng lớn nhưng thân thể dần rơi xuống, cuối cùng bịch một tiếng rớt xuống đất. So với bà lão kia còn thê thảm hơn, chính là nguyên thần quán đã trực tiếp bị bắn giết trong một mũi tên đó. Thanh bị các chủ Thanh Lãm Sơn cứ thế mà bất mạng. Lúc này trong toàn bộ, tổng bộ của Thanh Bỉ Các đã có không ít người nhìn thấy một màn này. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được hết thảy những gì đang phát sinh. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Bỉ Các đã thống trị nơi đây, uy áp chư thiên, không ai dám trêu chọc. Chính là một con quái vật khổng lồ, cự đầu trong khu nhị cấp. Thanh Bỉ Các để cho bọn họ một cái ấn tượng đó là thực sự là quá sâu đi. Về phần bọn hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có người tiêu diệt Thanh Bỉ Các. Nhưng mà giờ phút này nam tử áo trắng kia một đao một tiễn đứng ở trong hư không, tóc tai tung bay. Thanh Lãm Sơn thì chớp mắt tử vong. Thất tinh hư thần cảnh là lão ẩu lúc trước của Thanh Bỉ Các cũng tử vong trong tay hắn. Một đao một tiễn đã giết chết hai cường giả đỉnh cấp của Thanh Bỉ Các. Vậy thì ai sẽ là đối thủ? Ai có thể ngăn chặn hắn? Nếu như không có Thanh Lãm Sơn và Thanh Lãm Hải, vậy thì Thanh Bỉ Các sẽ bắt đầu trở thành hữu danh vô thực rồi. Mặc dù người này có thể không đem Thanh Bỉ Các toàn bộ diệt đi, thế nhưng sẽ có thế lực khác đối với Thanh Bỉ Các từng điểm từng bước tiến hành xâm chiếm. Thế lực mà đã không có cường giả đỉnh cấp thì mãi mãi không thể giữ được. Nơi xa, ở trên đường cái, nam tử trung niên há hốc miệng ngây ngốc nhìn một màn này. Hắn nhớ là lúc trước nam tử áo trắng từng nói qua muốn cái đầu của Thanh Lãm Sơn. Hắn lúc đó cơ hồ bị dọa cho bối rối. Thanh Lãm Sơn cho bọn họ lực uy hiếp rất lớn. Cho dù hắn cảm thấy là nam tử áo trắng này đang nói đùa, thế nhưng mà khoảng cách với tổng bộ của Thanh Bỉ Các gần như vậy, chỉ có 10 dặm mà thôi, hắn căn bản không dám nghe những lời nói đùa đó ở nơi này. Thế nhưng mà trong nháy mắt, đối phương lại làm được như lời nói. Hắn thực sự đã lấy cái đầu của Thanh Lãm Sơn. Thực sự chỉ là ngũ tinh ngụy thần cảnh hay sao? Mấy chữ này cứ lẩm bẩm trong miệng của nam tử trung niên, đồng thời tất cả mọi người cũng đều đang nghĩ tới một câu, đó là ngũ tinh ngụy thần cảnh mà giết chết Thanh Bỉ Các chủ là một con quái vật trấn áp ở khu nhị cấp. Đây là hạng uy nghiêm cỡ nào, bá đạo cỡ nào? Mà thời điểm tất cả mọi người đều khiếp sợ, Tô Hàn buông ra thần niệm. Đại trận của Thanh Bỉ Các giờ phút này vậy mà không có ai mở ra, cho nên tự nhiên không có ngăn cản được thần niệm quán. Sau một lát, Tô Hàn ở trong một tòa cung điện đã phát hiện ra Thanh Sở. Bên cạnh hắn còn có mấy nữ tử mỹ mạo đang bồi tiếp. Cứ như vậy rúc vào đó, thoạt nhìn vô cùng lười biếng và thoải mái. Rõ ràng hắn còn không biết thằng cha hắn đã bị mình đánh chết. Cũng rất biết hưởng thụ, Tô Hàn tặc lưỡi thở dài. Không thể không thừa nhận là cả đời tu sĩ vô cùng khốn khổ. Giống như Thanh Sở này, thì cho dù có chết, thì ít nhất hắn cũng đã từng được hưởng thụ lâu rồi. Soạt một tiếng, cái miệng Tô Hàn nhếch lên, thân ảnh cũng biến mất. Ở trong cung điện, Thanh Sở há miệng, hưởng thụ món ngon mà nữ tử mỹ mạo phục thị, thỉnh thoảng lại uống chút rượu, lộ ra bộ dáng thỏa mãn. Tô Bát Lưu kia có phải đã chết rồi chưa? Một đoạn thời gian hắn bỗng nhiên mở miệng, lại dám chạy tới tổng bộ Thanh Bỉ Các ta tìm phiền toái. Hắn cũng thực sự là chán sống. Tuy nói phụ thân còn chưa đột phá, nhưng tiêu diệt hắn hẳn là sẽ rất dễ dàng. Nghe được lời ấy, thân thể những thị nữ đều khẽ run lên, nhưng không có mở miệng. Được rồi, tu vi cấp thấp bậc này như các ngươi có nói cũng vô ích. Thanh Sở phất tay có chút mất hứng. Công tử, vào thời khắc này có một âm thanh bén nhọn từ bên ngoài truyền tới. Xem ra là tin tức tới rồi đây. Thanh Sở ngồi dậy phủi tay. Hưng phấn cái gì? Hắn chết trong tay phụ thân là điều ta đã sớm dự liệu được. Cần gì phải bối rối như vậy? Thời điểm hắn mở miệng thì tên tối tớ đã vọt vào cung điện. Sắc mặt hắn ảm đạm, con người hãm sâu, dường như gặp phải sự tình vô cùng kinh khủng. Công tử, các chủ hắn... Hốc một tiếng, còn không chờ tiếng nói vang lên thì đã có một mũi tên xuyên qua thân thể hắn. Mũi tên này chẳng qua là một mũi tên bình thường, chứ không phải mũi tên màu hoàng kim. Cặp mắt của tên tôi tớ kia kéo giãn ra, dần dần có máu tươi bắn ra. Hắn đã quỳ không nổi, cuối cùng bịch một tiếng ngã nhào đi, còn chưa nói ra được lời nói cuối thì đã không còn cơ hội nói nữa. À, những thị nữ trông thấy một màn này hoảng sợ thét lên. Sau, Thanh Sở đột nhiên đứng lên, nhìn ra bên ngoài. Chỗ hắn ngồi trước đó, vừa vặn bị tên tôi tớ che đi tầm mắt. Giờ phút này đứng lên, tầm mắt xuyên qua cửa điện, rõ ràng có thể trông thấy có một nam tử bách y, trong tay cầm một cây trường cung lẳng lặng đứng trên hư không, đang nhìn hắn chằm chằm. Cầu Bát Lưu, trong chớp mắt này, Thanh Sở giống như gặp ma, xém chút hồn phi phách tán. Ngươi... Hắn chỉ vào Tô Hàn, lùi lại từng bước, bờ môi run rẩy, nói không nổi một câu rõ lời. Thật có lỗi, ta lại không để cho hắn nói hết. Tô Hàn nâng trường cung chậm rãi kéo ra. Thanh Sở rõ ràng thấy được có mũi tên màu vàng kim, theo việc Tô Hàn kéo cung đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Bất quá ta có thể nói cho người biết, lời mà hắn còn chưa nói hết. Thời điểm ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Có một vật không biết từ đâu rơi xuống trước mặt của Sở Thanh, sau khi quay mấy vòng thì dừng lại. Thanh Sở mới nhìn rõ đó là một cái đầu người. Đó là cái đầu của Thanh Lãm Sơn, Thanh Bỉ Các Chủ. Không, không. Vẻ mặt của Thanh Sở ảm đạm không ngừng lui lại. Hắn điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được một màn giờ phút này. Phụ thân mạnh như vậy, là cường giả đỉnh cao của khu nhị cấp, chỉ thiếu một chút là tấn thăng chân thần, làm sao lại chết được? Làm thế nào lại chết trong tay một cái nhất tinh? À không, là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Mi tâm ở sao trời. Sao trời mi tâm của hắn sau 10 ngày vậy mà đã biến thành ngũ tinh. Ngươi cũng đã hưởng thụ chán rồi, cũng đến lúc lên đường. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Cổ Bát Lưu, ngươi chết không yên lành. Thanh Sở đột nhiên ngẩng đầu. Hắn giờ khắc này vậy mà không có cầu xin tha thứ mà điên cuồng quát ẩm lên. Ngươi ngông cuồng như thế, sớm muộn có ngày chết trong tay người khác. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, chờ lúc ngươi tới, ta nhất định phải đem ngươi. Phốc. Lời còn chưa dứt đã ngừng bặt, mũi tên màu vàng kim xuyên qua mi tâm, làm cả đại điện trực tiếp yên tĩnh lại. Vẫn cứ ồn ào như vậy. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, bàn tay vung lên, ầm một tiếng. Mũi tên cũng trực tiếp sụp đổ, uy lực to lớn, không chỉ để cho thể xác và nguyên thần của Thanh Sở vỡ nát, mà cả tòa cung điện này cũng đồng thời sụp đổ, bụi đất đầy trời. Toàn bộ người của Thanh Bỉ Các trong chớp mắt này giống như bị đóng đinh vậy. Sờ cứng lại, các chủ tử vong, lão ẩu tử vong, công tử cũng tử vong. Căn bản không có người nào là đối thủ của Tô Bát Lưu. Cho dù là bọn họ trong lòng tràn đầy oán hận và phẫn nộ, thì có thể làm gì đây? Giờ phút này ai dám động thủ, vậy thì hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Thanh Bì Các cũng không có được uy thế như trong truyền thuyết mà. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bước chân ra, hướng về phía một tòa cung điện khổng lồ bên trái mà đi. Nơi đó chẳng những có thần thủy trì của Thanh Bì Các, mà còn có bảo khố của bọn họ nữa. Thời điểm mà Tô Hàn nhìn thấy thần thủy trì bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn cười. Cái gọi là thần thủy trì này thật sự là giống như tẩy linh trì mà Tô Hàn đã từng sử dụng trong quá khứ. Nó đều đem tất cả thiên tài địa bảo và đan dược để vào trong thần thủy trì rồi hóa thành chất lỏng mà không làm mất đi hiệu quả. Thần thủy trì của Thanh Bì Các ở dưới tình huống bình thường thì sẽ sử dụng cho những người có cống hiến lớn với Thanh Bì Các hoặc là những đệ tử xuất sắc để cho bọn họ sử dụng. Giống như tứ đại phủ vực và các thế lực lớn thì kỳ thực đều có tồn tại cái loại thần thủy trì như thế này, chỉ bất quá là tên gọi không giống nhau mà thôi. Tác dụng duy nhất của thần thủy trì này là giúp cho tu sĩ tăng cao tu vi. Ở trong ngày bình thường thì chất lỏng trong thần thủy trì hẳn là sẽ không để quá nhiều. Dù sao ở dưới tình huống không sử dụng mà để vào quá nhiều tài nguyên, lại không có phương pháp bảo tồn tốt thì theo thời gian trôi qua, loại chất lỏng này sẽ bị bốc hơi. Nhưng mà giờ phút này, thủy trì 20 mét rộng, 20 mét cao, chiều sâu cũng phải từng 20 mét rộng, 20 mét dài, chiều sâu cũng phải chừng 10 thước lại đang tràn đầy chất lỏng. Từ một cái ao này thì ngũ thải ban lan trông cực kỳ lộng lẫy. Có ý tứ gì đây? Chuẩn bị sẵn cho ta. Khóe miệng của Tô Hàn dần nổ lên nụ cười dày đặc. Vận khí của ta thực sự là không tệ. Xem ra trước khi ta đến thì Thanh Lãm Sơn kia hẳn là định dùng thần thủy trì này tới để ngưng tụ ra chân thần thể. Ngoài trừ các chủ của Thanh Bì Các thì còn có ai có tư cách để thôn phệ cả một ao chất lỏng như thế này. Tô Hàn có thể cảm nhận được trong thần thủy trì này chất lỏng đang tản mát ra dược hiệu nồng đậm. Hắn một lần nữa nhảy cười to, sau đó không nói hai lời thân ảnh lóe lên nhảy vào thần thủy trì. Soạt một tiếng, Long Hoàng Đế Thuật bày ra, lần này không phải là đỉnh đầu mà là bốn phía cơ thể Tô Hàn cấp tốc tạo thành vòng xoáy. Thật giống như cả người hắn biến thành một cái miệng rộng bắt đầu thôn phệ loại chất lỏng này như một cái động không đáy. Mà trên thực tế thì trực tiếp thôn phệ đan dược cùng với thôn phệ chất lỏng do đan dược hóa thành cũng đều như nhau. Nhưng vì sao phải tán nó thành chất lỏng? Bởi vì như vậy thì tốc độ luyện hóa sẽ tăng lên rất nhiều. Từ đan dược phân giải thành chất lỏng, bản thân nó đã bài trừ đi rất nhiều chất bẩn, cơ hồ là giảm đi một bước để luyện hóa. Chỉ cần đủ tu vi sau khi thôn phệ liền có thể hấp thu ngay. Đáng tiếc là Thanh Lãm Sơn kia còn chưa kịp dùng cái này để ngưng tụ chân thần thể đột phá thần cảnh. Ai mà nghĩ tới là lúc này Tô Hàn đã sộc tới. Lời to, hàng loạt chất lỏng sền sệt bị Long Hoàng Đế Thuật thôn phệ, phân giải rồi tiến vào cơ thể Tô Hàn. Xương cốt máu thịt quán đang tiến hành cải biến mà bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Tu vi võ đạo thì vô pháp nhìn thấy, nhưng từ khí tức cũng có thể cảm thụ ra nó đang cấp tốc tăng cao. Nhưng đan dược kia đã để ta đạt tới ngũ tinh ngụy thần cảnh đỉnh phong, ao chất lỏng này cũng đủ để đem một bước cuối cùng kia phá mở. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn vỏn vẹn chỉ là ngũ tinh ngụy thần cảnh sơ kỳ, vậy thì dựa vào ao chất lỏng này khẳng định là không đủ. Nhưng tu vi chân chính quán đã là ngũ tinh ngụy thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là đạt tới lục tinh. Chất lọc của thần thủy trì này vừa vặn là đủ dùng. Ở trong bên Tịnh Viễn Sơn, chắc là cũng có thần thủy trì tồn tại. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nổi lên lách ý. Cái loại thôn phệ chất lỏng này không cần hắn phải nhập tâm chăm chú làm gì. Đại bộ phận luyện hóa cơ hồ đã bị giảm bớt, chỉ cần thôn phệ và hấp thu. Sau một ngày thì chất lỏng của thần thủy trì toàn bộ tan biến. Khi tia chất lỏng cuối cùng tiến vào cơ thể của Tô Hàn, thì khí tức cuồng bạo dâng lên, toàn thân phun trào. Có một viên ấn ký hình sao trời, lúc trước mơ hồ nhưng lúc này đang nhanh chóng ngưng thực, lục tình ngụy thần cảnh. Tô Hàn há mồm phun ra một ngụm chọc khí, hắn siết chặt tay phải của mình, cảm giác được lực lượng cường đại đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, thực sự là có một loại cảm giác hưng phấn. Khi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn công phu. Bây giờ bằng vào tu vi lục tinh ngụy thần cảnh của ta, dưới chiến lực tổng hợp, cho dù không sử dụng huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo, cũng đủ lực để đánh với nhất tinh chân thần cảnh một trận. Trước đó hắn cũng có thể chiến một trận nhưng không có nắm chắc quá lớn. Giờ phút này thì đã có lòng tin nghiền ép đại đa số nhất tinh chân thần cảnh, không chỉ là hạ gục mà thậm chí là có thể đánh chết. Cũng không phải là người nào cũng có được thủ đoạn thần bí khó lường, Tô Hàn lẩm bẩm. Ta có phá giới chi nhận ngưng tụ tứ đại bản nguyên, lại có chí bảo như âm dương cung, chỉ cần ra tay thì 99% là nhất tinh thần cảnh đều chết. Nếu như thực sự không được, ta còn có huyết hóa cửu thanh, long huyết cuồng bạo. Huyết hóa cửu thanh sau khi mở ra lại cộng thêm long huyết cuồng bạo đã trở thành những thủ đoạn mạnh nhất của Tô Hàn. Một khi đồng thời thi triển, vậy thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn sẽ dùng tốc độ không cách nào hình dung mà để thăng dữ dội. Mặc dù mỗi lần long huyết cuồng bạo thì thời gian kéo dài không lâu, nhưng mà cao thủ quyết đấu thì thời gian đó cũng quá đủ. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn thu liễm khí tức lại. Hắn thoạt nhìn vẫn như bình thường là một gã thư sinh yếu đuối. Nếu như không biết hắn, vậy thì bất luận người nào cũng đều không nghĩ tới. Ở dưới cái thể xác gầy gò này, có 6 viên sao trời màu đỏ sậm, lại ẩn giấu một lực chiến đấu đáng sợ, không kém nhất tinh, chân thần cảnh. Người của Vân Vương Phủ sao còn chưa có tới? Bọn họ làm ăn cái gì vậy? Chẳng lẽ là náo ra động tĩnh ở khu nhất cấp và nhị cấp còn chưa đủ để bọn hắn động tâm hay sao? Tô Hàn khẽ cau mày. Sở dĩ hắn cao điệu như vậy cũng là vì muốn có được sự chú ý của Vân Vương Phủ. Thời điểm kiếp trước hắn tự nhiên biết đến sự tồn tại của tứ đại phủ vực, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gia nhập. Chẳng lẽ cánh cửa của Vân Vương Phủ đã cao đến mức độ này rồi sao? Cho dù không cho mình làm viện lâm sứ, trưởng điện sứ, những cái loại vị trí đấy, thế nhưng chiến lực của mình thì gia nhập Hắc Giác Quân hoàn toàn dư xài mới đúng. Thôi vậy, nếu bọn hắn không tìm đến ta, vậy thì trước cứ đi Tịnh Viễn Sơn nhìn một chút. Cũng không quan hệ, chờ khi tu vi của ta đạt tới hư thần cảnh, lại tiến vào Vân Vương Phủ, sợ là có thể trực tiếp lấy được cái thân phận viện lâm sứ rồi. Bất quá bằng vào tu vi của ta thời khắc này, còn cần có rất nhiều tài nguyên, chỉ dựa vào mỗi cái bên thần thủy trì của Tịnh Viễn Sơn thì sợ là không đủ. Chẳng lẽ phải xông vào khu tam cấp sao? Tài nguyên của khu nhị cấp đối với ta, tác dụng chỉ tạm tạm thôi, tài nguyên của khu tam cấp mới là tốt nhất. Thế nhưng hiện tại tiến vào khu tam cấp thì sợ là hơi sớm. Ta có được nguyên tố tinh thạch, sự tình này đã chuyển ra ngoài. Nếu như đoán không sai, hiện giờ phút này khẳng định là có người tới tìm ta rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hàn cũng sáng lên, hắn cũng không vội rời đi, mà trực tiếp đi vào kho bảo khố của Thanh Bì Các. Tô Hàn suy nghĩ thực sự là không sai. Thời gian mà hắn tiến vào trong thần thủy trì, thì ở bên trong Tịnh Viễn Sơn, mà Thiền Lão Tổ đang quỳ trước một lão giả, mặc hoa phục. Trên người lão giả này không có chút khí tức võ đạo nào, trên mi tâm cũng không có bất kỳ một ngôi sao trời nào. Nhưng chỉ cần có chút nhận biết về ma pháp thì nhất định có thể nhìn ra trên y phục của hắn có đủ các loại hoa văn đều căn cứ vào ma pháp nguyên tố mà thêu thành. Đó là Viêm Phi Tử, nhất giai thượng đẳng pháp thần. Pháp thần cảnh có hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Nhất giai hạ đẳng pháp thần có thể sánh ngang với tu sĩ võ đạo ở ngụy thần cảnh. Nhất giai trung đẳng pháp thần có thể sánh ngang tu sĩ võ đạo hư thần cảnh. Tương tự thì nhất giai thượng đẳng pháp thần có thể sánh ngang với tu sĩ võ đạo ở chân thần cảnh. Đương nhiên này, cái này không phải là kết luận xác thực, dù sao thì tu vi ma pháp nó quá mức hư vô mờ mịt, không thể dùng tu vi võ đạo để mà xét đoán tỉ mỉ. Mà thiền lão tổ cung kính ở đó không phải là quỳ một gối mà cả hai đầu gối. Mặc dù cái đầu cúi thấp nhưng vẫn như cũ có thể thấy được là có một ngôi sao màu đỏ lấp lánh ở mi tâm của hắn, đó là ngôi sao đại biểu cho màu sắc của chân thần cảnh. Mọi người ở khu nhị cấp đều biết Ma Thiên Lão Tổ cũng là đỉnh cấp hư thần cảnh, giống như Thanh Bì Các Chủ vậy. Nhưng mà bọn họ lại không biết, trong mấy ngày vừa rồi, Ma Thiên Lão Tổ đã thành công ngưng tụ chân thần thể. 7 ngôi sao màu cam kết hợp lại đào hóa thành ngôi sao màu đỏ, để hắn thành tựu nhất tinh chân thần cảnh. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không dám càn rỡ trước mặt của Viêm Phi Tử. Từ thái độ cung kính kia có thể thấy ra, đó là tu vi ma pháp của Viêm Phi Tử tuyệt đối vượt xa cái chiến lực nhất tinh chân thần cảnh này. Mà thiền lão tổ lại càng rõ ràng hơn. Cùng là nhất giai thượng đẳng pháp thần, thế nhưng chiến lực của Viêm Phi Tử đã có thể so với đỉnh cấp chân thần cảnh rồi. Ở trong nhất giai thượng đẳng pháp thần, hắn hẳn cũng thuộc về cái thể loại đỉnh phong. Đứng lên trước đi, Viêm Phi Tử mở miệng. Vâng. Mà thiền lão tổ đứng dậy nhưng cái đầu vẫn cúi thấp, vẻ mặt vẫn rất cung kính. Ngươi xác định là trên người Tô Bát Liêu kia còn có nguyên tố tinh thạch khác sao? Viêm Phi Tử nhìn chằm chằm vào Ma Thiên Lão Tổ, xác định. Ma Thiên Lão Tổ ngữ khí rất chắc chắn. Kẻ này trên đấu giá hội của Liễu Thị Thương Hội lấy ra mấy trăm miếng nguyên tố tinh thạch mà ngay cả con mắt cũng không chớp, thì rõ ràng trong tay hắn vẫn còn nguyên tố tinh thạch khác nữa. Nếu không có thì sao? Viêm Phi Tử thản nhiên nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng mí mắt của Ma Thiên Lão Tổ lại hơi hung hăng nhúc nhích một chút. Nếu như không có, về số thần tinh để cho tiền bối lần này buông xuống đều sẽ do vãn bối bỏ ra, Ma Thiên Lão Tổ nói, đồng thời một nửa của cải của Tịnh Viễn Sơn cũng đều giao cho tiền bối. Nghe được như vậy, Viêm Phi Tử cũng không lộ ra dáng vẻ cao hứng gì. Thôi, Viêm Phi Tử nói, lần này ta buông xuống kỳ thực là ý tứ của Vân Diệt Cung. Vân Diệt Cung, sắc mặt của Ma Thiên Lão Tổ hung hăng biến hóa. Đây thế nhưng là thế lực đỉnh cấp của khu tam cấp, chủ yếu nhất là sau lưng của Vân Diệt Cung còn có những bối cảnh mạnh mẽ đến từ khu tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp. Tổng hợp lại mà nói thì tuyệt đối không phải cái loại thế lực nhỏ như Tịnh Viễn Sơn của hắn có thể so sánh. Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bỉ Các, loại thế lực này cho dù có mạnh hơn thì cũng chỉ là ở trong khu nhị cấp mà thôi, bọn hắn cơ hồ là không có bối cảnh gì. Cùng với các thế lực đỉnh cấp ở các đại khu, so sánh, giống như là sau lưng của Vân Diệt Cung vậy, đều là những con quái lực khổng lồ cả. Xin hỏi tiền bối, Vân Diệt Cung có chỉ thị gì? Mà Thiền Lão Tổ nói. Mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là nguyên tố tinh thạch trên người Tô Bát Liêu kia. Vân Phi Tử thản nhiên nói, thứ hai cũng là hy vọng người này có thể gia nhập vào Vân Diệt Cung. Nghe thấy lời này, sắc mặt Ma Thiên Lão Tổ đại biến, hắn là cùng với Tô Bát Liêu có thù, nếu như Tô Bát Liêu thực sự gia nhập vào Vân Diệt Cung, vậy thì mình ở đây... Người cứ yên tâm là được. Vân Phi Tử rõ ràng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nếu nhắn thực sự gia nhập Vân Diệt Cung thì ngươi cũng xem như lập được đại công. Chỉ cần ngươi không ghi hận nữa, vậy hắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ma Thiên Lão Tổ trần chờ một lát, cuối cùng hỏi, tiền bối, Tô Bát Lưu kia đến cùng là có cái gì tốt, mà ngay cả loại thế lực như Vân Diệt Cung cũng muốn hắn gia nhập trước. Hắn có chỗ nào tốt mà ngươi còn không biết sao? Viêm Phi Tử ánh mắt sáng lên, dùng tu vi ngụy thần cảnh, giết khắp đỉnh cấp hư thần cảnh. Đây chính là sự tình mà ngay cả tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ của thần linh cũng không làm được. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể để cho rất nhiều thế lực lớn phải động dung. Thế nhưng mà, vãn bối cũng không tin hắn thực sự làm được điểm này, mà thiền lão tổ cắn răng nói, từ xưa đến nay không người nào có thể làm được điều đó. Vãn bối cho rằng hắn tuyệt đối không phải thực sự là ngụy thần cảnh, chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn đặc thù đem sao trời ở mi tâm ẩn giấu và cải biến đi mà thôi. Rất nhiều người cũng cho rằng như vậy, đây cũng là nguyên nhân mà lão phu phải buông xuống, Viêm Phi Tử nói. Nếu như vỏn vẹn chỉ bởi vì nguyên tố tinh thạch, vậy thì Vân Diệt Cung tùy tiện điều xuống một người, cũng không cần lão phu phải tự mình tới đây. Vãn bối vẫn hy vọng là Vân Diệt Cung không nên bị tên giặc kia lừa bịp, mà thiền lão tổ nói. Đốn mặt, vẻ mặt của Viêm Phi Tử phát lạnh, ý tứ của cấp trên là thứ mà ngươi có thể tùy ý phỏng đoán sau. Lão phu đã nói rồi, ngươi tốt nhất là thu hồi hận ý, bằng không mà nói thì lão phu cũng không giữ được ngươi. Ma Thiên Lão Tổ giật nảy mình, bịch một tiếng lại quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tiền bối, xin thứ lỗi, là vãn bối miệng tiện, không nên nói ra những lời này. Thôi, Viêm Phi Tử phất tay, cũng đừng phí thời gian của lão phu. Ma pháp nguyên tố cái khu nhị cấp này thật đúng là mỏng manh muốn chết. Nhanh đi điều tra một chút xem, Tô Bát Lưu kia đến cùng đang ở đâu. Vâng. Ma Thiên Lão Tổ gật đầu, nhưng hắn vừa muốn lui ra thì có âm thanh bén nhọn từ bên ngoài truyền tới. Sư tôn, việc lớn không tốt. Ma Thiên Lão Tổ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử trung niên đang từ bên ngoài chạy tới. Đây chính là một trong đệ tử đắc ý của hắn, Khúc Dĩnh. Không thấy có tiền bối ở đây sao? Vội cái gì? Ma Thiên Lão Tổ quát. Tâm cảnh của Khúc Dĩnh thế nhưng là phi thường trầm ổn. Ở trên hội đấu giá của Liễu Thị Thương Hội là có thể nhìn ra, nhưng nàng thời khắc này vẻ mặt kinh hoàng tướng đi vội vàng. Khúc Dĩnh, xin ra mắt tiền bối. Nàng đầu tiên là thi lễ với Viêm Phi Tử một cái. À, Viêm Phi Tử gật đầu. Ngươi cũng xem như là cường giả đỉnh cấp ở khu nhị cấp rồi, ngày sau ổn trọng một chút, không thể dễ dàng xúc động như vậy. Vâng. Khúc Dĩnh hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nói. Bẩm báo sư tôn, bẩm báo tiền bối. Vừa giờ có tin tức ở Thanh Bỉ Các chuyển đến, nói là Tô Bát Lưu hiện thân đã đem các chủ Thanh Bỉ Các Thanh Lãm Sơn đánh chết, càng tiêu diệt đi một tên thất tinh hư thần cảnh của Thanh Bỉ Các cùng với thiếu chủ Thanh Sở. Hắn giờ phút này đang ở trong thần thủy trì của Thanh Bỉ Các. Sao? Nghe được lời này, đồng tử của Ma Thiên Lão Tổ co rút lại. Hắn đối với Thanh Lãm Sơn khá là hiểu rõ. Người đó cùng mình sàn sàn như nhau, cho dù không đạt tới chân thần cảnh nhưng cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, thế nhưng lại bị giết rồi sao? Chết thì chết thôi, bất quá chỉ là một cái hư thần cảnh. Viêm Phi Tử vẻ mặt bình thản, bất quá cũng đã bại lộ hành tung của Tô Bát Lưu, đỡ phải lãng phí thời gian của lão phu. Xác thực ở trong mắt hắn thì hư thần cảnh đỉnh cấp cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Còn có một chuyện nữa, Khúc Dĩnh lại nói. Nghe nói là lúc ấy rất nhiều người đều trông thấy sao trời ở mi tâm của Tô Bát Lưu đã từ một viên biến thành năm viên rồi. Cái gì? Lần này thì ngay cả Viêm Phi Tử cũng không thể không chấn kinh. Nếu như lão phu nhớ không sai thì lúc hội đấu giá kết thúc cho tới bây giờ cũng chỉ qua khoảng 10 ngày. Hắn nói. Đúng vậy, Khúc Dĩnh gật đầu. Thời gian 10 ngày từ nhất tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh sau. Viêm Phi Tử hô hấp dồn dập, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Yêu nghiệt đỉnh cấp, đúng là yêu nghiệt đỉnh cấp. Trái lại, Khúc Dĩnh và Ma Thiên Lão Tổ thì vẻ mặt âm trầm. Tiền bối, trung bình hơn 2 ngày thời gian liền đột phá một tiểu phần cấp, ngài tin được sao? Do dự cả nửa ngày, Ma Thiên Lão Tổ cuối cùng vẫn cắn răng nói, nếu nhắn có thể tốn hao hơn 2 ngày thời gian mà đột phá đến nhị tinh ngụy thần cảnh, cái này thì cũng được đi, thế nhưng càng về sau đột phá lại càng khó, cho dù là những thiên tài đỉnh cấp kia tựa như tứ đại tinh tử, từ nhị tinh mà đột phá lên tam tinh cũng đâu chỉ cần là 2 tháng thời gian, chớ nói chi là 2 ngày. Nghe được lời này, Viêm Phi Tử chợt ngừng lại, lần này thì hắn không hề tức giận, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ cảm giác được trong đó chắc chắn có bí ẩn tồn tại. Người có ý gì? Viêm Phi Tử nhíu mày hỏi. Văn bối cảm thấy là tu vi của bản thân hắn chỉ sợ không đơn giản là ngụy thần cảnh, vô luận nhất tinh trước đó hay là ngũ tinh của thời khắc này, chỉ là do hắn cố ý hiển lộ ra mà thôi, mà Thiền Lão Tổ nói. Viêm Phi Tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu. Lời nói ngươi nói ngược lại không phải không có đạo lý, dù sao sự tình này quá mức làm người ta rung động. Chẳng qua, nếu như những thứ này đều là thật thì sao? Hắn cũng không hề ẩn giấu, cũng không làm giả, mà thực sự tốn hao 10 ngày thời gian từ nhất tinh ngụy thần cảnh đột phá lên ngũ tinh thì sao? Tu vi của hắn cũng thực sự là ngụy thần cảnh, dùng tu vi đó để đánh giết hư thần cảnh thì sao? Ma Thiên Lão Tổ ngẩng đầu. Vậy thì hắn chính thực là một kinh thế yêu nghiệt rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Viêm Phi Tử khoát tay. Võ phu sẽ đi qua nhìn thử một chút, đến cùng là thật hay giả thì cũng không thể lừa gạt được hỏa nhãn kim tinh của lão phu. Sau khi từ bảo khố của Thanh Bỉ Các đi ra, Tô Hàn quả thực có chút thất vọng, tổng cộng cũng chỉ được 100 vạn thần tinh, còn các loại dược liệu đan dược lại rất thừa thớt đến hầu như không có, cho dù mà là có thì cũng là mặt hàng cấp thấp, Tô Hàn không nhìn vào trong mắt, bởi vì đối với hắn căn bản là vô dụng. Còn các loại hình vật phẩm như là vũ khí trang bị thì Tô Hàn nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Phá giới chi nhận chính là vũ khí tốt nhất cho hắn, tu vi thần khải cũng là trang bị tốt nhất rồi. Mặc dù là thất vọng nhưng cũng nằm trong dự đoán, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Những đan dược này của Thanh Bỉ Các sợ là đã bị Thanh Lãm Sơn dùng vào cho thần thủy trì rồi, còn thần tinh chỉ sợ cũng là sử dụng để mà mua sắm tài nguyên. Dùng thế lực của Thanh Bỉ Các ở khu nhị cấp này thì khẳng định không có khả năng, chỉ có khoảng 100 vạn thần tinh như vậy. Ngay cả những gia tộc ở khu nhất cấp thì tổng tư sản cũng đạt tới 100 vạn thần tinh rồi. Thanh Lãm Sơn kia cũng là người quả quyết, hắn gần như đem tất cả tài lực của Thanh Bỉ Các đều dùng cho bản thân. Đáng tiếc là những thứ này lại làm áo cưới cho Tô Hàn. Tu vi của Thanh Lãm Sơn và Ma Thiên Lão Tổ sàn sàn, Ma Thiên Lão Tổ kia sẽ không phải cũng làm ra một cái thần thủy chỉ như vậy chứ. Ta phải nắm chắc thời gian, bằng không thì trễ mất. Trần mũi có ít thì cũng là thịt. Cho dù là thần thủy trì của Tịnh Viễn Sơn không thể để cho Tô Hàn đột phá lên thất tinh, nhưng ít nhất có thể gia tăng một chút tu vi. Phải lấy chứ, sao lại không lấy? Còn Thanh Bì Các ở đây, Tô Hàn khẽ nhíu mày thần niệm quét ra chung quanh. Các địa phương thần niệm phóng tới, liền thấy là một người cũng không có. Chạy đúng là nhanh, Tô Hàn cười gằn. Thôi vậy, ngược lại các ngươi cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì, không nên tạo thành quá nhiều sát nghiệt. Để mà cho hắn đi truy sát những người này thì còn không bằng trực tiếp đi Tịnh Viễn Sơn kiếm tạo hóa. Khoảng cách giữa Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn vẫn là khá xa, nếu như đi bình thường chắc là phải mất một tháng, vẫn là truyền tống thích hợp nhất. Tô Hàn không do dự trực tiếp lách mình tới trước cái truyền tống trận lúc trước. Nơi này có cả truyền tống thạch, chính là điều khiển để mở ra truyền tống trận. Theo lý mà nói thì loại truyền tống thạch này hẳn phải mang trên người thủ vệ của Thanh Bỉ Các, nhưng bọn hắn bỏ chạy lại lưu đồ vật lại. Cũng xem như là thông minh. Tô Hàn nhặt lên truyền tống thạch muốn mở ra truyền tống, nhưng vào thời khắc này soạt một tiếng, ở bên trong cái truyền tống trận bên cạnh bỗng nhiên có quang mang lấp lánh. Có người tới sao? Tô Hàn nhướng mày, loại thời điểm này mà còn có người tới Thanh Bỉ Các. Từ truyền tống trận ở nơi đây thì cần truyền tống thạch để truyền đi, thế nhưng nếu bị động truyền tống tới thì chỉ cần truyền tống trận ở đầu bên kia mở ra truyền tống thạch là đủ. Theo lý mà nói thì Thanh Bỉ Các ở đây náo ra động tĩnh lớn như vậy mà lại trôi qua một ngày rồi, hẳn không nên có người tới mới đúng. Trong đầu Tô Hàn trong chớp mắt đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cho đến khi ánh sáng của truyền tống bừng lên thì thân ảnh của Tô Hàn đã thối lui ra ngoài hơn 10 dặm. Giờ phút này mà xuất hiện thì chắc chắn là kẻ đến không thiện rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có rất nhiều kiến trúc cản trở tầm mắt, chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thể nhìn thấy chỗ truyền tống trận. Nhưng trong thần niệm của Tô Hàn đã xuất hiện một lão giả mặc hoa phục tóc trắng đang từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Sao? Thời điểm nhìn thấy đối phương, đồng tử của Tô Hàn ngưng lại, mà pháp sư, mi tâm không có sao trời, toàn thân trên dưới cũng không có khí tức của võ đạo, mà dưới loại tình huống này lại còn sử dụng truyền tống trận, ngoài trừ ma pháp sư thì còn là gì nữa? Hiện tại người dám thông qua truyền tống trận tới đây thì chắc chắn đều có lòng tin cực lớn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chuyện mà ta có được nguyên tố tinh thạch đã sớm truyền ra, cho dù là những ma pháp sư kia biết được ta giết chết Thanh Bỉ Các chủ cũng không dám ra tay với ta, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ có thể so sánh với hư thần cảnh mà thôi. Nếu như vậy mà xét thì người dám xuất hiện ở đây lúc này mà còn là ma pháp sư nữa, vậy thì thân phận của đối phương ít nhất cũng phải là nhất giai thượng đẳng pháp thần. Nhất giai thượng đẳng pháp thần ở trong khu nhị cấp là không có, đối phương là từ khu tam cấp buông xuống. Trong lúc rảnh rỗi vì sao lại phải hao tốn thần tinh từ khu tam cấp buông xuống đây? Chỉ sợ chính là vì nguyên tố tinh thạch rồi. Nhất giai thượng đẳng pháp thần có thể sánh ngang với nhất tinh chân thần cảnh, nhưng cũng có thể sánh ngang với thất tinh chân thần cảnh. Tô Hàn lâm vào lưỡng lự. Thôi, không thấy rõ thực hư thì cứ chuồn là thượng sách. Đối phương nếu như đã biết chiến lược của mình mà vẫn còn từ khu tam cấp buông xuống, vậy thì bản thân tu vi càng là nhất giai thượng đẳng pháp thần hàng ngon. Đó chắc chắn là người có lòng tin rất lớn có thể bắt hoặc là đánh chết Tô Hàn. Đối với loại người này, Tô Hàn hoàn toàn không có ý muốn là chiến thử một trận để xem cao thấp thế nào. Hắn bước chân ra, Thiên Long Kiểu Bộ bước thứ tư cũng bày ra, tốc độ nhân lên 8 lần vọt về phía xa, soạt một tiếng. Vào thời khắc này thì nhiệt độ kinh người bỗng tràn lên ở 4 phía. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thấy chỗ cửa nam của tổng bộ Thanh Bỉ Cách đều đã nổi lên thiên hỏa ngập trời. Thiên hỏa này vùn vụt phóng lên tạo thành một đường thẳng, liền tựa như một màn sáng đem Tô Hàn trực tiếp giam cầm vào trong. Hư không 4 phía dưới sự thiêu đốt của hỏa diễn, vậy mà xuất hiện những tiếng vang suy suy, giống như là muốn bị nướng tan vậy. Có hàng loạt những giọt nước hình thành nhưng chưa kịp rơi xuống đất lại một lần nữa bốc hơi. Rất nhanh, lấy Tô Hàn làm trung tâm ở trong phòng phương viên 100 dặm, đã không còn một chút hơi nước nào, thậm chí ngay cả không khí cũng không có. Mạnh như vậy sao? Tô Hàn quay đầu, nhìn vào lão giả đang hướng mình đi tới kia. Chiến lực ma pháp của người này tuyệt đối không đơn giản mà mấy tên thấp tinh chân thần cảnh có thể so sánh. Hắn không có gấp việc xuyên qua hỏa diễm này, cũng không có thi triển long huyết cuồng bạo, hay là huyết hóa cửu thanh, mà chỉ đưa tay phải hướng lão già nhẹ nhàng điểm tới một cái. Ở tại tình huống chưa biết thì định thần thuật dùng đối để dò xét đối phương là tốt nhất. Định một tiếng hạ xuống, thế nhưng bộ pháp của lão già lại không dừng lại chút nào, ngược lại Tô Hàn thì vẻ mặt nháy mắt ảm đạm đi. Phốc, một ngụm lớn máu tươi quắn ra, cái miệng của hắn xém chút là bị chấn nát rồi, toàn thân tê dại một hồi. Đỉnh cấp chân thần cảnh, đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại. Sự cắn trả của định thần thuật trong nháy mắt buông xuống, căn bản không hề do dự. Phải biết rằng dùng chiến lực tổng hợp quán ở thời khắc này, cho dù không có thi triển huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo, cũng đủ để đem một nhị tinh chân thần cảnh định trụ lại. Cho dù là tam tinh, mặc dù sẽ có cắn trả nhưng không nhất định buông xuống trong nháy mắt. Mà lão giả này hoàn toàn không phải là cắn trả nhẹ nhàng. Trong nháy mắt Tô Hàn thi triển định thần thuật, hắn cũng cảm giác nguyên thần có một hồi tan rã. Định thần thuật kia cũng phải lập tức thu hồi, bằng không mà nói có lẽ Tô Hàn sẽ bị cắn trả đến chết. Từ một điểm này có thể nhìn ra, lão giả kia chỉ sợ trong nhất giai thượng đẳng pháp thần cũng thuộc về hàng đỉnh cấp, mà loại cấp bậc kia hoàn toàn có khả năng so sánh với đỉnh phong chân thần cảnh. Thực sự là một cường giả rất là kinh khủng. Tê, hít vào một hơi khí lạnh, Tô Hàn cười lạnh nói. Sức hấp dẫn của nguyên tố tinh thạch quả nhiên là to lớn, vì ma pháp sư đầu tiên đụng phải đã là nhất giai thượng đẳng pháp thần rồi. Biết rõ không phải là đối thủ, tiểu hữu cần gì phải như thế? Lão giả kia lãnh đạm mở miệng. Hắn từ chỗ Tịnh Viễn Sơn thông qua truyền tống trận, dùng tốc độ cao mà tới, hắn chính là Viêm Phi Tử. Hắn đứng ở giữa của hỏa diễm mà tựa hồ vô cùng hoảng hưởng thụ các loại thiêu đốt này. Còn Tô Hàn ở nơi đây thì có mồ hôi túa ra đầy người. Cho dù là cửu đại bản tôn hợp nhất thể xác, thì ở thời khắc này cũng có chút cảm giác đau nhức. Tiền bối đây là ý gì? Tô Hàn híp mắt nói. Đang định nói rõ ý đồ đến, xin phép để lão phù tự giới thiệu mình một chút. Viêm Phi Tử mỉm cười nói, bản thân chính là Viêm Phi Tử, nhất giai thượng đẳng pháp thần của Vân Diệt Cung ở khu tam cấp. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm mà không có trả lời. Lần này buông xuống có hai chuyện, Viêm Phi Tử cũng không quan tâm, lại nói, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là chuyện của nguyên tố tinh thạch kia. Ngươi là một tu sĩ võ đạo, trên người mang theo nhiều nguyên tố tinh thạch kỳ thực cũng vô dụng, nhiều lắm cũng chỉ là đổi lấy một chút thần tinh mà thôi. Không bằng thì chắp tay dâng ra, còn có thể kiếm được một chút nhân tình của Vân Diệt Cung ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên, ta cảm thấy không được tốt lắm. Không sao, ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ rào ra. Viêm Phi Tử cũng không nóng nảy, giống như tìm thấy Tô Hàn thì mọi sự tình phía sau đơn giản hơn nhiều. Còn một việc khác, Viêm Phi Tử lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Đây là lệnh bài của ngoại môn trưởng lão trong Vân Diệt Cung. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Vân Diệt Cung, vậy thì miếng lệnh bài này chính là của ngươi. Vân Diệt Cung, ngoại môn trưởng lão, Tô Hàn nhíu mày. Nói thật thì hắn chưa từng nghe qua cái thế lực Vân Diệt Cung này, bởi vì ở thời điểm lúc trước khi mà hắn còn sống là không có. Đúng, Vân Diệt Cung. Thế nhưng Viêm Phi Tử thật nhìn tựa hồ vô cùng tự tin, giống như toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết đến Vân Diệt Cung nhắn vậy. Lệnh bài ngoại môn trưởng lão của Vân Diệt Cung cũng không phải là ai cũng có tư cách để cầm. Viêm Phi Tử bình thản cười một tiếng. Nhưng mà trước đó ngươi cần phải trả lời vấn đề của ta cái đã. Tô Hàn im lặng. Viêm Phi Tử còn tưởng rằng hắn đã chấp nhận, liền hỏi, tu vi của ngươi thực sự chỉ là ngụy thần cảnh thôi sao? Dùng loại tu vi này bạo phát ra chiến lược của hư thần cảnh, chém giết cường giả của Thanh Bỉ Các Tịnh Viễn Sơn sao? Ngươi không phải đều đã thấy sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Vẻ mặt của Viêm Phi Tử trầm xuống, thành thật trả lời ta. Nếu ta nói vậy ngươi có tin không? Tô Hàn lại nói. Lão Phu còn ước gì là sự thật? Nói như vậy thì Vân Diệt Cung ta sẽ phải hao tổn đại giới, tiến hành bồi dưỡng đối với ngươi. Tốt, vậy nó chính là sự thật. Tô Hàn cười một tiếng. Vấn đề thứ hai, ngươi trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi từ nhất tinh ngụy thần cảnh đạt đến ngũ tinh sau, không dựa dẫm vào bất kỳ ngoại lực nào sau, vỏn vẹn chỉ bằng vào tư chất của ngươi sau. Nghe thấy lời này, con mắt Tô Hàn không khỏi híp lại. Nhất giai thượng đẳng pháp thần cũng không phải dễ dàng lừa gạt. Loại đồ vật như thánh tử tu di giới có thể gia tốc thời gian thì ở thượng đẳng tinh vực đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thậm chí có rất nhiều đại năng có thể tạo ra một phương thế giới của mình để thăng tốc độ thời gian trôi qua. Mặc dù không có lợi hại và biến thái như thánh tử tu di giới, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Rất nhiều thần cảnh đã có một chút nhận biết với loại đồ vật này. Đây cũng là một trong thủ đoạn trọng yếu để mà đào tạo các thế lực hậu bối. Nghe được lời này của Viêm Phi Tử thì rõ ràng hắn cũng biết đến loại đồ vật này. Trả lời lão phụ. Thấy Tô Hàn yên lặng, Viêm Phi Tử lại quát. Tô Hàn không có trả lời, ngược lại còn nói, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Viêm Phi Tử nhướng mày, dường như phản cảm đối với thái độ của Tô Hàn. Hắn thấy người khu nhị cấp đối với mình phải nên là thái độ như Ma Thiên Lão Tổ mới đúng, bất quá cũng không sao, chỉ là một chút nghi thức xã giao mà thôi, không quan trọng. Ngươi hỏi, hắn nói. Ngươi bức bách ta gia nhập Vân Diệt Cung như vậy, sợ... không sợ ta mượn nhờ tài nguyên của Vân Diệt Cung sau khi cường đại lại làm phản Vân Diệt Cung sao? Cái này thì chẳng có gì để mà lo lắng cả. Viêm Phi Tử mỉm cười. Sau khi ngươi gia nhập vào Vân Diệt Cung thì phải giao ra bản mệnh kim huyết, Vân Diệt Cung mới có thể cật lực bồi dưỡng ngươi. Quả nhiên, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Vậy thì... được thôi, mạng của Tô Mỗ không phiền để cho người khác nắm giữ. Ngươi không nguyện ý. Lông mày của Viêm Phi Tử cau chặt lại. Không biết là có bao nhiêu người tranh đến bể đầu cũng muốn tiến vào Vân Diệt Cung mà còn không được. Tên này ngược lại thì tốt rồi, không chỉ sắp bồi dưỡng hắn mà còn trực tiếp choán thân phận ngoại môn trưởng lão, vậy mắn lại còn không muốn. Bản mệnh kim huyết giao cho thế lực của mình trưởng quản, đây là sự tình phi thường bình thường. Chờ sau khi ngươi làm đủ lợi ích cho Vân Diệt Cung tự nhiên sẽ trả nó lại cho ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Viêm Vị Tử bất mãn nói. Tô Mỗ từ khi tu luyện cho tới nay còn chưa có đem bản mệnh kim huyết giao ra bao giờ, Tô Hàn thản nhiên nói, cảm giác bị người khác trưởng khống không được tốt lắm. Nói cách khác là ngươi không đồng ý. Thời điểm mà Viêm Phi Tử vừa nói thì nhiệt độ bốn phía lần nữa dâng lên, quần áo bên ngoài cơ thể Tô Hàn nháy mắt hóa thành hư vô, may mắn là còn có tu vi thần khải đem cơ thể hắn che chắn lại. Đây là cái gì? Nhìn thấy tu vi thần khải màu sắc sặc sỡ ở bên ngoài cơ thể Tô Hàn, con mắt của Viêm Phi Tử sáng lên. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, bộ áo giáp này tuyệt đối không phải phàm vật. Ngươi không đi cũng không được, Viêm Phi Tử thản nhiên nói. Hôm nay ngươi không chỉ phải giao ra nguyên tố tinh thạch, càng phải đáp ứng điều kiện của lão phu, bằng không mà nói thì Thanh Bỉ Các sẽ là nơi mai táng của ngươi. Trên người của ta chỉ có một viên nguyên tố tinh thạch, ngươi có muốn không? Tô Hàn lật tay, lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Đánh rắm, Viêm Phi Tử sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Người xem thường lão phu sao? Chính là xem thường ngươi, ngươi có thể làm gì? Tô Hàn cười lạnh. Viêm Phi Tử sao? Vân Diệt Cung sao? Tô Mỗ là người thù rất dài, ngươi không nên hối hận mới được. Ngươi lấy đâu ra tự tin? Viêm Phi Tử hừ lạnh. Tiểu súc sinh, không cho ngươi một chút đau khổ, ngươi còn thực sự cho rằng là lão phu sẽ không giết ngươi? Soạt một tiếng, bàn tay hắn vung lên, hỏa diễm bốn phía lập tức thu nhỏ lại, cấp tốc hướng về trung tâm. Tô Hàn lại đứng ở khu vực trung tâm, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng cao, ngay cả tu vi thần khải cũng có cảm giác bị hòa tan. Hắn đã biết là dùng chiến lược của mình thời khắc này, cho dù có thi triển huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo cũng không phải đối thủ của lão già này. Giờ khắc này đường ra chỉ có một thôi, đó chính là tiến vào thánh tử tu di giới. Viêm Phi Tử, ngươi nhất định là không nên quên, ngươi đã từng uy hiếp ta. Sau khi hừ lạnh, Tô Hàn liền muốn tiến vào thánh tử tu di giới. Thế nhưng vào thời khắc này, soạt một tiếng, có một cột sáng ngang trời nổ vang, rõ ràng là khoảng cách rất xa, thế nhưng tốc độ lại đạt đến mức không có cách nào tưởng tượng. Gần như trong nháy mắt xuất hiện, nó đã xuyên thấu qua hỏa diễm, trực tiếp đem Tô Hàn bao phủ lại. Trong chớp mắt này, Tô Hàn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác mát rượi, làm cho nhiệt độ đang thiêu đốt ở bốn phía hoàn toàn biến mất. Người nào? Vẻ mặt của Viêm Phi Tử phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy có hai bóng người đang cấp tốc từ xa bay tới, một người tuấn giật, một người thanh y. Trong tay của nam tử tuấn giật đang cầm một cái luân bàn màu xanh đậm, cột sáng bao trùm Tô Hàn chính là từ luân bàn này bắn ra. Vân Diệt Cung ta làm việc cũng ngẩng dám quản hay sao? Viêm Phi Tử trước tiên mở miệng uy hiếp. Vân Diệp Cung, hai người tiến vào hỏa diễm, đứng lại bên cạnh Tô Hàn. Nam tử anh tuấn kia cười lạnh, khẩu khí cũng thật lớn, chẳng lẽ ở trong thượng đẳng tinh vực này, Vân Diệt Cung của các ngươi đã trải khắp thiên hạ rồi sao? Nghe được lời này, lông mày của Viêm Phi Tử không khỏi nhăn lại. Thanh danh của Vân Diệt Cung ở thượng đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác là rất lớn, cũng không phải là bởi vì Vân Diệt Cung mạnh cỡ nào, mà bởi vì sau lưng của Vân Diệt Cung chính là Thanh Loan Điện. So sánh với Vân Diệt Cung thì ba chữ Thanh Loan Điện này ở thượng đẳng tinh vực mới thực sự được coi là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì đó là thế lực dưới cờ của Thanh Loan nhất tộc ở thánh vực, mà Thanh Loan nhất tộc ở trong thánh vực cũng là một trong 10 đại chủng tộc có thể chấn nhiếp thiên địa. Thế lực đến từ thánh vực thì luôn đều rất mạnh, giống như là Liễu Thị Thương Hội hay là Đồ Long tiểu trấn, không cái nào không phải là đại danh đỉnh đỉnh. Chính bởi vì vậy mà Viêm Phi Tử mới có thể lớn lối như thế. Thế nhưng hết sức rõ ràng là đối phương không thèm để ý. Hắn đều đã tự giới thiệu rồi, mà hai tên nam tử kia vẫn không sợ chút nào. Điều này không khỏi làm cho lông mày của Viêm Phi Tử nhíu lại càng sâu. Các người là ai? Viêm Phi Tử hỏi. Nam tử áo xanh mỉm cười, bàn tay lật ra, có một cái huy chương xuất hiện trong tay. Vân Vương Phủ, Hắc Giáp Quân, Ngụy Thích, Bộ trưởng, Bộ thứ 31. Cái gì? Nhìn được tấm huy chương kia, sắc mặt của Viêm Phi Tử kịch biến. Các ngươi là người của Vân Vương Phủ. Trách không được là tại sao, sau khi mình tự giới thiệu, hai người này lại không sợ chút nào. Trong nháy mắt Viêm Phi Tử đã bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người của Vân Vương Phủ. Tứ đại phủ vực áp đảo trên bảy đại khu, chính là tồn tại cao cấp nhất ở thượng đẳng tinh vực. Cho dù là những chi nhánh của thế lực đến từ thánh vực, ở trước mặt bọn hắn cũng đều phải cúi đầu. Ngoài trừ liên minh tinh không ra thì tứ đại phủ vực chính là trời của thượng đẳng tinh vực rồi. Thánh vực có các thế lực xác thực rất lợi hại, thế nhưng dù sao đó cũng là ở thánh vực. Mà đây là thượng đẳng tinh vực. Cũng chính vì vậy mà thời điểm nghe được mấy chữ Vân Vương Phủ này, Viêm Phi Tử mới biến sắc như vậy. Người khác có lẽ sẽ bởi vì Thanh Loan Điện mà kiêng kỵ Vân Diệt Cung nhà hắn, nhưng ở trong mắt Vân Vương Phủ thì Vân Diệt Cung hắn lại tính là cái thứ gì, liền ngay cả cái giấm cũng không bằng. Cho dù Vân Vương Phủ thực sự giết Vân Diệt Cung của hắn, Thanh Loan Điện cũng tuyệt đối không bởi vậy mà đi quản nhiều. Còn không triệt tiêu cái ma pháp này, Ngụy Thích đột nhiên quát lên. Trong lòng của Viêm Phi Tử không cam, nhưng sau khi do dự vẫn là phất tay để cho hỏa diễm tán đi. Hắn là người mà Thanh Loan Điện điểm danh muốn rồi, mong rằng Vân Vương Phủ có thể lui bước, Viêm Phi Tử nói. Thái độ quán thời khắc này cùng với loại đối đãi lạnh nhạt với Tô Hàn đã hoàn toàn khác biệt. Lùi bước, Ngụy Thích kia lại nói, người nói lùi bước thì lùi bước sao, ngươi tính là cái thứ rắm gì? Phóng nhãn nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực này, còn có người nào có thể làm cho Vân Vương Phủ ta lùi bước? Không dám, Viêm Phi Tử vội vàng ôm quyền. Thanh Loan Điện cũng chỉ là nhìn chúng tư chất của người này. Muốn thu vào trong điện, đây cũng là lẽ thường, lão phu cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Đừng có mở miệng một tiếng Thanh Loan Điện. Vân Vương Phủ ta muốn người, cho dù liên minh tinh không có tới, cũng không đoạt đi được. Ngụy Thích hời lạnh. Ngươi có biết là người này đối với Vân Vương Phủ ta trọng yếu bậc nào không? Ngươi có biết nếu như vừa rồi ngươi giết hắn, sẽ là hậu quả gì không? Cái đổ hỗn trướng này. Nếu như trưởng điện sứ chấn nộ, thì đừng nói là ngươi, mà toàn bộ Vân Diệt Cung của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Thân thể của Viêm Phi Tử run lên, hắn có khả năng bằng vào cái thân phận Vân Diệt Cung mà hoành hành bá đạo, nhưng ở trước mặt Vân Vương Phủ, hắn thực sự ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chần chờ rất lâu, Viêm Phi Tử vẫn dò hỏi, Vân Vương Phủ cũng muốn lôi kéo người này sao? Đúng vậy, hắn là người mà tác doanh trưởng điện sứ chính mình muốn mở miệng mời chào, ngươi có muốn thử tranh giành với trưởng điện sứ một chút không? Tác doanh trưởng điện sứ ư? Thân thể vốn đã run lên của Viêm Phi Tử lúc này lại càng rung rẩy hung hăng. Nhấc lên hai chữ tác doanh này cũng làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đây chân chính là một con dã thú. Cảnh tượng năm đó có một thế lực ở khu vực cấp 4, không phục uy nghiêm của Vân Vương Phủ, quả thực đã bị tác doanh trưởng điện sứ này từ đầu tới đuôi từ trên xuống dưới giết cho đầu người cuồn cuộn, máu tươi đầy trời. Cái tên này hoàn toàn đã làm được cái loại cảm giác mà người ta nghe tin đã sợ vỡ mật rồi. Rất nhiều người đều đánh xuống một cái nhãn hiệu cho tác doanh, đó chính là một lời không hợp là giết không tha. Đương nhiên, ở bên ngoài cũng có nhiều tu sĩ sẽ làm như vậy. Đây dù sao cũng là thế giới mọi người đều kêu đánh kêu giết. Thế nhưng, sau lưng của tác doanh chính là ai? Đó chính là con quái vật khổng lồ Vân Vương Phủ, cho nên ai mà dám đi trêu chọc hắn? Vân Vương Phủ chủ bế quan không ra, thì tứ đại điện chủ chính là cao cao tại thượng, ngự tiên sứ âm thầm điều khiển, luồng sóng phun trào. Duy nhất tồn tại ngoài sáng chính là 10 tên nhất phẩm trưởng điện sứ kia. Ở trong 10 người này, tác doanh dùng sát phạt quả đoán để mà nổi danh, toàn thân lệ khí của hắn như một con dã thú vậy, có rất ít người dám cản rỡ trước mặt hắn. Người mà hắn muốn, Viêm Phi Tử dám tranh sao? Đừng nói là tranh, cho dù nói một chữ dám thôi, thì chỉ sợ sẽ bị tru diệt cửu tộc. Người mà tác doanh trưởng điện sứ muốn, lão phu tự nhiên không dám quản nhiều. Viêm Phi Tử hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền nói, lão phù thấp cổ bé họng, không có tư cách nhìn thấy tác doanh trưởng điện sứ, mong rằng hai vị có thể nói giúp là lão phu, nói lời xin lỗi bồi tội. Đi, Ngụy Thích khoát tay áo nói, cút nhanh lên, về sau vẫn là bớt lên cẩm Thanh Loan Điện ra mà khoe khoang cho thỏa đáng, có một vài người Thanh Loan Điện cũng không thể trêu chọc. Vâng, Viêm phi tử gật đầu, sau đó liếc nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, hình như có chút không cam lòng. Nhưng mà sau cái nhìn này, hắn vẫn là xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt Tô Hàn chỉ lộ ra một vệt lãnh ý. Vân Diệt Cung, Thanh Loan Điện sau, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu đùa. Thời điểm ở kiếp trước đừng nói là Thanh Loan Điện, coi như toàn bộ Thanh Loan rất tộc cũng phải phủ phục trước mặt hắn mà run rẩy. Kiếp này trọng sinh, vậy mà lại bị một thế lực nhỏ dưới trướng của Thanh Loan nhất tộc cũng dám động thủ đối với mình. Tiểu tử, chúng ta không có tới chậm chứ? Đợi cho Viêm phi tử triệt để rời đi, hai người Ngụy Thích mới quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đa tạ hai vị. Tô Hàn ôm quyền, sau đó nhìn về phía nam tử anh tuấn kia. À, ta cũng quên chưa tự giới thiệu. Nam tử anh tuấn cười nói, Trần Trường Thanh, Hắc Giáp Quân, bộ trưởng bộ 44. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc cũng đã đợi được. Biểu hiện vừa rồi của Ngụy Mỗ ngươi có hài lòng không? Ngụy Thích nói. Tô Hàn nhướng mày, không dám. Hai vị có thể thay Tô Mỗ ra mặt, cái đó đã là ân cứu mạng rồi, sao còn dám có yêu cầu quá phận chứ? Ngụy Thích cười nói, ngươi không phải vẫn đang chờ Vân Vương Phủ chúng ta đến sao? Nếu như chúng ta đã tới, vậy thì cũng không thể để ngươi thất vọng chứ? Chờ các người tới, trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, chỉ giáo cho. Thế giới tù sĩ, bất luận là thượng đẳng tinh vực hay trung đẳng tinh vực, hay thậm chí hạ đẳng tinh vực, nếu như không có đầy đủ bối cảnh và thực lực thì không có ai giống như ngươi làm việc cao điệu như vậy. Trần Trường Thanh lắc đầu, tiểu tử ngươi, ngươi biểu diễn có hơi quá. Mọi người đều biết ngươi đang chẳng qua là hấp dẫn sự chú ý của một số người. Thiên tư của ngươi rất mạnh, chiến lực cũng vô cùng kinh khủng. Nếu muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác, vậy thì cái người khác này là ai? Dùng tư chất và chiến lực của ngươi ở thượng đẳng tinh vực này, là ai có thể tiến vào pháp nhãn của ngươi? Ngoại trừ liên minh tinh không ra thì cũng chỉ có tứ đại phủ vực thôi. Mà liên minh tinh không thì ngươi tùy thời có thể gia nhập, cơ hồ không có điều kiện hạn chế gì, nhưng ngươi không đi chỗ đó. Khu nhị cấp tam cấp này khoảng cách với Vân Vương Phủ là gần nhất. Vậy thì ngươi biểu hiện bức thiết như thế, cao điệu như thế, chẳng lẽ không phải là vì nhận được lời mời của Vân Vương Phủ ta sao? Mấy lời này nói ra để khóe miệng Tô Hàn không ngừng run rẩy. Đây là diễn hỏng à? Xấu hổ, rất là xấu hổ. Kỳ thực thì ngươi đang đợi người của Vân Vương Phủ tới tìm ngươi. Vân Vương Phủ sớm từ lúc ở khu nhất cấp cũng đã chú ý tới ngươi rồi. Trần Trường Thành lại nói, chỉ bất quá là tứ đại phủ vực thu người cũng đều phải trải qua tuyển bạt nghiêm ngặt. Cho dù là trong Hắc Giáp Quân tùy ý chọn ra một người thì cũng có tư chất rất mạnh. Phía trên đã âm thầm quan sát ngươi từ lâu, đợi ngươi đi đến ngũ tinh ngụy thần cảnh mới quyết định phát ra lời mời. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Hắn cũng đã từng ngây ngốc ở khu thượng đẳng tinh vực này thời gian rất lâu, sao có thể không biết những thứ này? Có vẻ như người của Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ cũng đang tìm ngươi, chắc hẳn là rất nhanh sẽ tới thôi. Hai người nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, dùng cái tư chất kinh khủng kia, nghĩ đến chắc là toàn bộ thế lực của thượng đẳng tinh vực đều sẽ động tâm. Thế nào, dự định gia nhập vào phủ vực nào đây? Trần Trường Thanh cười híp mắt mà hỏi, hắn đây là hỏi thăm nhưng bàn tay đã khoác lên vai của Tô Hàn. Đây là uy hiếp sao? Tô Hàn cười khổ. Không, đây là ưa thích. Trần Trường Thanh cười nói, con mắt híp lại thành một khe. Khục khục, Tô Hàn hơi vùng vẫy một hồi nhưng không thoát khỏi cánh tay phải đen kịt của Trần Trường Thanh. Ho nhẹ một tiếng rồi nói, nghe nói Vân Vương Phủ rất bao che khuyết điểm. Đúng vậy, Trần Trường Thanh gật đầu, nhưng mà tương tự nội bộ của Vân Vương Phủ tranh đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Tô Hàn nhìn một chút cánh tay trên bả vai mình, ta còn có lựa chọn khác không? Người đoán xem. Cánh tay thuộc về Ngụy Thích cũng khoác lên một vai khác của Tô Hàn. Vậy thì đi Vân Vương Phủ đi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên có ánh mắt. Ngụy Thích cùng với Trần Trường Thanh đồng thời buông Tô Hàn ra, cũng đồng thời lấy ra một tấm huy chương, động tác vô cùng chỉnh tề. Dựa theo ý tứ của cấp trên, nếu như ngươi gia nhập vào Vân Vương Phủ, vậy thì trước tiên sẽ an bài vào trong Hắc Giáp Quân, Trần Trường Thanh nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần phải thất vọng, chức vị viện lâm sứ không phải tùy tiện là có thể thu được. Tư chất của ngươi rất mạnh, nhưng cái đó cũng chỉ là tư chất thôi. Dùng tu vi của ngươi cho dù cho ngươi một cái thân phận là viện lâm sứ, thì cũng sẽ bị người ta lên án, càng sẽ bị người dưới xem thường. Dù sao trong ở trăm vạn Hắc Giáp Quân, ngoại trừ những thiên kiêu đặc thù còn chưa có trưởng thành, thì tu vi thấp nhất cũng là đỉnh cấp hư thần cảnh rồi. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi. Sau đó, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích liếc nhau một cái híp mắt nói. Sau đó thì ngươi phải lựa chọn là nên gia nhập vào bộ nào của Hắc Giáp Quân. Tô Hàn nhìn huy chương trong tay hai người bọn họ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Đây là đều muốn tranh đoạt chính mình sao? Thế nhưng mà ta muốn làm viện lâm sứ, Tô Hàn lại nói. Nghe được lời này, hai người đều nhướng mày, Ngụy Thích lại nói. Đầu tiên phải nói trước là phía trước sẽ không cho ngươi thân phận viện lâm sứ, đó là do ngươi tự nghĩ, nhưng mong muốn cũng vô dụng thôi. Trần Trường Thanh cũng nói. Thứ hai, ta vừa rồi đã nói cho ngươi nghe, coi như thực sự cho ngươi thân phận viện lâm sứ thì cũng là hữu danh vô thực, cho nên vẫn là... Vậy ta mua có được không? Hai người ngáo ra, mua. Sau khi Tô Hàn nói ra lời này, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đều cảm thấy choáng váng. Tiểu tử, ngươi muốn mua một cái thân phận viện lâm sứ ư? Ngươi tưởng đó là mua rau cải trắng ven đường hay sao? Trần Trường Thanh trợn trắng mắt mà nói, 100 triệu thần tinh mới có thể mua được một cái thân phận nhất phẩm, à thất phẩm viện lâm sứ. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đừng đùa nữa có được không? Ngụy Thích cũng nói, đừng có mơ mộng, thành thành thật thật gia nhập vào hắc giáp quân của một trong hai chúng ta. Chỉ cần ngươi làm ra cống hiến nhất định đối với Vân Vương Phủ, vậy thì phía trên vẫn sẽ cho ngươi thân phận viện lâm sứ. Ngươi cũng không cần gấp vội. Chức vị viện lâm sứ của Vân Vương Phủ chúng ta hết thảy có 10.000 cái, hiện tại còn thừa ra 2.000 danh ngạch đây. Dùng tư chất của ngươi, viện lâm sứ này sớm muộn về sau cũng có phần. Thôi, nhanh thu lấy huy chương đi. Tranh thủ thời gian cầm lấy, đừng có ép ta phải rút vào tay ngươi. Cút qua một bên, kháo. Không phải đã sớm nói qua rồi sao? Người lần trước nhường cho ngươi, lần này của ta, ngươi lại bắt đầu trở quẻ. Nhìn hai người cãi nhau, nước miếng văng tung tóe mà Tô Hàn lắc đầu. Hắc giáp quân cuối cùng cũng chỉ là thành viên bình thường nhất của Vân Vương Phủ mà thôi. Nếu như đặt ở trong các thế lực lớn khác, dùng tư chất này của mình, tuyệt đối là không thể sau khi gia nhập lại giao cho mình một cái thân phận bình thường nhất. Thế nhưng Trần Trường Thành kia cũng đã nói, cạnh tranh của Vân Vương Phủ vô cùng kịch liệt. Thiên kiêu có mạnh hơn thì trước tiên khi tiến vào thì cũng phải lịch luyện trong hắc giáp quân cái đã. Nhưng Tô Hàn đối với loại thân phận này thực sự không có cảm hứng. Chụp lên đầu cái mũ của Vân Vương Phủ tuy nói là dùng rất tốt, nhưng nếu thực sự đem người ta chèn ép thì hắc giáp quân đối phương cũng sẽ giết. Thế nhưng viện lâm sứ thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Thân phận địa vị của bọn hắn đã đến một loại trình độ cao hơn. Thế lực khác thực sự nếu muốn động thủ với viện lâm sứ thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đơn giản mà nói, nếu như có người cố ý giết một tên hắc giáp quân thì có lẽ Vân Vương Phủ cũng sẽ tức giận. Nhưng mà cũng phải nhìn xem thế lực của đối phương là gì. Bao che khuyết điểm trung quy cũng phải có một trình độ nhất định. Nếu như không nguyện ý trêu chọc, vậy thì nhất có thể là tên hắc giáp quân này chết đi vô ích. Nhưng mà viện lâm sứ thì không giống. Bọn hắn đại biểu chính là mặt mũi của Vân Vương Phủ, vinh dự của Vân Vương Phủ. Một viện lâm sứ bị giết, vậy thì Vân Vương Phủ nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, truy sát đến chân trời góc biển, cũng phải tìm ra hung thủ mà đánh chết. Nói cách khác, nếu như có được thân phận viện lâm sứ, vậy thì Tô Hàn sau này đi đường tuyệt đối là khác biệt rất nhiều so với hắc giáp quân bình thường. Thôi, cứ như vậy đi. Tô Hàn cách ngang cơn cãi lộn của hai người. Ta sẽ không gia nhập hắc giáp quân, cho nên hai vị cũng đừng cãi cọ làm gì. Cái chức vị viện lâm sứ kia, ta sẽ mua lấy một cái. Hai người trợn mắt há mồm nhìn Tô Hàn. Tiểu tử, lời nói mới rồi của chúng ta, người có nghe ra hay không? 100 triệu, 100 triệu thần tinh người mua được hay sao? Tô Hàn lật tay lấy ra một cái chữ vật dưới chỉ. Chỗ này của ta có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, ít nhất giá trị 100 triệu thần tinh. Các người thấy đủ không? Hai người nghe vậy, ngây ra như phỗng. Sau một lát bọn hắn tỉnh táo lại, đồng thời đem thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ của Tô Hàn. Thời điểm thấy được 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch chỉnh tề bày ở đó, hai người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Có vẻ hâm mộ nồng đậm, hiển lộ ra trên mặt họ. Tô Hàn cũng thấy rõ, ở đây chỉ có hâm mộ mà không phải là tham lam. Người mà Vân Vương Phủ điểm danh muốn chọn, bọn hắn không dám tham. Đương nhiên, có lẽ dùng tâm tính của hai người này, bản thân đã không có sự tham lam rồi. Ngươi làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Trần Trường Thanh không ngừng lắc đầu. Ta thực sự hoài nghi, ngươi đến cùng có phải gian tế của một thế lực lớn nào đó phái tới hay không? Ở toàn bộ thượng đẳng tinh vực này cũng không có được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch mà ngươi lại liên tiếp lấy ra, thực sự chính là muốn mạng người. Người so với người tức chết người đi, Ngụy Thích cũng là tức giận. Lão tử từ khi gia nhập hắc giáp quân cho đến giờ, hết thảy đi qua 18 vạn năm cũng chỉ lăn lộn đến được một cái bộ trưởng mà thôi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, tiện tay lấy ra 100 triệu thần tinh mua cái chức vị viện lâm sứ. Chúng ta về sau gặp ngươi, không phải là còn phải hành lễ sao? Các người hết sức hâm mộ sao? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên là hâm mộ, hai người theo bản năng gật đầu. Bọn hắn thực sự đã làm ra không ít cống hiến cho Vân Vương Phủ, thẳng đến bây giờ góp nhặt được không ít tích phân, thế nhưng còn chưa tới trình độ có thể hối đoái được cái chức vị viện lâm sứ này. Ở trong hấp giáp quân, nhiều năm chinh chiến như vậy, bọn hắn hiểu rõ thân phận viện lâm sứ, khó thu hoạch được cỡ nào. Sao có thể không hâm mộ chứ? Các người hâm mộ cũng có thể mua, Tô Hàn nói. Hai người đảo cặp mắt trắng dã, đều chẳng muốn chửi bậy nữa. Mua. Mua được, còn cần nói nhảm với người ở đây hay sao? Để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là bàn tay Tô Hàn vung lên, lần nữa lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ. Ở trong này cũng có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, coi như ta cho các người mượn, về sau trả lại cho ta là được, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, hai người triệt để hóa đá. Người đang đùa chúng ta sao? Chính các người xem đi, Tô Hàn im lặng. Hai người theo bản năng đem thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ. Tô Hàn cũng không có nói sai. Trong mỗi một cái chữ vật giới chỉ đều có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch. Ngoạ tào. Cảm xúc lẫn lộn ngũ vị tạp trần. Một chữ ngoạ tào không thể biểu đạt. Người đến tột cùng là có bao nhiêu tiền? Chắc không được ngay cả người của Thanh Loan Điện cũng đều tới tìm ngươi. Cho dù không vì tư chất, chỉ vì những cái nguyên tố tinh thạch này thì cũng đủ lý do. Được rồi, Trần Trường Thanh lắc đầu, huynh đệ, ngươi vẫn là thu lại đi, ta sợ là ta nhịn không được mà trực tiếp động thủ cướp đoạt. Ngụy Thích cũng cười khổ, 100 triệu thần tinh, thật sự là cũng không muốn trả lại, mà nếu trả lại thì không biết đến ngày tháng năm nào, ngươi vẫn tự mình giữ lại đi, sau khi tiến vào Vân Vương Phủ, dùng để mua sắm tích phân, coi như cũng tốt. Không sao, ta là người có tiền. Tô Hàn bắt lấy tay của hai người, lại đem chữ vật giới chỉ nhét vào tay bọn hắn. Từ nay về sau, ba người chúng ta đều là viện lâm sứ. Các ngươi khi nào có tiền thì trả lại cho ta cũng không vội, chờ 1.000 vạn năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là... Không nhường nhịn gì hết, ta cho các ngươi thì cứ cầm lấy là được, ta chính là có tiền. Tô Hàn là nụ cười vô cùng thần khiết. Hai người Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đơn giản là không biết nên dùng dạng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này. Ngoạ tào cũng không thể hình dung được, tùy tiện cho mượn đi 2 ức thần tinh, cơ hồ tương đương với tặng không. Người ta không muốn là có nhất định phải ép người ta phải nhận. Đây, ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ? Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng là Tô Hàn đến cùng sẽ có của cải khổng lồ cỡ nào. 3.000 miếng nguyên tố tinh thạch này ở trong tay hắn chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, Tô Hàn duỗi tay ra. Lần này chính là hắn nắm bả vai của hai người. Để cho ba người chúng ta dắt tay nhau, làm cho viện lâm sứ kia phải gió xuân nhộn nhạo. Hai người trợn trắng mắt. Khoảng nửa ngày sau, soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh xuất hiện trên vùng trời của thành Bỉ Các. Hắn bày ra thần niệm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tổng bộ thành Bỉ Các, thậm chí lan tràn ra ngoài 1.000 vạn dặm. Sau khi quét mắt nhìn, chân mày nhíu lại càng sâu, cuối cùng thốt lên một tiếng kêu khẽ. Không có ở đây, đã rời đi. Người này cực kỳ anh tuấn, thoạt nhìn có chút yêu dị. Da thịt trên khuôn mặt trắng nõn, hoàn toàn không phải là một nam nhân có khả năng có được. Hắn mặc một bộ quần áo màu xám, nhìn không ra thân phận thế nào, nhưng toàn thân trên dưới lại có một loại khí tức bàng bạc như thủy triều. Đại danh phủ, chân tuyển trưởng điện sứ đích thân tới, cũng để cho tại hạ có chút hoảng hốt. Một âm thanh nhàn nhạt bỗng dưng từ cách nam tử đó không xa truyền tới. Soạt một tiếng, hư không lại xuất hiện gợn sóng, có một lão ẩu hiện ra. Nguyên lai là Minh Linh trưởng điện phú của Tĩnh An phủ. Chân tuyển lắc đầu cười một tiếng, luận về phẩm cấp trưởng điện sứ thì ta so với ngươi còn thấp hơn một bậc, mỉa mai như vậy thực sự một chút ý tứ cũng không có. Minh Linh cười cười lại nói, không tìm được sao? Chân Tuyền gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, hai người chúng ta sợ là đã đến muộn một bước. Ý của ngươi là Tô Bát Lưu kia đã bị Vân Vương Phủ mang đi? Minh Linh khẽ cau mày. Tin tức của Vân Vương Phủ so với chúng ta đã sớm hơn một bước rồi, bọn hắn sợ là một mực luôn chú ý tới Tô Bát Lưu kia. Chân Tuyền nói, người này trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi liên phá tứ tinh, tuy chỉ là ngụy thần cảnh thôi, nhưng cũng đã yêu nghiệt đến cực điểm rồi, không ai có thể so sánh được. Bây giờ lại đem các chủ của Thanh Bỉ Các tiêu diệt, chiến lực bản thân hắn đã khủng bố đến mức người thường khó tưởng. Thiên kiêu kinh thế như thế, Vân Vương Phủ làm sao có thể không muốn được. Thế nhưng gia nhập vào Vân Vương Phủ cũng không phải lựa chọn quá tốt, Minh Linh thở dài. Vân Vương Phủ cạnh tranh quá kịch liệt. Nghĩ đến người này cho dù có gia nhập vào đó thì cũng tiến vào hắc giáp quân thôi. Cho dù hắn là thiên kiêu, nhưng con đường của Vân Vương Phủ cũng không dễ đi chút nào. Trần Tuyển cũng nói. Có muốn hay không là... Trần chờ một chút, Minh Linh lại nói. Hai người chúng ta cũng đi Vân Vương Phủ nhìn một chút. Cũng không phải là không được. Trần Tuyển lộ ra nụ cười. Vân Vương Phủ vực, nó nằm ở bên ngoài của 7 đại khu lớn. Thông qua truyền tống trận của 7 đại khu cũng có thể đi qua. Nhưng như vậy thì quá mức lãng phí thời gian. Từ chỗ Thanh Bì Các xuất phát ít nhất cũng phải di chuyển mấy chục lồng, tốn hao 10 ngày, thậm chí là nửa tháng mới tới. Ngụy Thích và Trần Trường Thanh thì trên người đều có phương thức truyền tống riêng, thuộc về Vân Vương Phủ. Cũng là truyền tống trận, nhưng bất luận là vị trí nào của thượng đẳng tinh vực, chỉ cần không bị phong tỏa hư không, bọn họ có thể trực tiếp truyền tống về Vân Vương Phủ. Bởi vậy mà lộ trình của đám người Tô Hàn cũng không quá long đong. Chỉ trọn vẹn trải qua một ngày truyền tống thì Tô Hàn đã đứng ở ranh giới của Vân Vương Phủ rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, hào quang màu vàng óng bao phủ bảy đại khu, vẫn làm cho người ta vô cùng rung động, thậm chí có chút là không thể tưởng tượng. Quang mang này quán xuyên từ nam sang bắc của thượng đẳng tinh vực. Từ khi thượng đẳng tinh vực bắt đầu xuất hiện thì nó đã tồn tại rồi. Cảm giác quen thuộc đến thế. Âm thanh lẩm bẩm từ trong lòng Tô Hàn vang lên. Thời điểm ở kiếp trước thì hai đạo quang mang này hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều phi thường rung động. Tô Huynh hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy bảy đại khu này. Trần Trường Thanh ở bên cạnh cười nói, bọn hắn đối với Tô Hàn đã thay đổi xưng hô từ tiểu tử đổi thành Tô Huynh. Ngày sau thì ba người đều sẽ trở thành viện lâm sứ, còn đều là thất phẩm cả, không phân chia cao thấp lẫn nhau, cho nên cũng không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa gì. Tô Hàn yên lặng không đáp lời, lại nghe Trần Trường Thanh nói. Tác dụng của hai cái màn sáng này chính là mang bảy đại khu và tứ đại phủ vực ngăn cách ra, cũng không biết là do vị tiền bối nào đánh xuống, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái này không phải có người nào đánh xuống, mà từ khi thượng đẳng tinh vực xuất hiện, nó đã tồn tại rồi, Tô Hàn nói. Ồ, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đều xoay đầu lại cười nói, Tô Huynh có vẻ như là mới đến thượng đẳng tinh vực không lâu, làm sao biết được việc này? Rất rõ ràng là bọn hắn hoài nghi Tô Hàn nói bậy, nhưng lại không tìm ra chứng cứ. Nghe nói, Tô Hàn nhếch miệng cười. Vẫn là trở về trước đi, Trần Trường Thanh cười nói. Có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch kia thì hắn và Ngụy Thích cũng đang tràn đầy chờ mong. Tính cách của bọn hắn cũng không phải là hạng người lập dị, nếu như Tô Hàn nguyện ý cho mình mượn, chính mình lại đang trông thấy mà thèm cái thân phận viện lâm sứ kia, vậy thì vì sao không lấy chứ? 100 triệu thần tinh này về sau khẳng định là phải trả lại, chẳng qua không biết là thời gian nào thôi. Mà trên thực tế thì Tô Hàn cho bọn hắn 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch cũng là có mục đích của hắn. Sau khi tiến lên thì cảnh vật trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Phủ vực của Vân Vương Phủ bàng bạc hùng vĩ, dùng ngôn từ không có cách nào hình dung cho hết được. Đứng ở ngay chỗ rìa đã có thể thấy được vũ trụ mênh mông làm cho tâm thần quấy động. Đồng thời mỗi người tiến vào Vân Vương Phủ vực đều sẽ nhìn thấy đầu tiên là một pho tượng để cho vô số người ngưỡng mộ. Pho tượng này cũng không rõ là đến cùng cao bao nhiêu, nó đâm xuyên vào trong tầng mây, hoàn toàn không cách nào nhìn ra bộ dáng. Mấu chốt nhất là Vân Vương Phủ vực to lớn như vậy, cho dù là thần niệm có thể quét qua ức vạn dặm thì cũng căn bản là không có quét nhìn được tới khu vực trung tâm, mà pho tượng kia lại nằm ở khu vực trung tâm. Thế nhưng chỉ cần đạp nhập vào ranh giới của Vân Vương Phủ lập tức thấy được pho tượng kia, giống như ảo giác vậy. Loại thủ đoạn này thực sự vô cùng đáng sợ. Đồng thời người nào cũng biết, nguyên hình của pho tượng khổng lồ kia chính là phủ chủ đương nhiệm của Vân Vương Phủ. Khi nào thì chúng ta cũng có được một pho tượng có thể đứng ở nơi đó chứ? Ngụy Thích nhìn pho tượng đến có chút thất thần. Trần Trường Thanh chừng mắt. Huynh đệ, đừng có nằm mộng có được hay không? Cường giả thượng đẳng tinh vực là không ít, nhưng mà phủ chủ hết thảy chỉ có 4 vị mà thôi. Trước đừng nghĩ tới sự tình về pho tượng, trước mắt có thể trở thành thất phẩm viện lâm sứ cũng đều là do Tô Huynh ban cho. Ai? Ngụy Thích lắc đầu thở dài. Các đại phủ chủ chân chính là nhân trung long phượng, thiên địa hảo kiệt. Chúng ta chỉ sợ là có đi tới đỉnh phong của bản thân cũng không đuổi kịp 1/1 của hắn. Sau khi dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tô Hàn, cực kỳ trịnh trọng nói, Tô Huynh, dùng tư chất của ngươi, ngày sau có lẽ sẽ làm chấn động của thượng đẳng tinh vực, nó không chừng là ngươi sẽ có cơ hội trở thành một người như phủ chủ. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi cười khổ, Ngụy Huynh cũng quá để mắt Tô Mỗ rồi, ta bây giờ mới là lục tinh ngụy thần cảnh mà thôi, cùng với phủ chủ là ngày đêm khác biệt. Loại sự tình đó, Tô Mỗ 100 triệu lần không có nghĩ tới. À, đúng vậy, Ngụy Thích lại lắc đầu. Từ xưa đến nay thiên kiêu nhiều vô số, Vân Vương Phủ ta cũng chiêu mộ không biết bao nhiêu rồi. Thế nhưng hậu kỳ của bọn hắn là có mấy người có thể vang danh thiên hạ. Không dám nghĩ, không thể nghĩ và tốt nhất là đừng nghĩ cho mệt. Cho dù là đã đứng ở ranh giới của Vân Vương Phủ, thế nhưng ba người vẫn phải thông qua cả chục lần truyền tống mới tới được tổng bộ của Vân Vương Phủ. Đó là một mảng những dãy cung điện siêu cấp so với bất kỳ cung điện ở địa phương nào khác cũng lớn hơn nhiều. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng không phải là tổng bộ của Liên minh Tinh Không hay là Liễu Thị Thương Hội, Thành Loan Điện các loại, mà phải nói đến tứ đại phủ vực. Bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu thời đại, từ đồ thần các rồi đến liên minh tinh không, nhưng vẫn một mực đứng sừng sững ở thượng đẳng tinh vực chưa từng sụp đổ. Luận về tư chất, ở trong thượng đẳng tinh vực này còn không có người nào có thể so với bọn họ càng lâu đời và cổ xưa hơn. Bất luận người nào khi nhìn thấy khu cung điện này đều sẽ cảm thấy rung động, bao gồm cả bản thân Tô Hàn ở kiếp trước đã từng tới được nơi đây. Nơi này chính là tổng bộ, Trần Trường Thanh thấp giọng nói. Ở các danh giới khác của Vân Vương Phủ cũng có rất nhiều phân bộ, mà người lần đầu tiên đến đây đều sẽ phải tới khu dành riêng của tổng bộ để tiếp nhận ban thưởng lần đầu, rồi mới có được phân bố đến các quân bộ khác. Ta cùng với Ngụy Thích ở trong 13 bộ của Vân Vương Phủ này có khả năng tranh thủ được một chút điều kiện tốt. Vậy chúng ta cũng nên đến nơi mà chúng ta quen thuộc, vẫn có quyền nói chuyện một chút. Được, Tô Hàn gật đầu. Vào thời khắc này, phía xa có một tiếng nổ vang truyền đến làm đại địa chấn động, bụi đất đầy trời, có vô số hắc ảnh xông lên, thanh thế khổng lồ. Có từng con nhị phẩm thần thú, có thể so được với hư thần cảnh, là thú tam nhãn một sừng, mỗi một đầu đều mọc ra cái sừng dài cả trăm mét, toàn thân đen kịt, tựa như cự thạch vậy. Còn có kỵ sĩ mặc hắc giáp cưỡi trên, mang theo mũ giáp chỉ lộ ra mỗi cặp mắt, nhìn không thấy được khuôn mặt. Là hắc giáp quân, người của bộ 25. Ngụy Thích nhíu mày, bọn hắn còn kéo theo một cái kiệu dài. Người ngồi trong kiệu là ai? Hắn là Giải Tam Thiên, Trần Thanh nói. Người này tư chất bình thường, không có thể chất đặc thù gì, nhưng tốc độ tu luyện lại rất nhanh và vô cùng quỷ dị. Tác danh trưởng điện sứ có vẻ như là phái người của bộ 25 đem Giải Tam Thiên mang về. Thực sự là thế trận lớn à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên như cười như không mà nói. Người ta có nhiều hắc giáp quân đi đón như vậy. Ta ở đây thì tốt rồi, chỉ có mỗi Ngụy Huynh và Trần Huynh qua đó. Đãi ngộ khác biệt không khỏi quá lớn đi. Ta biết là ngươi đang nói đùa, nhưng ngươi cũng không cần phải đoán mò. Vân Vương Phủ đối với bất kỳ người nào đãi ngộ cũng đều giống nhau, Trần Trường Thanh giải thích. Người náo ra động tĩnh thực sự là quá lớn, tốc độ đột phá lại quá nhanh, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Cấp trên biết được là người của Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ cũng đang muốn tìm ngươi, cho nên không có cách nào mới lập tức bảo chúng ta đi, cản ngươi lại. Nếu như thực sự để cho hắc giáp quân đi qua, thì sợ là ngươi đều đã gia nhập vào Đại Danh Phủ hoặc là Tĩnh An Phủ rồi. Có thật hay không đây? Tô Hàn mỉm cười, hắn đích thực cũng chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhưng mà Trần Trường Thanh lại giống như sợ hắn hiểu lầm, lại nói. Kỳ thực nếu như muốn bàn về đãi ngộ hơn kém, thì đãi ngộ của ngươi so với Giải Tam Thiên này còn cao hơn. Theo lời của Phó Trác Viện Lâm Sứ mà nói, thì tác doanh trưởng điện sứ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như không phải vội vàng, thì hắn còn dự định tịnh mình qua đón ngươi. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Vị nhất phẩm trưởng điện sứ tác doanh kia sao? Đúng vậy. Ngụy Thích liền chừng mắt nói, lần này thì cao hứng chưa? Đừng nhìn người của bộ 25 thành thế hạo đãng như vậy. Bọn hắn cộng lại cũng không bằng một mình tác doanh trưởng điện sứ đi đón ngươi đâu. Nhưng hắn không có tới đón ta, đây cũng chỉ là ngươi nói một chút thôi. Tô Hàn nhún vai. Được rồi, chúng ta nói chuyện này để làm gì? Tất cả mọi người đều là người mình, dùng tư chất của Tô Huynh, còn sợ là cấp trên không chú ý đến người sau. Trần Trường Thanh phất tay nói. Đi thôi, Ngụy Thích cũng nói. Ba người cất bước tiến lên, nhưng đi không bao xa, thì hắc giáp quân của bộ 25 đã tới trước mặt. Tam nhãn một sừng to lớn bỗng nhiên dừng bước, bụi đất kéo tới, xém chút là phủ lên ba người Tô Hàn. Lông mày Tô Hàn cau lại, bàn tay vung lên. Những bụi đất đó lập tức tiêu tán. Hắn có thể cảm nhận được là hắc giáp quân bộ 25 này là cố ý. Trần Trường Thanh, Ngụy Thích, đi đâu mà vội vàng như vậy, vội đi đầu thai sau. Có âm thanh từ bên trên chuyển đến để ba người đồng thời quay đầu lại. Hai người Trần Trường Thanh cũng không có tức khí, ngược lại thản nhiên nói. Cổ Vu, ở trước tổng bộ mà còn dám tiến lên nhanh như vậy, ngươi mới là người gấp đi đầu thai. Hử. Cổ Vu hử lạnh một tiếng tức giận nói. Nghe nói hai người các ngươi đi đón một cái tuyệt thế thiên kiêu trở về. Ngay cả chỗ của tác doanh trưởng điện sứ đều đối với người này cảm thấy hứng thú, không bằng lấy ra để cho cổ mỗ tán thưởng một phen. Nghe thấy lời ấy, lông mày của Tô Hàn cau lại. Đây là cố ý nhắm vào à? Cái gì gọi là lấy ra để cho hắn tán thưởng một phen? Mình là người chứ đâu phải là vật phẩm. Đồng thời chính mình đang đứng ở chỗ này, hắn há có thể không biết mà cứ như thế bỏ qua. Ý vị khiêu khích quả thực nồng đậm đến cực hạn. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn tiếp xúc với nội bộ của Vân Vương Phủ. Nói thật thì cảm giác không được tốt lắm. Vị tuyệt thế thiên kiêu kia chính là tại hạ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn bước ra thản nhiên nói, các hạ muốn tán thưởng, vậy thì Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này để cho ngươi tán thưởng cho tốt. Chính là ngươi. Cổ Vu đánh giá Tô Hàn từ trên xuống dưới, hừ cười nói, ta còn tưởng rằng là tuyệt thế thiên kiêu trong truyền thuyết, thực sự là ba đầu sáu tay chứ, nguyên lai lại bình phàm như thế, khiến cho người ta thất vọng. Nói như vậy thì Tô Mỗ còn phải giải thích với người sau. Tô Hàn híp mắt lại. Người chính là Tô Bát Lưu. Vào thời khắc này, cỗ kiệu được quân bộ 25 kéo theo bỗng nhiên bị sốc lên màn trướng. Có một nam tử trẻ tuổi từ bên trong thò đầu ra. Chính là Giải Tam Thiên. Ta đã nhìn qua chân dung của hắn. Trần Trường Thanh truyền âm. Ngươi có vẻ như là đi vào thượng đẳng tinh vực, thời gian còn chưa tới một năm, đã náo lên nhiều sự tình như vậy, cũng là có chút quyết đoán đó. Giải Tam Thiên nói, nghe nói tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, 10 ngày liên phá tứ tinh, từ nhất tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh. Không, Tô Hàn chỉ vào mi tâm của mình là lục tinh. Tốc độ tu luyện của ta cũng tạm được, không bằng chúng ta so một lần thì thế nào? Giải Tam Thiên nói. So tu vi không có ý nghĩa gì cả, không bằng chúng ta so chiến lược xem. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Giải Tam Thiên nhíu mày trầm ngâm một lát rồi buông màn tre xuống. Ngày sau hãy nói đi. Trần Trường Thanh và Ngụy Thích lập tức phá ra cười. Giải Tam Thiên này là không dám. Người nào mà không biết Tô Bát Lưu thì lúc ở Ngụy Tinh lục thần cảnh chiến lực đã có thể so với đỉnh cấp hư thần cảnh rồi. So chiến lực cùng với hắn không phải là tự bị đánh mặt sau. Đừng có cười. Cổ Vu hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu Gia Hỏa, Vân Vương Phủ rất mạnh, nhưng cũng không tốt như người nghĩ. Nơi này không phải là bảy đại khu, ta khuyên ngươi vẫn phải điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Đa tạ giả bộ trưởng đã nhắc nhở. Nhìn đám người Cổ Vu rời đi, nụ cười trên mặt Tô Hàn cũng dần nhạt xuống. Tô huynh, không cần để ý tới bọn họ. Ngụy Thích nói, ở trong hấp giáp quần xưa này đã vậy rồi. Tất cả mọi người đều vì vị trí, viện lâm sứ mà trùng kích, ngày thường khẳng định sẽ có ma sát tranh đoạt. Quen là tốt thôi. Ta cũng không để trong lòng, Tô Hàn lắc đầu, chỉ nói vài câu mà thôi, dùng tâm tính của hắn như thế nào lại đi quan tâm chuyện này. Đi nhanh lên, nhớ tới viện lâm sứ thì ta liền xúc động rồi. Trần Trường Thanh phất tay áo lên. Người mới thì thường xuyên được đưa tới một địa phương được gọi là phong mang điện. Ở đây có ý chính là phong mang sơ lộ, ám chỉ là những người mới tới cần phải thu liễm khí diễm một chút. Để cho Tô Hàn không nghĩ tới là thời điểm hắn đến đây, thì ở trong phong mang điện đã có không ít người rồi. Cổ Vu cũng an vị cách đó không xa trên một cái ghế. Trong đại điện còn đứng mười mấy bóng người, trong đó có cả Giải Tam Thiên lúc trước nhìn tới. Người mới vừa tới, không quản chỗ trống. Tô Huynh cần phải đứng một chút, Trần Thường Thanh chuyển âm. Không sao, Tô Hàn nói. Hắn đang đánh giá mười mấy bóng người kia, và người sau cũng đang quan sát hắn. Giải Tam Thiên kia mặt không biểu tình, tình cờ liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhưng sắc mặt cũng không dễ coi. Vậy mà đã đắc tội với ta rồi sao? Tô Hàn âm thầm bĩu môi. Mấy tên thiên kiêu này đại bộ phận đều lớn lên trong nhà ấm, ăn không được tức khí, tùy tiện châm chọc vài câu đã ghi hận trong lòng, không để ý tới quá nhiều, mà Tô Hàn cũng không cần thiết phải để ý xem bọn Giải Tam Thiên này nghĩ gì. Sau một lát thì có người từ sau điện tiến tới. Đám người Ngụy Trường Thanh liền đứng lên ôm quyền nói, gặp qua viện lâm sứ. Người này chính là Phó Trác, tam phẩm viện lâm sứ. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua trên thân đám thiên kiêu. Thời điểm trông thấy Tô Hàn, ánh mắt khẽ dừng lại, bỗng nhiên nói, ngươi chính là Tô Bát Lưu sao? Chính là tại hạ. Tô Hàn ôm quyền. Vậy ta hỏi ngươi một câu. Môi của Phó Trác mấp máy. Tất cả mọi thứ phát sinh ở khu nhất cấp và nhị cấp đều là thật sao? Lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tô Hàn biết hắn đang hỏi cái gì. Đơn giản là hỏi về tốc độ tu luyện của mình rồi các loại chiến lực. Đúng vậy, Tô Hàn nói. Được, ta biết rồi. Sau khi Phó Trác gật đầu thì lấy ra một tấm quyển sổ ghi chép. Hiện tại, ta tuyên bố mấy chuyện cho người mới. Sự kiện thứ nhất là tiến vào Vân Phương Phủ thì các người sẽ được tịnh hóa. Vô luận là tu vi bậc nào thì tịnh hóa chỉ đều sẽ để tu vi của các người tăng lên một tiểu phẩm cấp. Đây chính là lễ gặp mặt mà Vân Vương Phủ đưa cho các ngươi. Việc thứ hai chính là tiếp nhận sự an bài thống nhất của viện lâm sứ tiến vào các bộ trong hắc giáp quân từ tầng dưới chót mà đi lên. Sự kiện thứ ba đó là tiếp nhận tích phân huy chương, có thể đi tới tổng bộ hoặc là phân bộ nhiệm vụ điện để nhận các loại nhiệm vụ. Ở trong tứ đại phủ vực thì đều áp dụng chế độ tích phân. Tích phân của các người ít nhiều bao nhiêu thì sẽ quyết định con đường sau này của các người trong Vân Vương Phủ. Đến một trình độ nhất định thì viện lâm sứ, trưởng điện sứ, thậm chí ngự tiền sứ, những chức vị này các người đều có thể dùng tích phân để hối đoái. Trừ cái đó ra còn đủ các loại tài nguyên cũng phải dùng tích phân để mà đổi. Ở trong Vân Vương Phủ sẽ không phát xuống bất kỳ đồ vật gì. Tài nguyên duy nhất được phát ra chính là tích phân mà thôi. Dĩ nhiên, các người có thể dùng tiền để mua sắm tích phân, một viên thần tinh đổi lấy một điểm tích lũy. Cuối cùng, khuyên các người một chút, nhớ lấy, phải dựa theo quy củ của Vân Vương Phủ mà làm việc. Vân Vương Phủ, viện kiểm sát thiết diện vô tư, vô luận ngươi là ai, vô luận chức vị gì. Chỉ cần chạm đến ranh giới của Vân Vương Phủ thì chắc chắn sẽ nghiêm trị. Đều đã nghe rõ cả chưa? Chân thân đám thiên kiêu đều chấn động, đồng thời ôm quyền, nghe rõ. Vân Vương Phủ là quá mạnh, mặc dù bọn họ đều là hạng người cao ngạo nhưng ở trong này cũng phải cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống. Tốt rồi. Phó Trác gật đầu, nguyên bản gương mặt bằng lãnh cuối cùng cũng nộ ra nụ cười. Tựa hồ, đối với đám thiên kiêu này, hắn vẫn tính là hài lòng. Vậy thì bây giờ ta sẽ bắt đầu an bài cho các ngươi vào Hắc Giáp Quân. Giải Tam Thiên, giả bộ trưởng đã từng nói qua với ta, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào trong quân bộ 25. Và quân bộ 25 giờ phút này cũng vừa vặn xác nhận, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe thấy lời ấy, Giải Tam Thiên lập tức đứng dậy, vãn bối nguyện ý. Vậy thì được, đây là huy chương của quân bộ 25 Hắc Giáp Quân, từ nay về sau ngươi là người của quân bộ đó. Phó Trác ném qua một tấm huy chương. Thấy việc này kết thúc, trên mặt Cổ Vu lập tức lộ ra nụ cười, rõ ràng là hắn đối với Giải Tam Thiên này cực kỳ quan tâm. Phòng Tứ Kính. Và thời khắc này Phó Trác lại mở miệng, sau khi hắn dứt lời thì có một người dáng người thấp bé, nam tử này so với người khác phải thấp hơn hẳn một cái đầu, từ trong đám người đi ra. Hắn chính là Phong Tứ Kính sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Trên đường tới đây thì hắn đã nghe qua Ngụy Thích và Trần Trường Thanh nói về sự tình của các thiên kiêu khác. Đó cũng không phải là bí mật gì cả. Không chỉ là bọn hắn biết mà tam đại phủ vực khác, thậm chí là các đại khu đều có nghe qua. Trong đó thì Phong Tứ Kính này để cho Tô Hàn phải lau mắt mà nhìn. Nghe nói là hắn có được thiên nhãn, có thể dự báo tương lai ngắn ngủi. Tô Hàn biết loại thủ đoạn này, nếu như vận dụng tốt, tuyệt đối sẽ phát huy ra tác dụng vô cùng khủng bố. Trừ cái đó ra, tư chất của hắn xem như tạm được, vỏn vẹn là 43 vạn năm, đã từ phàm cảnh đạt tới nhất tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, nếu như đơn thuần luận về tư chất và tốc độ tu luyện, thì hắn so với các thiên kiêu khác ở đây, rõ ràng là không bằng. Cũng chính bởi vì như vậy, mặc dù không ít người kinh ngạc với thiên nhãn của hắn, nhưng cũng không có một bộ Hắc Giáp Quân nào trực tiếp xin với Phó Trác để choán gia nhập. Người này, các người muốn đi. Tô Hàn bỗng nhiên truyền âm cho Trần Trường Thanh và Ngụy Thích. Hai người đều khẽ giật mình, nhưng mà bọn họ không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì Phó Trác đã mở miệng. Ông Tứ Kính, tạm thời còn chưa có người nào xin với ta, cho nên ta liền đem người an bài ở... Phó Đại Nhân, Trần Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, bộ 44 của người ta. Đúng lúc đang thiếu một danh ngạch, nếu như có thể thì có thể để cho người này tiến vào bộ 44 hay không? Phó Trác liếc mắt nhìn Trần Trường Thanh, sau đó lại hướng Phong Tứ Kính mà nói, ngươi có bằng lòng gia nhập vào quân bộ 44 không? Nguyện ý. Phong Tứ Kính lần đầu mở miệng, âm thanh quán có chút khàn khàn, cũng không phải loại khàn khàn bình thường, giống như là yết hầu quán đã từng bị phá vậy, nghe vô cùng chói tai và khó nghe. Vậy thì tốt, vậy thì ngươi về sau là người của quân bộ 44, Phó Trác nói. Thời gian kế tiếp, Phó Trác liền đem từng vị thiên kiêu đều an bài vào trong các bộ của Hắc Giáp Quân. Trong quá trình này, Tô Hàn cũng đều biết là vị thiên kiêu nào tên gọi là gì. Trước đó khi mà nói chuyện với Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đều nhắc tới bọn người như là Hoàng Hạo, Vũ Văn Tước, Tần Hoàng, Chu Viêm, tất cả đều nằm trong số đó. Bọn họ mặc dù so với tứ đại tinh tử và chín đại hậu duệ của thần linh thì đều thấp hơn, nhưng cũng là thiên kiêu danh chấn các đại phủ, đại thế lực. Hiện giờ toàn bộ đều bị Vân Vương Phủ chiêu mộ tới, bởi vậy rõ ràng là thanh danh của Vân Vương Phủ xác thực là vô cùng lớn. Cuối cùng thì cũng đến lượt Tô Hàn. Tô Bát Lưu, khóe miệng của Phó Trác cong lên, lần thứ hai lộ ra nụ cười. Dựa theo ý tứ của Tác Doanh đại nhân, là hy vọng người thời điểm gia nhập Hắc Giáp Quân cũng có thể nguyện ý trở thành tọa hạ đệ tử của hắn, người nghĩ như thế nào? Cái gì? Khi nghe được lời này, hết thảy thân kiêu ở đây đồng tử đều co lại, không thể nào tin được. Ngay sau đó thì bọn hắn liền lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Cùng là thiên kiêu mà Tác Doanh trưởng luyện sứ tại sao lại coi trọng Tô Bát Lưu này? Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác có chiến lược rất mạnh, không sai, nhưng bọn hắn mỗi người đều có tài năng đặc thù, ít nhất bọn hắn tự nhận là mình sẽ không thấp hơn Tô Bát Lưu. Dựa vào cái gì hắn có thể trở thành tọa hạ đệ tử của Tác Doanh đại nhân? Có chắc lúc trước đã nói, Vân Vương Phủ đối đãi với bất luận người nào cũng đều công bằng, thế như trong nháy mắt, lại náo lên cái trò cười này là sao? Đơn giản chính là hài hước. Mà phó trác ở đó tựa hồ cũng biết trong lòng những người này đang suy nghĩ cái gì, lại nói. Mặc dù Tô Bát Lưu thực sự trở thành đệ tử của đại nhân, đãi ngộ thì cũng chỉ giống như các ngươi thôi. Chỉ cần các ngươi cố gắng nỗ lực, ở trong hắc giáp quân tỏa ra hào quang thuộc về các ngươi, thì cũng sẽ có trưởng điện sứ khác, thậm chí là ngự tiền sứ, thu các ngươi làm đệ tử. Rất nhiều thiên kiêu đều yên lặng nhưng lại âm thầm bĩu môi, không cam lòng. Tô Bát Lưu, ngươi còn chưa có trả lời ta. Phó Trác lại nói tiếp. Bẩm Phó Trác đại nhân, Tô Mỗ nguyện ý. Tô Hàn ôm quyền khom người một cái, chê cười. Có cái loại nhất phẩm trưởng điện sứ như Tác Doanh làm chỗ dựa, Tô Hàn có đần mới không nguyện ý. Hắn tiến vào Vân Vương Phủ này vốn chính là để tìm chỗ dựa cơ mà. Đúng là chỉ có đần độn mới cự tuyệt thôi. Vậy thì tốt. Phó Trác lấy ra một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài đệ tử của Sách đại nhân, người cầm trước đi. Đại nhân vốn là sự tình bận rộn, thời gian là không thể rút ra, cho nên sự tình đầu tiên mà ngươi phải làm chính là gia nhập vào trong phân bộ của Hắc Giác Quân, chờ khi thời diện đại nhân có thời gian sẽ tới tìm ngươi. Tô Hàn nhận lấy lệnh bài đệ tử kia, hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói, đệ tử có một chuyện. Chuyện đệ tử thì Tô Mỗ đồng ý, bất quá gia nhập Hắc Giác Quân thì coi như xong đi. Tô Mỗ dự định là sẽ làm một cái chức vị ở Viện Lâm Sứ, thất phẩm Viện Lâm Sứ. Sao? Lời này vừa nói ra, không riêng gì đám người xung quanh, ngay cả Phó Trác cũng mở to hai mắt mà nhìn. Chỉ có hai người là Ngụy Thích và Trần Trường Thanh, mặt không biểu tình, dường như sớm có đoán trước. Phó Trác đầu tiên hơi lườm bọn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Tô Hàn. Không có đủ tích phân thì không thể trở thành Viện Lâm Sứ, trừ phi là dùng thần tinh để mua. Thế nhưng cái đó phải là vỏn vẹn 100 triệu, số lượng rất khổng lồ. Tô Hàn cũng không do dự, lấy ra chiếc nhẫn chữ vật. Phó đại nhân, trong này có 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, dựa theo hối đoái một viên đổi lấy 10 vạn thần tinh, thì cũng chính là 100 triệu. Còn mời phó đại nhân xem qua. Phó Trác choáng váng, dĩ vãng không phải là không có loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng, người mà mua được chức vị Viện Lâm Sứ, người nào mà không phải có bối cảnh hiển hách, gia thế nghịch thiên, Tô Bát Lưu này bất quá chỉ là một tân tú từ trung đẳng tinh vực mới tấn thăng mà thôi. Căn bản không có bất kỳ bối cảnh nào. Từ đâu ra mà có nhiều tiền như vậy? 100 triệu thần tinh. Sau khi khiếp sợ, Phó Trác đột nhiên phất tay, nắm lấy chữ vật giới chỉ của Tô Hàn. Thần niệm quét nhìn 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch lẳng lặng nằm ở trong đó, lập lòe hào quang. Ồ! Thu hồi thần niệm, Phó Trác hít vào một hơi thật sâu. Tô Bát Lưu, cái này xác thực tương đương với 100 triệu thần tinh, ngươi cũng có thể mua sắm được thân phận thất phẩm Viện Lâm Sứ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Thân phận cấp bậc của Vân Vương Phủ không chỉ lấy ra để trưng cho đẹp mắt, nếu như ngươi không có đủ thực lực để phối hợp. Vậy ngươi thực sự cho rằng chức vị thất phẩm Viện Lâm Sứ này dễ dàng gánh được hay sao? Ngươi có hiểu không? Hiểu rõ. Tô Hàn gật đầu, sau đó mỉm cười, nhưng ta vẫn muốn mua một cái. Tốt, vậy thì tùy ngươi. Phó Trác lại đem chữ vật giới chỉ kia trả lại cho Tô Hàn. Mua sắm bất kỳ vật gì thì phải đến nhiệm vụ điện, Phó Trác còn không có tự mình quyết định được. Sau khi từ Phong Mang Điện trở ra, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích thực sự là trên mặt lập lẻ hưng phấn. Nhìn thấy không, cái tròng mắt của Cổ Vu đều chừng muốn rớt cả ra ngoài, bộ dáng đó thực sự là muốn ta cười chết. Hắn sợ là mãi mãi cũng không nghĩ tới, Tô Huynh vừa vặn gia nhập Vân Vương Phủ mà thôi, đã có thể cưỡi trên đầu hắn. May mà hắn lúc trước còn đối với Tô Huynh xem thường như thế, còn châm chọc như thế, ngược lại hiện tại thì tốt rồi, khác nào là đánh mặt đâu. Hai người vừa đi vừa nói đến nước miếng văng tung tóe, còn Tô Hàn thì không có cảm giác gì. Hắn là mua cái thân phận Viện Lâm Sứ này, không phải để áp chế cái tên Cổ Vu kia. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua thì nhiệm vụ điện khổng lồ đã xuất hiện trước mặt của ba người. So sánh với các cung điện khác thì nơi này rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Ở bên ngoài dòng người cuồn cuộn, o ép một mảnh. Không phải là tới để nhận nhiệm vụ, thì cũng là tới để bàn giao nhiệm vụ. Phó Trác lúc trước cũng đã nói là trong Vân Vương Phủ này, địa phương duy nhất có thể thu được tài nguyên chính là nhiệm vụ điện. Vân Vương Phủ sẽ không phát xuống bất kỳ bổng lộc nào, muốn đạt được tài nguyên ở chỗ này chỉ có thể dựa vào bản thân đi mà hoàn thành các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này thì có cái của Vân Vương Phủ phát xuống, cũng có cái là thế lực bên ngoài phát xuống. Mà 99% là cái vế sau. Tính chất của nhiệm vụ điện kỳ thực cũng giống như đám hiệp hội sát thủ hay là hiệp hội dong binh ở trung đẳng tinh vực vậy. Những người không tiện xuất đầu lộ diện hoặc tự mình không có làm được thì có thể phát nhiệm vụ tới đây. Nơi này đều là điểm xuất phát của mỗi người. Đi thôi, vào xem một chút, Trần Trường Thanh nói. Tô Hàn gật đầu, ba người đi xuyên qua dòng người tiến vào trong nhiệm vụ điện. Cũng không có quá nhiều người quan tâm tới bọn họ. Mỗi người của Vân Vương Phủ, mặc kệ hiện tại như thế nào nhưng ít nhất thì đã từng đều là thiên kiêu. Bọn hắn sẽ không quan tâm người khác như thế nào. Ở một địa phương nhân tài đông đúc như thế này, người cho dù có tư chất mạnh hơn thì ngày sau cũng không nhất định có được thành tựu to lớn cỡ nào. Nhiệm vụ điện này trần nhà cao hơn 20 mét, phía dưới bốn phía tất cả đều là nhân viên công tác của nhiệm vụ điện. Mà ở bốn phía có từng đạo màn sáng to lớn, rồi có cả chữ viết phụ đề nhấp nhô viết lên từng cái nhiệm vụ. Tô Hàn nhìn đầu tiên cũng không phải những màn ảnh ở bốn phía, mà là cái ở khu vực trung tâm. Nhiệm vụ trên cái màn ảnh này vẫn một mực tồn tại từ xưa đến nay, tựa hồ mãi mãi không thay đổi, hết thảy có 10 cái nhiệm vụ. Mỗi một cái thoạt nhìn đều vô cùng ngắn gọn, nhưng để cho tâm thần của Tô Hàn nảy lên, cơ thịt trên mặt run rẩy. Bắt sống thất thải ma huyễn long, vô luận là thành niên hay là con non, ban thưởng tích phân 100 ức. Thu hoạch được tinh hoa máu thịt của tinh không cự thú, ban thưởng tích phân 15 tỷ. Đánh chết Vân Hải Đại Tôn, ban thưởng tích phân 30 tỷ. Trộm cửu thải thánh liên, ban thưởng tích phân 50 tỷ. Tô huynh, Tô huynh. Âm thanh của Ngụy Thích từ bên cạnh truyền ra. Cái này thì chỉ để nhìn một chút mà thôi, không cần ghi nhớ quá nhiều. Mười cái nhiệm vụ này bày đây ít nhất cũng 200 vạn năm, mà cho tới bây giờ không người nào dám tiếp, và cũng căn bản không người nào có khả năng hoàn thành. Trần Trường Thanh cũng nói, có lẽ duy nhất có thể làm được chính là phủ chủ, hoặc là tứ đại điện chủ, thế nhưng đã là nhân vật như cấp bậc của bọn họ, thì căn bản không cần đến điểm tích phân, tự nhiên là cũng sẽ không đi nhận những cái nhiệm vụ này. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ của mình, cười khổ nói, Vân Hải Đại Tôn kia hẳn là cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực. Đương nhiên, Trần Trường Thanh trừng mắt. Tô huynh tới thời gian không lâu, có lẽ đối với mấy cái này đều không biết, bất quá ta có thể nói cho người biết, Vân Hải Đại Tôn chính là đại trưởng lão của Vân Hải Điện khu thất cấp. Mà Vân Hải Điện cho dù phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực cũng là thế lực cường đại, thanh danh hiển hách. Sợ là tu vi của Vân Hải Đại Tôn kia sớm đã đạt tới cổ thần cảnh rồi. Tô Hàn lắc đầu, điều này hiển nhiên là có người nào đó thù hận mà không giết được hắn cho nên mới phát xuống nhiệm vụ cho Vân Vương Phủ. Đáng tiếc người này chỉ là có khẽ đợi đến lúc ngã xuống cũng không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Đi thôi, đây cũng không phải là sự tình mà chúng ta có thể nghĩ tới. Loại cấp bậc đó đối với chúng ta mà nói chính là trời rồi, Ngụy Thích cười nói. Thời điểm hành tàu, ánh mắt Tô Hàn vẫn quét nhìn bốn phía, hắn thấy được những cái màn ảnh đặc thù, trên đó không có nhiệm vụ mà chỉ có từng cái tên người và từng dãy con số. Chu Toàn Hồn 16 ức, Ma Linh 15 ức 70 triệu, Thẩm Thiên Lệ 15 ức, Kim Hoắc 14 ức 90 triệu. Đó là điểm tích phân. Trần Trường Thanh giảng giải cho Tô Hàn, bài danh cao nhất là người thu hoạch được tích phân nhiều nhất trong toàn bộ Vân Vương Phủ, cũng là tích phân nhiều nhất ở thời điểm này. Chỉ là thống kê đại khái không có tính cả số lẻ vào, nhưng phàm là người có được tích phân ở đó, cho dù chỉ là một điểm thôi thì cũng sẽ được ghi lên bảng. Chỉ bất quá là bài danh sẽ rất thấp, phải đọc tên của mình ra nó mới xuất hiện. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn ở kiếp trước mặc dù từng tới Vân Vương Phủ rồi, nhưng hắn còn không biết những thứ này. Mười vị có bài danh cao nhất đều là ngự tiền sứ, Ngụy Thích lại bồi thêm một câu. Ba người đi tới trước mặt nhân viên công tác của nhiệm vụ điện, đồng thời lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Chúng ta muốn mua thất phẩm viện lâm sứ. Nhân viên công tác kia lúc trước mặt không biểu tình vẫn luôn cúi đầu làm việc, nhưng sau khi nghe được lời này, động tác trong tay trực tiếp dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người, có chút ngạc nhiên. Cả ba người các người đều muốn mua. Đúng, ba người đồng thời gật đầu. Nếu như ta nhớ không nhầm, hai vị này hẳn là Trần Bộ trưởng và Ngụy Bộ trưởng à? Nhân viên công tác lại nói. Đúng, chính là chúng ta. Trần Trường Thanh vẻ mặt khổ não nói. Hy vọng tự mình tích lũy nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy thì không cách nào mua xuống được cái thân phận viện lâm sứ này, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng tiền. Nhân viên công tác ngáo ra, 100 triệu thần tinh đều đã móc ra rồi, ngươi còn ở đây trang bức với ta. Rõ ràng là nhân viên công tác này cũng không có hứng thú ở đây cái cọ với Trần Trường Thanh và Ngụy Thích, không lâu liền lấy ra ba tấm huy chương. Ba vị đại nhân, đây chính là lập bài của thất phẩm viện lâm sứ. đa tạ nha. Trần Trường Thanh và Ngụy Thích nhìn thì vô cùng xúc động, thận trọng cầm lấy huy chương ở trong tay, lật tới lật lui để nhìn. Cũng phải nhắc nhở chư vị đại nhân một chút, nhân viên công tác kia lại nói. Viện Lâm Sứ là mặc dù so với chức vị bộ trưởng của Hắc Giáp Quân thì cao hơn một cấp bậc, nhưng sau khi trở thành Viện Lâm Sứ thì không thể thống lĩnh Hắc Giáp Quân nữa. Hắc Giáp Quân sẽ do rất nhiều bộ trưởng và tổng quân đoàn trưởng lệ thuộc trực tiếp quản lý, cho nên hai vị đại nhân cần phải đem huy chương bộ trưởng của Hắc Giáp Quân giao lại. Dĩ nhiên, dựa theo quy củ thì thất phẩm Viện Lâm Sứ hàng năm đều có thể điều động Hắc Giáp Quân một lần, mỗi lần điều động không thể vượt quá hai bộ nhân viên. Hiểu rồi. Trần Trường Thanh và Ngụy Thích gật đầu, bọn hắn cũng đã sớm biết được điều này. Đem huy chương bộ trưởng cầm ra, hai người thực sự lộ ra một chút không nỡ buông bỏ. Nhiều năm bò lên như vậy, mới bỏ tới cái vị trí bộ trưởng này, nhớ lại đoạn thời gian đó thực sự có chút gian khổ. Tốt rồi, chúc mừng ba vị đại nhân tấn thăng. Thu hồi lại huy chương của bộ trưởng, nhân viên công tác kia lại nịnh nọt một câu. Khách khí, khách khí. Ngụy Trường Thanh hai người cười to, đem huy chương đeo lên vị trí ngực trái. Thời điểm khi bọn hắn quay người lại, bốn phía những người kia nguyên bản không chú ý tới bọn hắn cũng phải lộ ra vẻ cung kính, gặp qua hai vị đại nhân. Cái vẻ mặt cung kính kia để cho Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đạt được sự thỏa mãn lớn lao. Đồng thời từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đó là Viện Lâm Sứ cùng với bộ trưởng nó đến cùng khác biệt tới mức nào. Chức vị khác biệt, địa vị cũng khác. Tô huynh, sao ngươi còn không đeo lên? Trần Trường Thanh nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn. Người sau đã đem huy chương thu lại chứ không đeo lên ngực. Để sau này hãy nói, Tô Hàn mỉm cười. Hắn muốn là cái thân phận Viện Lâm Sứ này ngày sau sẽ sử dụng để trấn nhiếp ở ngoại giới, chứ không phải là ở đây để trang bức với người trong phủ. Được rồi, tùy ngươi vậy. Trần Trường Thanh giống như nhớ ra cái gì đó lại nói. Đúng rồi, Tô Huynh, ngươi không phải là rất có tiền sao? Điểm tích phân của Vân Vương Phủ chúng ta cũng có thể dùng tiền để mua. Mặc dù nhiều nhất chỉ có thể mua được 100 triệu tích phân, nhưng đây cũng là tương đương với có rất nhiều ban thưởng của nhiệm vụ cộng lại. Nếu như ngươi thực sự có tiền mà không quan tâm tới việc chi tiêu, thì hoàn toàn có khả năng mua sắm tích phân, sau đó lại dùng tích phân này để hối đoái những vật phẩm khác. Tài nguyên của Vân Vương Phủ có rất nhiều, đều là những thứ mà bên ngoài không có, mà dựa theo giá trị hối đoái một viên thần tinh đổi một điểm tích lũy, rồi dùng để mua sắm đồ vật. Bên ngoài có lẽ cần đến 10 viên thần tinh, nhưng trong Vân Vương Phủ chỉ cần đâu đó 8 điểm tích lũy, tương đương với việc là bọn họ đã chiếm tiện nghi 2 viên thần tinh. Cái này chính là nguyên nhân vì sao bọn họ lại giới hạn chỉ cho mua 100 triệu tích phân. Đương nhiên, Vân Vương Phủ cũng không phải là nói có thể có được toàn bộ vật phẩm của thượng đẳng tinh vực. Tích phân chỉ có thể mua được những vật có ích ở Vân Vương Phủ. Nhưng mà nếu đi 7 đại khu khác, thì tiền tệ thông dụng vẫn phải là thần tinh, cho nên có muốn hối đoái tích phân hay không thì bằng vào tư duy của cá nhân mà quyết định. 100 triệu tích phân sau, ánh mắt Tô Hàn lóe lên, không nói hai lời, lại quay lại trước mặt nhân viên công tác. Ta muốn mua 100 triệu tích phân. Người sau ngáo ra, vừa hao tổn 100 triệu mua chức vị thất phẩm Viện Lâm Sứ, hiện tại là hao tổn 100 triệu mua sắm tích phân sau. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền chứ? Trong này là 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, giống như vừa rồi. Tô Hàn lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Đại nhân, thủ bút này của người không khỏi quá lớn rồi. Nhân viên công tác kia có chút động dung, phiền toái. Tô Hàn mỉm cười. Rất nhanh thì trong tay hắn đã lấy được một tấm huy chương tích phần nữa. Sau khi đi vào màn hình lớn, Tô Hàn căn bản không cần phải đọc thầm, liền đã có thể tìm tới tên của mình. Tô Bát Lưu, 1 ức. Hắn nhảy vào vị trí 103. Nói cách khác là trong toàn bộ Vân Vương Phủ này, những người có hơn 100 triệu tích phân cũng chỉ có 103 vị. Chút tích phân này của ta dùng làm cái gì mới tốt đây? Tô Hàn nhìn về phía Trần Trường Thanh và Ngụy Thích. Hai người bọn họ hiểu rõ đối với tích phân, rõ ràng là vượt xa chính mình. Đương nhiên là để tấn thăng tu vi rồi. Ánh mắt của Trần Trường Thanh sáng lên. Tô huynh, thất phẩm ngụy thần cảnh, tấn thăng hư thần cảnh, chỉ cần 1.000 vạn tích phân là được. Ngươi ngày mai nhận lấy thưởng theo thường lệ của tân nhân là có thể đi đến thất tinh ngụy thần cảnh rồi, sau đó lại tốn hao 1.000 vạn tích phân đạt tới nhất tinh hư thần cảnh, há không phải là rất đẹp hay sao? Nghe được lời nói của Trần Trường Thanh, ánh mắt Tô Hàn lập tức sáng choang. Thất tinh ngụy thần cảnh tấn thăng hư thần cảnh mà chỉ cần 1.000 vạn tích phân là được rồi sao? Cái này đối với người khác mà nói thì có lẽ không phải là một chuyện quá có lợi, nhưng đối với Tô Hàn thì thực sự là kiếm lời lớn rồi. Như tu sĩ bình thường, thất tinh ngụy thần cảnh đột phá nhất tinh hư thần cảnh, hết thảy tài nguyên cộng lại nhiều lắm cũng chỉ có giá trị đâu đó khoảng 200 vạn, 300 vạn thần tinh, mà số lượng tích phân lại lên tới 1.000 vạn. Mặc dù là Vân Vương Phủ ra tay hỗ trợ người ta trực tiếp đột phá, không có bất kỳ lo lắng gì. Thế nhưng thất tinh ngụy thần cảnh đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh, bản thân đã không có lo lắng quá lớn, phần lớn mọi người đều có thể tự đột phá thành công. 1.000 vạn tích phân tương đương với bên ngoài là 1.000 vạn thần tinh, thậm chí là hơn 1.000 vạn thần tinh, chỉ để đột phá đến hư thần cảnh thôi sau. Cơ hồ là chẳng có người nào lựa chọn như vậy. Thế nhưng Tô Hàn thì hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn ở trên đấu giá hội đã bỏ ra hơn 200 miếng nguyên tố tinh thạch, cũng là tương đương với 2.000 vạn thần tinh. Mua sắm hàng Long Tôn Cốt Đan, Xích Phá Hồng Lân Đan và hàng loạt đan dược khác để cho tu vi của hắn từ nhất tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh. Mà từ thất tinh ngụy thần cảnh đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh, số lượng tài nguyên sẽ còn nhiều hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn muốn ở thất tinh ngụy thần cảnh đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh, vậy thì ít nhất là số lượng tài nguyên phải vượt quá 5.000 vạn thần tinh. 5.000 vạn thần tinh và 1.000 vạn tích phân thì cái nào lời hơn? Dùng cái đầu mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Tô huynh, Tô huynh. Tô Hàn cảm giác cánh tay của mình bị kéo, sau đó là âm thanh của Ngụy Thích chuyển tới. Ngươi cười cái gì mà ngỡ ngẩn vậy? Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Là nghĩ đến một sự kiện rất là có ý tứ. Tô Hàn lắc đầu. Kỳ thực 1.000 vạn tích phân này dùng để đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh thì thực sự là có chút thua lỗ. Từ khi hối đoái thì từ xưa đến nay chưa từng có người nào hối đoái như vậy. Ngụy Thích lại nói. Bất quá xem Tô huynh có tiền như vậy, nghĩ hẳn không quan tâm đến là một chút thần tinh này có thể làm cho tu vi cấp tốc tăng lên thì cớ sao không làm chứ? Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Số lượng tài nguyên mắn cần so với người khác thì nhiều hơn rất nhiều. Cho ra sợ là người đưa ra cái quy tắc hối đoái này cũng không nghĩ tới là sẽ có một cái loại động không đáy như Tô Hàn xuất hiện ở đây. Dù sao coi như những thiên kiêu có mạnh đi nữa, thời điểm tu vi còn thấp thì tài nguyên cần đến cũng đều có hạn thôi. Vậy nhất tinh hư thần cảnh đạt đến nhị tinh thì cần bao nhiêu tích phân? Tô Hàn lại hỏi. Hình như là 3.000 vạn thì phải. Trần Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi mới xác định. Hẳn là 3.000 vạn tích phân. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua những thứ này, cho nên chưa từng quan tâm quá nhiều. Bất quá lúc ấy ta tùy tiện liếc mắt nhìn, nhớ không lầm hẳn là 3.000 vạn tích phân. Từ nhị tinh hư thần cảnh đạt đến tam tinh, hình như là 5.000 vạn. Nói cách khác là từ thất tinh ngụy thần cảnh đạt đến tam tinh hư thần cảnh, hết thảy chỉ cần 9.000 vạn tích phân. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch này đích thực là quá có giá trị rồi. 100 triệu thần tinh liền có thể để cho mình đạt tới tam tinh hư thần cảnh sau. Lại không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải lao tâm khổ tứ, đi tiếm từng chỗ tài nguyên và đan dược cực khổ đến như vậy. Mấu chốt nhất là dùng cửu đại bản tôn kia của mình, số lượng tài nguyên cần tới, nếu như bình thường, ở trên mặt giá trị cũng đã vượt qua mấy trăm triệu thần tinh rồi. Các quy củ hối đoái này là do ai vạch ra vậy? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Trần Trường Thanh và Ngụy Thích đều sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới là anh sẽ hỏi cái này. Ta nghe nói hình như là Thẩm Đại Nhân, Ngụy Thích nói, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không có căn cứ xác thực. Bất quá ngươi quản những cái này làm gì? Thẩm Đại Nhân chính là vị ngự tiền sứ kia sao, Thẩm Thiên Lệ. Người đứng trong top 10 bảng tích phân, Tô Hàn cười cười, cũng không có gì, chỉ là muốn nhìn nét mặt của nàng một chút. Ngụy Thích giật nảy mình, vội vàng thấp giọng truyền âm. Tô huynh, ta khuyên người một chút, ở trong Vân Vương Phủ này thời điểm nói chuyện tốt nhất phải nên chú ý. Chúng ta bây giờ mặc dù là thất phẩm viện lân sứ nhưng ngoại trừ Hắc Giáp Quân ra, chúng ta vẫn như cũ là thấp nhất ở trong toàn bộ Vân Vương Phủ rồi. Thậm chí, phải nói nếu muốn gặp được lục phẩm hay là viện lâm sứ từ lục phẩm trở lên, nhất định phải xưng hô một tiếng đại nhân, chứ không thể gọi thẳng tên húy, người có biết không? Còn nữa, ngự tiền sứ thân phận tôn quý, do tứ đại điện chủ trực tiếp thống lĩnh, bọn hắn ở trong Vân Vương Phủ là nhóm người chạm tay có thể bỏng. Ở dưới tình huống bình thường, những đại nhân vật này sẽ không xuất hiện. Cho dù là xác nhận nhiệm vụ thì cũng là do đệ tử của bọn hắn đến giúp xác nhận, chứ không phải tự bọn hắn ra tay. Bọn hắn thực sự là thanh danh hiển hách, cho dù có ở trước mặt bọn hắn hay không, người cũng không thể nói lời bất kính. Rất nhiều người trong Vân Vương Phủ này đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Tốt, ta hiểu rồi, Tô Hàn nhún vai. Ở trong một tòa cung điện của Vân Vương Phủ, có một nữ tử trung niên tướng mạo tuyệt mỹ, đang đứng dưới hỏa lô, nhẹ nhàng đong đưa bàn tay trắng nõn. Sau lưng của nàng có đứng một tên nam tử. Cho dù biết rõ bóng lưng của nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, nhưng hắn vẫn như cũ không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu một mảnh cung kính. Hắn nhận biết ta sao? Nữ tử trung niên kia bỗng nhiên nói. Nghĩ đến hẳn là không biết, nam tử nói. Vậy hắn vì sao lại muốn nhìn một chút nét mặt của ta? Nữ tử trung niên đứng dậy, lần đầu tiên là nhìn thấy thẳng mặt, đó là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt thế. Nếu như Tô Hàn ở đây, chắc chắn sẽ phải phục sát đất đối với Ngụy Thích. Chân trước bọn họ vừa nói chuyện sau, đó là thực sự có rất nhiều cơ sở ngầm tồn tại, thì chân sau, lời nói của Tô Hàn đã truyền vào trong tai nữ tử kia. Mà giờ khắc này thân phận của nữ tử cũng đã được miêu tả sinh động, ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ. Tên tiểu tử này cũng là có chút ý tứ, Thẩm Thiên Lệ giống như nhớ ra cái gì đó. Nhưng hắn có biết tác doanh là tọa hạ đệ tử của ta không? Cái này, nam tử kia chần chờ một lát rồi lại nói. Đại nhân, người biết đến việc này không nhiều, thuộc hạ cảm thấy là Tô Bát Lưu kia hẳn là không biết. Vậy hắn lại dám lớn mật như thế? Đôi mi thanh tú của Thẩm Thiên Lệ cau lại. Sự tình quán ở trung đẳng tinh vực vẫn còn chưa tra ra được sao? Vẫn như cũ là trống rỗng, nam tử nói. Nhắc lên việc này thuộc hạ luôn thấy nghi hoặc. Trung đẳng tinh vực đó giống như đối với chuyện quán tiến hành phong tỏa vậy, không có chút báo cáo nào chuyển lên. Vậy liên minh tinh không bên đó thì sao? Cũng không có tin tức gì liên quan tới hắn sao? Thẩm Thiên Lệ lại hỏi. Không có. Nam tử kia vẫn như cũ cúi gập đầu. Thực sự là có chút ý tứ. Thẩm Thiên Lệ lười biếng, giãn lông mày ra. Vô duyên vô cớ tại sao lại phải phong tỏa tin tức của hắn? Bên liên minh tinh không, căn bản là tính toán điều tra một phen. Nhưng sau khi biết người này gia nhập vào Vân Vương Phủ, liền kết thúc điều tra, nam tử kia lại nói tiếp. Hử. Thẩm Thiên Lệ hử lạnh một tiếng. Liên minh tinh không bọn hắn rất mạnh là không sai, nhưng mà thượng đẳng tinh vực này vẫn còn một chút thế lực mà không phải bọn hắn muốn động là có thể động ngay được. Bình thường thưởng cho tân nhân thì sẽ là thưởng vào ngày thứ hai sau khi tới Vân Vương Phủ. Vô luận tu vi bậc nào, Vân Vương Phủ cũng đều cho tiến vào tịnh hóa trì để cho tăng lên một tiểu phẩm cấp. Đây là đối với những người có tu vi cấp thấp, rõ ràng là bị thua thiệt. Dù sao bọn hắn đột phá một tiểu phẩm cấp, số lượng tài nguyên cần đến cũng là rất ít mà thôi. Thế nhưng Vân Vương Phủ mặc kệ những thứ đó. Vô luận ngươi là ngụy thần cảnh, hư thần cảnh hay thậm chí là chân thần cảnh, vô luận ngươi là thất phẩm hay là nhất phẩm, đều sẽ giúp ngươi đột phá một tiểu phẩm cấp. Đương nhiên, không riêng gì Vân Vương Phủ mà tam đại phủ vực khác cũng sẽ làm như vậy. Tứ đại phủ vực có rất nhiều địa phương giống nhau, thậm chí là thân phận cấp bậc cũng giống nhau. Ít nhất thì tại phương diện ban thưởng tu vi, Tô Hàn thực sự có chút đợi mong. Hắn là trong nhiệm vụ điện hao tốn 1.000 vạn tích phân, hối đoái lấy cơ hội đột phá từ thất phẩm ngụy thần cảnh đến nhất phẩm hư thần cảnh. Nhân viên công tác nói cho hắn biết là loại đột phá này đồng dạng cũng tiến hành trong tịnh hóa trì. Nói cách khác là Tô Hàn ở trong tịnh hóa trì sẽ liên phá hai tiểu phẩm cấp. Mà trên thực tế thì trong hai tiểu phẩm cấp này còn có một cái đại phẩm cấp. Đó là hư thần cảnh, nơi mà Tô Hàn phi thường hướng tới. Thời điểm ở kiếp trước thì hắn đều không có hướng tới như vậy. Dùng chiến lực ngụy thần cảnh lục tinh của hắn, không cần huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo, cũng có thể đem nhất tinh chân thần cảnh nghiền ép. Thời điểm đạt tới thất tinh ngụy thần cảnh thì sợ là nhị tinh chân thần cảnh cũng không phải là đối thủ. Mà một khi đột phá lên hư thần cảnh, lực lượng gia tăng tuyệt đối là so với nhị tinh chân thần cảnh đột phá lên tam tinh còn tăng hơn rất nhiều. Nói cách khác là Tô Hàn ở nhất tinh hư thần cảnh rất có thể ngay cả tứ tinh chân thần cảnh cũng có thể quét ngang. Đến lúc đó thì cái thân phận thất phẩm viện lâm sứ của hắn coi như triệt để ngồi vững, rốt cuộc không người nào dám tiến hành nghi vấn đối với hắn. Căn cứ vào lời nói của Trần Trường Thanh và Ngụy Thích thì có rất nhiều viện lâm sứ thất phẩm, phần lớn chỉ bồi hồi giữa nhị tinh và tam tinh chân thần cảnh thôi, tứ tinh chân thần cảnh gần như không có. Giống như hai người bọn họ chính là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng trở ngại vì điểm tích phân không đủ, cho nên dù là tu vi đã đủ rồi thì cũng vô phương tấn thăng viện lâm sứ. Hai người bọn họ tốn hao 100 triệu thần tinh tới để tấn thăng, mặc dù là dẫn tới một hồi oanh động, nhưng cũng không ai nghi vấn bọn hắn. Đã từng làm bộ trưởng trong Hắc Giáp Quân, Trần Trường Thanh và Ngụy Thích thì dù sao cũng có một chút thanh danh. Mọi người đều biết là tu vi của bọn hắn đã đủ để đảm nhiệm chức vị viện lâm sứ, sở dĩ oanh động là bởi vì bọn hắn chi ra 100 triệu thần tinh mà thôi. còn Tô Hàn thì mới làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hắn là một người mới mà thôi, vừa tiến vào Vân Vương Phủ liền mua thân phận thất phẩm viện lâm sứ sao? Nhà, ngày sau chúng ta gặp hắn có phải hay không cũng phải cung kính gọi một tiếng Tô đại nhân. Quả thực là hài hước đến cực điểm. Chúng ta cố gắng thời gian dài như vậy, liều sống liều chết cho đến bây giờ cũng chỉ đạt được mấy chục vạn tích phân mà thôi. Hắn lại bằng vào thần tinh, trực tiếp đứng trên đầu chúng ta sao? Ta không phục, tuyệt đối không phục. Đúng vậy, Tô Bát Lưu kia nếu như là chân thần cảnh thì cũng thôi, cho dù là nhất tinh chân thần cũng so với ta mạnh hơn, nhưng tu vi của hắn bất quá chỉ là lục tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Dựa vào cái gì để ta nghe hắn sai xử chứ? Phóng nhãn, nhìn khắp tháp giáp quân của Vân Vương Phủ, tùy tiện lấy ra một người tu vi cũng cao hơn hắn. Đừng nhìn chiến lược của hắn có thể mạnh đến cỡ nào, dù sao cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Chút thủ đoạn gia tăng chiến lược kia không thể kéo dài thời gian quá lâu, căn bản là vô phương phối hợp với tu vi. Đúng vậy, hắn không có tư cách trở thành thất phẩm viện lâm sứ, không có tư cách gánh vác hai cái chữ đại nhân này. Ngụy đại nhân và Trần đại nhân ngược lại thì cũng thôi, bọn hắn đã là người của Hắc Giáp Quân nhiều năm như vậy, vô luận là tư chất hay tu vi hay phẩm hạnh đều đủ để gánh chịu cái chức vị nhất ở thất phẩm viện lâm sứ. Nhưng Tô Bát Lưu hắn dựa vào cái gì? Hắn sợ là người của Hắc Giáp Quân còn chưa có nhận biết thất phẩm viện lâm sứ hàng năm đều có thể triệu hoán hai bộ Hắc Giáp Quân vì họ mà tác chiến một lần. Nếu như hắn đã đạt loại mệnh lệnh này, vậy chúng ta có đi hay không? Dĩ nhiên là không đi. Quy củ là chết, người là sống, chúng ta không đi, hắn phải làm sao đây? Hắn cũng đừng nói là chúng ta quá phận, ở trong Vân Vương Phủ này xưa này đã vậy, vị đại nhân nào mà không phải trải qua cạnh tranh kịch liệt mới tấn thăng, chỉ dựa vào chút tu vi ấy của hắn cũng không thể trách chúng ta xem thường hắn được. Thời điểm Tô Hàn đi trên đường, mặc dù không nghe được những âm thanh này nhưng cũng có thể cảm nhận được trong rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Trong những ánh mắt kia có sự xem thường, bỉa mai, chế giễu. Dùng đầu ngón chân Tô Hàn cũng có thể đoán được lý do vì sao. Hết thảy người của Hắc Giáp Quân đều nỗ lực vì chức vụ viện lâm sứ. Sau khi bọn hắn tiến vào Hắc Giáp Quân thì chức đó cũng đã là thiên kiêu của bảy đại khu rồi, ngạo khí thập phần, không cam lòng khuất dưới chướng người khác. Mà mình ở nơi này chỉ dựa vào 100 triệu thần tinh, liền đạt được cái chức vị mà bọn hắn phải nỗ lực thời gian dài như vậy cũng không có đạt được, mà tu vi lại còn quá thấp, ngay cả hư thần cảnh cũng không có đạt tới. Những người này sao có thể cao hứng được? Nói một chút khó nghe, đó là bọn hắn đang ghen tị. Nếu như bọn hắn có 100 triệu thần tinh, thì có lẽ bọn hắn cũng không nói hai lời, trực tiếp mua lấy một cái chức vị viện lâm sứ. Bất quá dùng tâm cảnh của Tô Hàn, thì đối với thái độ của những người này, hắn cũng chẳng quan tâm. Sáng sớm hôm sau, ở chỗ Tịnh Hóa Trì, hơn 10 tân nhân đều đứng ở chỗ này. Tịnh Hóa Trì của Vân Vương Phủ cũng không phải chỉ có một cái, ít nhất là trước mặt đám người Tô Hàn bây giờ, có tới 10 cái, mỗi người một cái. Tịnh Hóa Trì kia thoạt nhìn không phải là quá lớn, chiều dài chỉ chừng 3 thước, rộng 2 thước. Coi như là so sánh với thần thủy trì của Thanh Bỉ Các có vẻ cũng không bằng. Nhưng Tô Hàn biết đồ vật mà Vân Vương Phủ cho ra tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thần niệm mở ra có thể thấy được ở trong Tịnh Hóa Trì đã có hàng loạt chất lỏng rồi. Không thể nghi ngờ đây là chất lỏng do tài nguyên hóa thành để cung cấp cho đám người Tô Hàn thôn phệ. Trừ cái đó ra thì thần niệm quán thăm dò vào trong chất lỏng để dò xét độ sâu, vậy mà không điều tra được đến phần cuối. Sao? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Tịnh Hóa Trì này thoạt nhìn không phải là quá lớn, thế nhưng lại có chiều sâu như vậy. Thần niệm của Tô Hàn mặc dù chỉ dò xét một chút thì cũng đã có vài chục mét sâu. Theo Tô Hàn tiếp tục dò xét, thần niệm bỗng nhiên bị cắt đứt, giống như có người ngăn cản. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Giữa lúc bị chặt đứt thì thần niệm quán cũng đã dò xét tiếp cận sâu 200 mét rồi, thế nhưng nơi đó vẫn như cũ không phải là điểm cuối. Nói cách khác là trong cái Tịnh Hóa Trì chỉ rộng có 2 mét, dài 3 mét này, chiều sâu chất lỏng ít nhất phải vượt quá 200 mét. Vân Vương Phủ này quả nhiên là một đại thủ bút, trong lòng Tô Hàn vừa kinh ngạc lại vừa tán thán. Trước đó hắn còn lo lắng là chất lỏng trong Tịnh Hóa Trì có đủ cho mình thôn phệ hay không. Giờ phút này xem ra, loại lo lắng đó của mình hoàn toàn là dư thừa. Tựa hồ có người phía dưới Tịnh Hóa Trì, một mực chế tạo linh dịch, cung cấp liên tục không ngừng. Lấy tài lực khổng lồ của Vân Vương Phủ thì đừng nói là một Tô Hàn. Cho dù 100 Tô Hàn có cửu đại bản tôn có tới đây, thì linh dịch vẫn không thiếu. Tiến vào đi, cũng không có nghi thức đặc thù hay có cái gì cả mà 10 đại thiên tài kia gia nhập cũng không đáng để Vân Vương Phủ ăn mừng. Hóa Trác phất tay một cái, hơn 10 vị thiên kiêu đều tiến vào trong tịnh hóa chỉ thuộc về mình. Trước khi chuẩn bị thì Giải Tam Thiên lại liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Đồ não tàn, Tô Hàn đối với thằng này có loại thái độ phản cảm, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cũng nhấc chân trực tiếp tiến nhập vào trong tịnh hóa chỉ, soạt một tiếng. Trong nháy mắt tiến vào hàng loạt chất lỏng, giống như có những nguyên tố nhộn nhạo dâng lên, căn bản không cần Tô Hàn phải vận hành công pháp. Những nguyên tố võ đạo này giống như bị cái gì đó hấp dẫn, cực kỳ cuồng mãnh hướng cơ thể Tô Hàn mà chui vào. Nhưng nếu như không có công pháp vận chuyển, vậy không bản, không có cách nào đem chất lỏng này thôn phệ luyện hóa. Tác dụng của công pháp chính là tiến hành thôn phệ luyện hóa hấp thu đối với hết thảy các loại tài nguyên. Công pháp mạnh thì tốc độ luyện hóa, hấp thu càng nhanh. Tới đi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, Long Hoàng Đế Thuật bỗng nhiên nở rộ ra, soạt. Bằng mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt chất lỏng bốn phía của Tô Hàn trực tiếp giảm xuống một chút. Nhưng rất nhanh, chất lỏng giảm xuống kia lại khôi phục. Giống như Tô Hàn cho tới bây giờ đều chưa từng thôn phệ. Tài nguyên vẫn bảo trì cân bằng. Chỉ có Tô Hàn chính bản thân mình biết là đã có người lại tạo ra chất lỏng để bù vào. Thần khí bằng bạc từ trong chất lỏng phát ra tiến vào cơ thể Tô Hàn. Những thiên kiêu các đồng dạng cũng có công pháp tốc độ thôn phệ cao. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười thỏa mãn, dù sao loại thôn phệ này thực sự là quá mức thống khoái. Ước chừng khoảng nửa ngày, oanh một cái, trong một cái tịnh hóa trì liền có tiếng nổ vang rèn chuyển đến. Người bốn phía quay đầu nhìn lại, thấy trong đó lao ra một đạo thân ảnh, ký tức so với trước cường đại hơn nhiều, chính là Giải Tam Thiên. Quả nhiên là hắn. Chật, hắn không có bất kỳ tư chất đặc thù nào, cũng không có bất kỳ thể chất đặc thù gì, nhưng chính là tốc độ tu luyện cực nhanh, thật là quỷ dị. Quản nhiều như vậy làm gì? Tu vi là căn cơ của hết thầy tu sĩ, chỉ cần có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên, thì cái gọi là tư chất và thể chất chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Tu vi của Giải Tam Thiên này trước đó cũng đã là tam tinh hư thần cảnh rồi, vòn vẹn chỉ nửa ngày, thông qua tịnh hóa chỉ đã đạt đến tứ tinh, loại tốc độ này thực sự có thể nói là khủng bố. Nếu như bình thường ít nhất cũng phải qua nửa tháng. Nhìn Giải Tam Thiên đi ra, bốn phía lập tức chuyển đến những tiếng nghị luận. Đương nhiên cũng chỉ nghị luận mà thôi, cũng không có bất kỳ ai tỏ ra nịnh nọt gì ở đây cả. Ở trong Vân Vương Phủ, ngoại trừ bảo trì tôn kính đối với lãnh đạo cao tầng, thì có rất ít người đi nịnh nọt người khác, bởi vì đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà trong thời gian kế tiếp, từng vị thiên kiêu đều từ trong tịnh hóa chỉ đi ra. Hoàng Hạo xếp thứ hai, hắn dùng 7 ngày thời gian từ tam tinh hư thần cảnh đột phá tứ tinh. Phong Tứ Kính xếp thứ ba, dùng thời gian 10 ngày đạt tới nhị tinh hư thần cảnh. Cùng Giải Tam Thiên so sánh thì tốc độ của bọn hắn đều không coi là nhanh. Mà theo từng thiên kiêu đi ra, ánh mắt của bọn hắn không khỏi rơi vào tịnh hóa chỉ cuối cùng. Ở đó có một đạo thân ảnh, áo trắng hai mắt nhắm chặt đang ngâm trong chất lỏng. Chất lỏng chung quanh hắn thoạt nhìn cũng không giảm bớt chút nào, mà lại có một cơn lốc xoáy không ngừng xoay quanh. Cái này đã qua hơn 20 ngày rồi mà hắn còn chưa đột phá sao? Người khác đột phá hư thần cảnh còn vẹn chỉ tốn hao có nửa ngày. Hắn là một cái ngụy thần cảnh không quan trọng mà lại mất thời gian lâu như vậy. Nói nhảm. Tu vi ngụy thần cảnh vốn đã thấp rồi, tốc độ thôn phệ luyện hóa sẽ chậm hơn rất nhiều so với hư thần cảnh. Theo như ta thấy, hắn có thể trong vòng một tháng đột phá đã coi như là nhanh. Cũng có khả năng là bởi vì tài nguyên hắn cần so với người khác quá nhiều. Đúng vậy, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn mà có được chiến lực kinh khủng như vậy, chắc có quan hệ mật thiết với tu vi. Dù sao tu vi mới là căn cơ cơ bản nhất. Căn cứ vào những cường giả trong quá khứ thì chiến lực mạnh, thời điểm đột phá, thường thường sẽ cần đến tài nguyên rất nhiều. Hắn có lẽ là thuộc về cái loại hình này. Ngươi cũng biết những người mà ngươi nói đều là cường giả. Hắn là cường giả sao? Hắn có thể đánh đồng với những cường giả kia sao? Bất quá, chỉ là một tu sĩ cấp thấp dựa vào thần tinh để mua lấy thân phận viện lâm sứ mà thôi. Loại người này cho dù có thân phận trưởng điện sứ thì như trước vẫn là tu sĩ cấp thấp, đây là sự tình không thể cải biến. Lại là 10 ngày trôi qua, đám người Vân Vương Phủ ở đây càng ngày càng nhiều, như là Phong Tứ Kính, Giải Tam Thiên đám thiên kiêu này, thì sớm đã đứng chờ bên ngoài tịnh hóa trì. Chỉ có một người còn lưu lại bên trong chưa ra, đó chính là Tô Bát Lưu. Loại tốc độ tu luyện này nói thật đó chính là quá chậm. Linh dịch ở trong tịnh hóa trì này cơ hồ đều bị Vân Vương Phủ cường giả luyện hóa hoàn tất, chỉ cần thôn phệ hấp thu là được. Trong quá khứ mỗi lần có tân nhân gia nhập, tối đa sẽ không vượt quá 20 ngày thời gian, liền có thể từ trong tịnh hóa chỉ đi ra. Mà Tô Bát Lưu này đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục. hắn ở bên trong đã ngây người trọn vẹn một tháng. Ta đã nói tu vi của hắn quá thấp cho nên cắn nuốt rất chậm. Cho dù là hắn đã giảm bớt đi quá trình luyện hóa gian nan mà cũng như là rùa bò vậy rồi. Chà, thất phẩm viện lâm sứ. Nếu như chuyển ra, vậy thanh danh của Vân Vương phủ ta cũng là mất mặt à. Chư vị đại nhân viện lâm sứ, người nào mà không phải thanh danh hiển hách, tồn tại như là nhân trung long phượng, hắn đây là kéo thấp thân phận viện lâm sứ à? Một tháng, còn có ai dám nói là hắn bởi vì cần quá nhiều tài nguyên, cho nên đến giờ vẫn chưa từng đi ra. Coi như hắn cần tài nguyên lại nhiều, thế nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái ngụy thần cảnh mà thôi, lại có thể nhiều hơn người khác được bao nhiêu, chậm chính là chậm. Không cần phải vì hắn mà lấy cớ nhiều như vậy chứ. Ngôi sao thứ bảy mi tâm quán cũng mới vỏn vẹn ngưng tụ được một nửa, nhìn như vậy thì ít nhất còn cần thời gian một tháng nữa. Lục tinh đột phá đến thất tinh mà tổng cộng vượt quá hai tháng thời gian, cái này cũng quá lợi hại đi. Hai chữ lợi hại bị nhấn rất mạnh. Sâu trong lòng đất, ước chừng địa phương khoảng 5.000 mét, rõ ràng là dưới lòng đất nhưng nơi này lại cực kỳ vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn sáng như bên ngày mà vô cùng xa hoa. Ở bốn phía trưng bày một lượng lớn đan dược cùng với dược liệu, chúng chất chồng như núi, mặc cho là ai nhìn vào cũng đều trợn mắt há hốc mồm, vô cùng sợ hãi. Mà trung tâm của những đan dược này có ngồi ba lão giả, ở trước mặt bọn họ có hơn 10 cột sáng màu vàng kim kéo dài thẳng tắp hướng lên trên, còn trong tay bọn họ thì đang cầm từng khỏa đan dược, thỉnh thoảng bóp nát hóa thành chất lỏng đẩy vào cột sáng, giống như nước chảy vậy, làm nó chậm rãi trồi lên. Tiểu tử này còn không có đột phá sao? Có một lão giả mở miệng, tóc trắng, phau phau, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Một lão giả khác đáp lời, nếu như thường lệ, lục tinh ngụy thần cảnh đột phá đến thất tinh, cho dù là người ngu dốt thì 10 ngày cũng có thể xong. Nhưng hắn ở đây thôn phệ tài nguyên so với lục tinh ngụy thần cảnh bình thường đã nhiều hơn gấp 20 lần. Hơn nữa nhìn bộ dáng này thì rõ ràng còn không phải điểm cuối. Đúng là cái động không đáy. Lão giả tóc trắng khẽ nhíu mày. Bất quá tiểu tử này có thể ăn như vậy cũng xem như bản lĩnh của hắn. Vân Vương phủ ta không sợ hắn ăn, chỉ sợ là ăn không được mà thôi. Bên ngoài một mực đang ồn ào cái gì vậy? Phiền chết lão phu rồi. Vẻ mặt trầm xuống, lão giả tóc trắng lấy ra một viên tinh thạch truyền âm. Để cho cái đám ngu xuẩn bên ngoài câm miệng đi cho ta. Một đám ếch ngồi đáy giếng không hiểu cái gì cả. Đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao? Vâng vâng, Lầm lão bất giận, Lầm lão bất giận. Rất nhanh thì trong truyền âm tinh thạch truyền đến một tiếng âm thanh hoảng hốt. Ở bên trong tịnh hóa trì, Tô Hàn hoàn toàn ngăn cách âm thanh của ngoại giới, toàn tâm chăm chú để thôn phệ linh dịch. Trên thực tế không phải lán thôn phệ chậm, mà là tài nguyên hắn cần tới đích thực là rất nhiều. Người khác có một đạo bản tôn, hắn có tới 9 cái. Người khác chẳng qua là tu vi võ đạo, hắn lại là võ đạo thể xác đồng tu, làm sao có thể giống nhau được. Mặc dù chất lỏng này đã giảm bớt đi quá trình luyện hóa, nhưng vẫn như cũ cần tới thời gian. Rất tiếc đây không phải là trong thánh tử tu di giới, mà người ở bên ngoài tịnh hóa trì cũng có địa phương mấy trăm mét, vẫn như cũ là ồn ào huyên náo. Dưới đám người vây xem càng ngày càng nhiều, tới 80% đám người đều mang theo vẻ trào phúng và khinh thường. Nếu như bình thường thì loại tình huống này sẽ không xuất hiện ở trong Vân Vương phủ, bởi vì Tô Hàn mua chức vị Vân viện lâm sứ cho nên chọc cho nhiều người tức giận, soạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này thân ảnh Phó Trác từ giữa hư không hiện ra, gặp qua Phó Đại Nhân. Thấy hắn xuất hiện, mọi người biến sắc vội vàng hành lễ. Vị Phó Đại Nhân này thế nhưng chính là tam phẩm viện lâm sứ danh phủ kỳ thực, bọn hắn không dám vô lễ. Đều không có chuyện làm phải không? Vẻ mặt của Phó Trác âm lãnh, có muốn hay không để ta phân phó mấy cái nhiệm vụ cho các ngươi? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người thân thể chấn động, đều cút đi cho ta. Phó Trác vung tay lên, cả ngày ghen ghét người khác, cũng không nhìn xem bản thân mình là cái đức hạnh gì. Nếu như các ngươi có thời gian ở đây trào phúng Tô Bát Lưu, vậy thì đi ra mà làm nhiệm vụ, sớm đã trở thành viện lâm sứ rồi. Vâng vâng, Phó Đại Nhân bớt giận. Mắt thấy Phó Trác nổi giận, đám người vây xem náo nhiệt lập tức thối lui như nước thủy triều, không dám có chút trì hoãn. Còn có các người nữa. Phó Trác nhìn về đám người, giải Tam Thiên Tần Hoàng. Không quản các người trước kia là thân phận gì, sau khi tiến vào Vân Vương Phủ, vậy các ngươi chính là người của Hắc Giáp Quân. Thu hồi sự cao ngạo và ganh đua, so sánh. Có thời gian đứng ở chỗ này 2 tháng, không làm một chút việc tốt gì hay sao? Nếu như ta đoán không lầm thì các ngươi chỉ sợ ngay cả điểm tích phân cũng không có. Tô Bát Lưu hắn cũng không có, giải Tam Thiên hử lạnh. Lông mày của Phó Trác ngừng lại, hắn có 9.000 vạn tích phân, mắt ngươi bị mù sao? Ta đương nhiên biết hắn có 9.000 vạn tích phân, Nhưng cái này là tốn hao thần tinh mua sắm, bao gồm cả thân phận viện lâm sứ kia nữa, cũng là dùng thần tinh mua sắm, hắn căn bản không xứng, Giải Tam Thiên lại nói. Ngươi thật đúng là biết lên mặt, ánh mắt và khuôn mặt Phó Trác dần lạnh xuống. Viện lâm sứ và Tích Phân, cộng lại là 2 ức thần tinh, ngươi đừng nói là cái gì mà có xứng hay không, ta liền hỏi ngươi, ngươi có 2 ức thần tinh sao? Ta, ngữ khí của Giải Tam Thiên hơi khựng lại, nếu như không có thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Phó Trác hử lạnh mà nói, hắn từ trung đẳng tinh vực tấn thăng mà lên, thẳng cho tới bây giờ cũng chỉ chừng 1 năm, mà ngươi ở thượng đẳng tinh vực sinh trưởng ra, từ khi xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn sử dụng thần tinh. Hắn vỏn vẹn đi vào thượng đẳng tinh vực 1 năm liền có được 2 ức thần tinh, mà ngươi ở thượng đẳng tinh vực mấy chục vạn năm lại không có được nhiều như vậy, ngươi còn mặt mũi ở đây mà ồn ào hay sao? Nghe được lời ấy, khuôn mặt Giải Tam Thiên đỏ lên, nổi giận đan xen, cút nhanh. Phó Trác vung tay lên, nên làm cái gì thì làm cái đó. Vân Vương phủ giao phó quyền lợi cho các ngươi, không phải để các ngươi ở đây mỉa mai đồng liêu. Cho dù trong lòng không cam đến đâu, thế nhưng Giải Tam Thiên cuối cùng cũng không dám nói gì thêm. Vân Vương phủ nơi này không quản hắn có phải thiên kiêu hay không, bởi vì nơi này cho dù con chuột cũng là thiên kiêu, hắn không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Nếu dám tiếp tục chống đối Phó Trác, sợ là Phó Trác sẽ xé nát cái miệng của hắn. Không ai nắm nói gì cả. Mà sau khi đám người Giải Tam Thiên rời đi, Phó Trác lại quay đầu, nhìn một chút Tô Hàn đang ngâm người trong tịnh hóa trì, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi biến mất. Trong nháy mắt lại 1 tháng trôi qua, mặc dù trước đó Phó Trác ra mặt, không còn ai dám qua đây vây xem, nhưng mọi người vẫn như cũ chú ý với tịnh hóa trì. Tô Bát Lưu vẫn chưa đi ra, đã trọn vẹn gần 2 tháng, hắn là một lục tinh ngụy thần cảnh đột phá thất tinh mà như cũ còn không có làm được. Việc này không chỉ truyền khắp Vân Vương Phủ, càng truyền vào trong cả 7 đại khu nữa. Cái gọi là kinh thế yêu nghiệt kia, đối mặt với việc này đúng là vỡ vụn, không chịu nổi một kích. Cứ như vậy thì có tư cách gì mà được xưng tụng là kinh thế yêu nghiệt? Vân Vương Phủ tùy tiện cầm ra một người cũng mạnh hơn hắn. Truyền ngôn trước đó là hắn trong vòng 10 ngày liên phá tứ tinh, bây giờ xem ra cũng là hàng giả. Vỏn vẹn chỉ là một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, đã dùng gần 2 tháng thời gian. Nhất là Vân Vương Phủ còn vì hắn giảm bớt đi quá trình luyện hóa. Hắn làm sao có thể làm được là trong vòng 10 ngày liên phá tứ tinh? Giả thôi, tất cả đều là giả. Thế nhưng mà sự tình này càng ngày càng đưa đến lửa nóng. Bạch y nam tử yên lặng, vỏn vẹn 2 tháng cuối cùng cũng mở mắt ra. Ở mi tâm hắn, ngôi sao trời thứ 7, trong nháy mắt mở mắt ra cũng triệt để ngưng tụ, thất tình ngụy thần cảnh. Mà cùng một thời gian, ở chỗ tác doanh trưởng điện sứ trong Vân Vương Phủ cũng nghênh đón 2 vị phách nhân. Đó là đại danh phủ, tam phẩm trưởng điện sứ Chân Tuyền và Tĩnh An Phủ, nhị phẩm trưởng điện sứ Minh Linh. Ở trong đại điện, tác doanh nhìn Chân Tuyền và Minh Linh không khỏi cười nói. 2 vị thật đúng là khách quý ít gặp, vạn năm không đến, sao hôm nay lại mò tới đây vậy? Nhớ ngươi, ghé thăm một chút không được sao? Minh Linh cười nhạt nói. Dĩ nhiên là có khả năng, tác doanh híp mắt lại, bất quá ta cũng không nghĩ là ngươi lại tới. Vậy thì ta liền đi nhá, ánh mắt của Minh Linh nhíu lại. Tác doanh liền vung tay lên, không tiễn. Tác doanh, ngươi vẫn luôn làm người khác không thích như vậy. Minh Linh cũng không hề có dáng vẻ muốn đứng dậy, người cũng chẳng hơn gì ta. Tác doanh hiển nhiên là không kiên nhẫn nói nhảm với 2 người bọn này. Vô luận là thế giới nào, chỉ cần là địa phương có thế lực thì nhất định sẽ tồn tại ma sát, nhất là những thế lực cùng cấp bậc, tỉ như là các cửu đại gia tộc ở khu nhất cấp vậy, lại tỉ như là tứ đại phủ vực này. Từ ngay trong chuyện thiên kiêu mà nói đi, thì đã sẽ tồn tại sự tranh đoạt thuộc về tứ đại phủ vực rồi. Theo thời gian trôi qua thì loại chuyện này sẽ phát sinh càng ngày càng nhiều, quan hệ giữa tứ đại phủ vực cũng càng ngày càng cứng. Thẳng đến bây giờ, mặc dù vẫn còn nể mặt nhau, thế nhưng sự tình tranh đấu ma sát lại thường sinh phát sinh, nhìn mãi cũng thành quen. Cùng là trưởng điện sứ, tác doanh tự nhiên là nhìn bọn người Chân Tuyển không vừa mắt, huống hồ không có chuyện thì không lên Tam Bảo Điện. 2 người này dắt tay cùng nhau tới thì rõ ràng là không có chuyện gì tốt. Nói thẳng đi, đừng có nói nhảm, tác doanh nói. Chân Tuyền ánh mắt sáng lên, nghe nói Tô Bát Lưu kia đã gia nhập vào Vân Vương Phủ. Quả nhiên là bởi vì cái này, tác doanh cười lạnh, đúng vậy, hắn đã gia nhập vào Vân Vương Phủ, trở thành thất phẩm viện lâm sứ, 2 vị liền từ bỏ ý nghĩ đi nha. Thất phẩm viện lâm sứ, Minh Linh nhíu mày. Tác doanh, sợ là người nói bậy à, người nào mà không biết là trong Vân Vương Phủ cạnh tranh kịch liệt cỡ nào, mới chỉ ngắn ngủi 2 tháng mà thôi, hắn liền đã trổ hết tài năng trở thành viện lâm sứ sau. Hay là nói sau khi hắn gia nhập Vân Vương Phủ, cấp trên đã choán chức vị viện lâm sứ. Ngượng ngùng, đều không phải, Tác Doanh nhún vai, tự hắn mua. Mua? Chân Tuyền và Minh Linh liếc nhau, đồng tử co lại, lộ vẻ kinh ngạc. 100 triệu thần tinh, làm gì không tốt mà hết lần này tới lần khác, lại đi mua chức vị viện lâm sứ cơ chứ, chẳng qua chỉ là thất phẩm mà thôi. Hắn đang ở đâu? Minh Linh hỏi. Đang ở Tịnh Hóa Trì, Tác Doanh cũng không hề giấu giếm. Tịnh Hóa Trì? Lông mày của Minh Linh nhăn lại. Theo lý mà nói thì tân nhân gia nhập chỉ đến ngày thứ hai sẽ đưa tới Tịnh Hóa Trì rồi, để cho bọn họ đột phá. Bây giờ đã 2 tháng trôi qua mà hắn còn ở trong Tịnh Hóa Trì sao? Ai mà biết được. Tác Doanh lộ vẻ bất đắc dĩ. Ây, tiểu tử này cũng thực sự là có thể ăn à. Từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới thất tinh mà hắn ăn trọn vẹn 2 tháng, ta cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tác Doanh, ngươi cũng đừng ở đây nói dối chúng ta. Ngươi biết mục đích chúng ta tới mà. Vẻ mặt Minh Linh chìm xuống. Cũng là bởi vì biết cho nên ta mới nói thật cho các người biết. Tác Doanh thản nhiên nói. Hắn giống như cái động không đáy vậy. Ta sợ là Tịnh An Phủ và Đại Doanh Phủ các người nuôi không nổi, cho nên chỉ có thể để Vân Vương Phủ ta tới nuôi. Soạt. Minh Linh bỗng nhiên lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Đây là cái gì? Người biết không? Tác Doanh đồng tử co lại. Điện chủ lệnh. Hắn không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Linh. Tô Bát Lưu này, ngay cả điện chủ của Tịnh An Phủ cũng kinh động sau. Mỗi một tòa phủ vực thì đều có tứ đại điện chủ, bọn họ chính là những kẻ dưới một người, mà trên cả vạn người, là tồn tại đỉnh cấp. Bỏ qua thân phận không nói, chỉ nguyên dựa vào tu vi, bọn hắn cũng đủ quét ngang đương thời, chấn tuyệt thiên hạ. Tứ đại nhân vật này bình thường sẽ không ra mặt, giống như tứ đại điện phủ của Vân, tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ vậy. Đã có hơn 300 vạn năm không hề lộ diện. Ở trong toàn bộ Vân Vương Phủ, thậm chí có 80% số người đều không biết tứ đại điện chủ hình dáng ra làm sao. Cổ kim qua lại, thiên kiêu nhiều như thấy, thì cũng bị hấp thu vào tứ đại phủ vực mà thôi, nhưng còn chưa từng bởi vì một người mà loại nhân vật ở cấp bậc như điện chủ bị kinh động. Cho dù là Vân Vương Phủ bên này thì cũng chỉ có ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ phát xuống mệnh lệnh để cho Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đem Tô Bát Lưu mang về. Soạt một tiếng, Chân Tuyệt bên kia đồng dạng cũng lấy ra một khỏa lệnh bài màu đen, cũng là điện chủ lệnh. Tác Doanh hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy hướng lệnh bài cúi đầu. Hắn bái, đây không phải là Minh Linh, mà là 2 vị điện chủ của Tịnh An Phủ và Đại Doanh Phủ. Thấy lệnh như thấy người, không thể không cung kính. Hắn rất mạnh. Minh Linh thu hồi điện chủ lệnh mà nói, dựa theo lời điện chủ, hắn rất có thể là người nằm trong lời tiên đoán sẽ mở ra cái thời đại mà trong tương lai sẽ xuất hiện bậc đại năng giống như cường giả siêu cấp thời thượng cổ. Không có khả năng. Toàn thân của Tác Doanh run lên. Hắn có mạnh hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ bình thường thôi. Xây dựng thời đại như đại năng thượng cổ, căn bản không ai có thể làm được. Đây chẳng qua là một lời hoang ngôn, thiên đại hoang ngôn mà thôi. Tác Doanh. Minh Linh vẻ mặt lạnh lẽo. 10 vạn năm trước tứ đại phủ vực phát hiện ra tung tích của thời đại thượng cổ. Đây là sự tình mà mọi người đều biết. Chỉ vòn vẹn và tung tích của điểm này đã có rất nhiều cường giả phát hiện ra một số vật phẩm của thời đại thượng cổ. Tứ đại phủ chủ càng bị chấn áp ở đó 1 vạn năm. Đó cũng không phải là lời hoang ngôn. Ngươi không cần phải tự lừa mình dối người. Thời đại thượng cổ cuối cùng sẽ một lần nữa mở ra. Đó chính là tiến trình của lịch sử. Ngươi có hiểu không? Sau đó thì sao? Tác Doanh bình tĩnh lại. Hai người các ngươi tới cùng ta nói chuyện này để làm gì? Hai người Chân Tuyền và Minh Linh đồng thời ngữ khí ngừng lại. Nếu như Tác Doanh đoán không sai, nói nhiều như vậy, chẳng qua là hai người bọn họ muốn đưa lý do để đoạt Tô Bát Lưu mà thôi. Vân Vương Phủ đồng dạng cũng có thể đem hắn bồi dưỡng rất tốt, Tác Doanh thản nhiên nói. Lông mày của Chân Tuyền cau chặt lại. Tác Doanh, Vân Vương Phủ chính là nơi cạnh tranh kịch liệt nhất trong tứ đại phủ vực. Những năm gần đây, Hắc Giáp Quân cứ một nhóm lại đổi một nhóm, không biết đã bao nhiêu người chết trong tranh đấu. Ngoài mặt nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế lại sát phạt không ngừng. Chỉ dựa vào chút tu vi này của Tô Bát Lưu hắn, làm sao có thể kiên trì nổi. Bằng không thì sao? Tác Doanh nhìn chằm chằm vào Chân Tuyền. Đưa đến chỗ đại danh phủ của các ngươi thì chỉ biến thành một đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Ít nhất thì đại danh phủ ta cũng sẽ không để cho thời đại thượng cổ còn chưa mở ra mà nhân tài đã chết yểu. Chân Tuyền hử lạnh. Đừng có mở miệng là phọt ra thời đại thượng cổ. Ta cũng không thích cái bộ dạng đó. Tác Doanh cười nói. Hai vị, các ngươi cũng không cần phải tốn nhiều nước miếng. Tô Bát Điêu kia đã trở thành tọa hạ đệ tử của ta. Ta sẽ thời khắc chú ý tới an nguy của hắn. Còn có, hết thảy bên trong Vân Vương Phủ, không cần hai vị tới nhúng tay. Nếu như truyền đến trong tai của Điện Chủ, các người hẳn phải biết Điện Chủ tức giận như thế nào. Vân Vương Phủ không kém Tịnh An Phủ và Đại Danh Phủ chút nào. Việc các ngươi nên lo lắng chính là những thiên kiêu trong phủ của các ngươi, chứ không phải là người của Vân Vương Phủ ta, hiểu chưa? Thời khắc này Tô Hàn cũng không biết là hai đại phủ vực khác đều là phái trưởng điện sứ tự mình tới, muốn đem hắn đào góc tường mang đi. Cái gọi là tung tích của thời đại thượng cổ là hắn chẳng là càng thêm không hiểu rõ. Giờ khắc này Tô Hàn vẫn đắm chìm trong tịnh hóa trì, hưởng thụ vô tận chất lỏng chui vào cơ thể mình. Hắn đem Long Hoàng Đế thuật thi triển đến cực hạn, phảng phất như mở rộng lồng ngực, hết thể chất lỏng, ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Sau khi đột phá đến thất tình ngụy thần cảnh, tốc độ thôn phệ của hắn không thể nghi ngờ lại càng nhanh hơn. Vân Vương Phủ rõ ràng cũng biết là dùng 1.000 vạn tích phân của hắn, từ thất tinh ngụy thần cảnh đột phá lên nhất tinh hư thần cảnh là có một cơ hội. Bởi vì Phó Giác lúc trước nổi giận cho nên không còn có người nào đến đây vây xem nữa. Bất quá vẫn có rất nhiều tin tức truyền ra ngoài. Đơn giản chính là Tô Bát Lưu tuy rằng nói là kinh thế yêu nghiệt nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, chỉ có thể dựa vào tiền tài để trồng chất, chính là những lời nói này. Nguyên bản đối với Tô Hàn, rất nhiều người ôm theo thái độ chất vấn. Thường nói là hay nói nhiều, một người nói có lẽ là giả, 10 người nói cho dù là giả thì cũng thành sự thật, mà Tô Hàn ở nơi này chính là như vậy. Mặc dù còn chưa nhìn thấy hình dạng của hắn, nhưng có rất nhiều người trong Vân Vương Phủ liền đối với hắn khịt mũi coi thường. Rất nhiều người đều cho rằng Tô Bát Lưu này, ngay cả ngụy thần cảnh cũng đột phá chậm như thế thì căn bản không có tư cách trở thành tọa hạ đệ tử của Tác Doanh Đại Nhân. Dù sao, Tác Doanh Đại Nhân là ai? Chính là nhân vật thao thiên cầm quyền đỉnh cấp. Hắn cho đến bây giờ còn chưa thu đệ tử, Tô Bát Lưu này chính là người đầu tiên. Nhưng mà cái người đầu tiên này chỉ sợ sẽ để Tác Doanh Đại Nhân mất mặt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 tháng. Chuyện ở Tịnh Hóa Trì cũng đã mai danh ẩn tích, không có người nào đàm luận nữa. Bên trong Vân Vương Phủ cạnh tranh kịch liệt như thế, thời gian của mọi người đều dừng lại ở trên việc làm nhiệm vụ. Người nào có lòng dạ thanh thản, cả ngày đi đồn chuyện bát quái. Tô Bát Lưu mạnh cũng tốt mà yếu cũng tốt, cái đó cùng bọn họ không có quan hệ gì. Ở trong cung điện vẫn như cũ, là Thẩm Thiên Lệ và vẫn là nam tử kia. Đều đã hấp thu nhiều như vậy sao? Nghe nam tử này hồi báo, khóe miệng của Thẩm Thiên Lệ không khỏi nổi lên một nụ cười. Chắc không được tiểu tử này trước đó có nói, muốn nhìn nét mặt của ta một chút, nguyên lai là bởi vì phương diện này. Thẩm Đại Nhân, Tô Bất Lưu, tu vi cảnh giới cùng với người khác không giống nhau, thời điểm hắn đột phá tài nguyên cần tới có vẻ như vượt xa người khác, căn bản không thể đánh đồng, đơn giản chính là... một cái... Nam tử kia nhíu mày không mở miệng, nói xong lời cuối lại thu về. Một cái động không đáy đúng không? Thẩm Thiên Lệ lắc đầu cười, động không đáy thì như thế nào? Bằng vào nội tình của Vân Vương Phủ ta, còn không bồi dưỡng được một cái Tô Bát Lưu hay sao? Huống hồ bất kỳ tài nguyên nào của Vân Vương Phủ cũng cần chính bản thân hắn đi tranh thủ. Theo hướng đó mà nói, thì vô luận hắn thôn phệ bao nhiêu tài nguyên, Vân Vương Phủ cũng không lỗ lã. Lời này nói ra hoàn toàn chính xác là không sai, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ định mới có thể đạt được tích phân, mới có thể hối đoái tài nguyên. Nếu như bình thường, người kiểm pháp nhiệm vụ đưa cho ban thưởng hẳn là so với tài nguyên mà Vân Vương Phủ đưa ra phải cao hơn. Vân Vương Phủ coi như là làm trung gian đi. Người khác phát xuống nhiệm vụ, bọn hắn thu 100 miếng thần tinh. Chờ sau khi người của Vân Vương Phủ tiếp nhận nhiệm vụ thì chỉ cho có 90 thần tinh mà thôi. Từ đó đã kiếm lời 10 viên thần tinh, cho nên lợi nhuận vĩnh viễn là khổng lồ. Nói thì nói vậy, bất quá. Nam tử kia do dự một chút lại nói, nhiệm vụ điện nơi đó không riêng gì có nhiệm vụ tích phân mà còn có một số nhiệm vụ là không cần tích phân, trực tiếp đổi lấy ban thưởng. Tỷ như trước đó, bên phía Nhạc Thần Tông ở khu tam cấp phát xuống nhiệm vụ, chỉ cần đem vật phẩm nhiệm vụ vận chuyển đến nơi quy định, thì Vân Vương Phủ có thể là một lần nữa mở ra tịnh hóa trì. Chỉ là chân thần cảnh trở xuống cũng đều có thể tấn thăng một tiểu phẩm cấp. Nói đến đây, nam tử kia ngước mắt nhìn Thẩm Thiên Lệ, sau đó nói tiếp, loại nhiệm vụ này trên thực tế chính là để cho Hắc Giáp Quân và Đề Giai Viện Lâm Sứ sử dụng. Cho dù là có chút khó khăn, thế nhưng ban thưởng nhiệm vụ cực kỳ phong phú. Nhưng mà những cái này đều là nhắm vào tu sĩ bình thường mà thôi. Dạng giống như Tô Bất Lưu, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, thì phần thưởng của Vân Vương Phủ phát xuống cho hắn sẽ là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần của người khác. Ý tứ của ngươi chính là đồ tôn này của ta đang gian lận sao? Thẩm Thiên Lệ quét mắt liếc nhìn người này. Thuộc hạ không dám. Nam tử này lập tức lộ vẻ hoảng hốt vội vàng nói. Thẩm đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ cũng chỉ là ăn ngay nói thật, chứ không có ý nhắm vào Tô Bất Lưu. Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, vật phẩm nhiệm vụ vận chuyển cho Nhạc Thần Tông kia cũng không đơn giản như người tưởng tượng đâu. Lấy tu vi của Tô Bát Lưu thời khắc này mà nói, cho dù hắn thực sự đạt tới nhất tinh hư thần cảnh, thì sẽ có chiến lực như thế nào đây? Mà chút chiến lực này là ai cho hắn, người cho hắn sao? Còn không phải là chính bản thân hắn tranh thủ. Hắn có năng lực thôn phệ so với người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần tài nguyên, thì cũng là có năng lực đánh giết hơn mấy chục lần, gấp 100 lần người khác. Ngươi có hiểu ý tứ của ta không? Nam tử này hơi ngẩn ra rồi lại nói, chiến lực của Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác là nghịch thiên. Nếu như truyền ngôn không sai, vậy thì cho dù là tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ của thần linh cũng không so được với hắn. Truyền ngôn hẳn là không sai. Thẩm Thiên Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, bằng không hắn cũng không có năng lực thôn phệ nhiều tài nguyên như vậy. Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy chỗ tài nguyên của Vân Vương Phủ do đại nhân một phương trưởng khống, nếu như xảy ra vấn đề, sợ là phía trên sẽ trách tội đến người. Nam tử kia lại giải thích một câu, trách tội. Ánh mắt của Thẩm Thiên Lệ sáng lên. Chờ ta bồi dưỡng cho bọn hắn một cái yêu thế, một cái yêu nghiệt kinh thế, bọn hắn chỉ sợ cảm tạ ta còn không kịp, như thế nào có thể trách tội ta? Chức vị ngự phẩm, nhị phẩm ngự tiền sứ, ta đã làm 130 vạn năm, thực sự là quá dài. Nói không chừng có thể dựa vào tiểu tử này để cho ta chạm đến cánh cửa nhất phẩm. Nghe được hai chữ nhất phẩm này, nam tử kia không khỏi rụt cổ lại. Nhất phẩm ngự tiền sứ à? Trong tứ đại phủ vực, ngoại trừ phủ chủ cùng với bốn vị điện chủ thì đây là tồn tại ở cấp bậc cao nhất rồi. Vô luận là tu vi hay thân phận địa vị đều lén một độ cao để cho người ta khó có thể hình dung. Phóng mắt nhìn khắp tứ đại phủ vực thì đây là mục tiêu của bao nhiêu người. Thế nhưng, sóng lớn đãi cát, có bao nhiêu người có thể làm được điều đó? 99% thiên kiêu trở lên sau khi tiến vào tứ đại phủ vực đều trở thành những người bình thường nhất. Ở trong đây thì bọn hắn không có bất kỳ tư cách nào để kiêu ngạo. Phủ chủ hay là chức vị của tứ đại điện chủ, đó hoàn toàn không khác gì là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là mộng ảo mà thôi. Nhất phẩm ngự tiên sứ đối với tất cả mọi người mà nói cũng đều là hy vọng xa vời, nhưng cũng là mục tiêu để bọn họ cố gắng hướng tới. Lại trôi qua 2 tháng, từ khi tiến vào tịnh hóa chỉ cho đến giờ, Tô Hàn đã thôn vệ chất lỏng đúng là hơn nửa năm. Một ngày này con ngươi đóng chặt lại một lần nữa mở ra, soạt một tiếng. Theo ánh mắt mở ra, sức cắn nuốt của Long Hoàng Đế Thuật đột nhiên tăng lớn, rất nhiều linh dịch ở bốn phía trong chớp mắt này giống như giảm xuống 1 mét vậy. Càng trong chớp mắt này, oanh một tiếng, khí tức kinh người từ trên cơ thể Tô Hàn bạo phát ra. Phảng phất như 1 mét linh dịch kia đã trở thành điểm cản cuối cùng choán đột phá. Chỗ mi tâm 7 viên sao trời đỏ chói lúc này lại ngưng tụ lại, cuối cùng chậm rãi hóa thành 1 viên. Cái loại màu đỏ đã hoàn toàn tan biến, duy nhất còn lại là sắc màu cam. Đây là đại biểu cho sao trời của hư thần cảnh. Có hào quang màu lam đậm lan tràn dưới màu cam kia, cả hai giao hòa vào với nhau, thoạt nhìn có chút lộng lẫy, lại làm người ta hốt hoảng, phảng phất như có thể bị hãm sâu vào trong đó. Cuối cùng cũng đột phá, Tô Hàn hít sâu một hơi từ trong tịnh hóa chỉ đi ra. Lúc trước hắn nhớ là có không ít người vây xem ở đây, nhưng giờ khắc này một mảng quạnh quẽ. Chỉ có những thân ảnh tình cờ đi qua, liếc qua một cái. Quá dài. Tô Hàn khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đột phá 2 tiểu phẩm cấp mà bỏ ra, trọn vẹn thời gian 7 tháng. Đây, thực sự là xem như kéo dài quá lâu đối với những người đột phá ở Vân Vương Phủ. Dưới tình huống bình thường, tư nguyên cũng tiêu tốn quá nhiều. Hắn sử dụng thánh tử tu di giới đã quen, thời gian tiêu tốn như vậy thực sự khó mà thích ứng. Đột phá rồi sau. Thời khắc này có âm thanh xen lẫn ý cười từ bên cạnh chuyển tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Trác đang đi về bên này. Gặp qua Phó Đại Nhân, Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Ngươi tuy chỉ là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng lại là đệ tử tọa hạ duy nhất của Tác Doanh Đại Nhân. Chỉ dựa vào cái đó thì những lễ nghi này cũng đã có thể giảm bớt, Phó Trác cười nói. Quy củ là quy củ, nên như thế nào thì vẫn nên làm như thế. Tô Hàn lắc đầu cười giễu một câu. Chức vị thất phẩm viện lâm sứ này của ta chẳng qua là dùng tiền mua lấy mà thôi. Đối với người huyết chiến xa trưởng như Phó Trác Đại Nhân thì chính là nhân trung hảo kiệt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Lời này cũng không phải là sai. Âm thanh của Phó Trác nghiêm nghị một chút. Bất kỳ người nào trong Vân Vương Phủ đều phải trải qua vô số năm cống hiến, trải qua vô số lần sinh tử mới có được thân phận như bây giờ. Mặc kệ địa vị cao thấp, cuối cùng cũng đều là do tự thân bọn hắn tranh thủ. Tuy ngươi có tiền, nhưng đường tắc vẫn nên ít đi cho thỏa đáng. Tô Hàn ngáo ra, bất quá chỉ là chuyện phiếm vài câu, là có cần nghiêm túc thế không? Chẳng lẽ ta có tiền là ta sai sao? Cũng có thể nhìn ra là phó trắc này làm người ngay thẳng, lòng dạ rộng rãi. Hắn biết Tô Hàn là đệ tử của Tắc Doanh, nhưng vẫn như cũ dùng loại ngữ khí tiền bối này để mà giáo dục. Thôi, không nói những cái này nữa. Phó trắc lấy lại tinh thần cười nói, dùng tư chất của ngươi từ chức vị viện lâm sứ sớm muộn cũng là của ngươi, mà tuyệt đối không chỉ là thất phẩm. Ngay cả Tắc Doanh đại nhân cũng chính miệng nói thành tựu tương lai của ngươi là bất khả hạn lượng. Quá khen, Tô Hàn lần nữa ôm quyền. Đi thôi, Tắc Doanh đại nhân còn đang chờ ngươi, phó trắc nói. Tắc Doanh đại nhân, Tô Hàn sửng sốt một chút. Đúng vậy, là Tắc Doanh đại nhân. Phó trắc nhìn Tô Hàn một chút. Không đúng, ngươi hẳn phải xưng hô đại nhân là sư tôn mới đúng. Lúc trước mặc dù hắn thu ngươi làm đồ đệ nhưng còn chưa từng gặp ngươi. Hôm nay vừa vặn có thời gian, để ta mang ngươi tới gặp hắn một chút. Vậy thì mời phó đại nhân dẫn đường, Tô Hàn nói. Dưới cung điện to lớn, khắp cả Vân Vương Phủ, uyển như lưng núi, lít nhà lít nhít. Nhưng đại khái bên trong có thể chia ra làm mấy khu vực lớn. Hắc Giáp Quân ở vào tầng ngoài cùng nhất cũng là tầng lớn nhất, bọn hắn quân số là đông nhất, thân phận ở Vân Vương Phủ lại là thấp nhất, lâu dài đảm đương nhiệm vụ gọi là thủ hộ cho Vân Vương Phủ. Đi đến tầng thứ hai thì chính là vị trí của viện lâm sứ, rồi có trưởng điện sứ, ngự tiền sứ và bốn tòa chủ điện và điện phủ trung ương. Cái gọi là điện phủ dĩ nhiên chính là cung điện của phủ chủ. Từ hư không nhìn vào nhất định có thể thấy được, từng tầng cung điện này càng đi sẽ lại càng cao. Có thể tùy tiện nhìn thấy viện lâm sứ ở chỗ nào, trưởng điện sứ ở chỗ nào. Cung điện của Tắc Doanh nằm ở chỗ trưởng điện sứ ngay tầng thứ ba. Là một trong thập đại nhất phẩm trưởng điện sứ, cung điện của Tắc Doanh cũng rất gần với ngự tiền sứ rồi. Bốn phía khí tức bàng bạc đến cực điểm, càng có không biết bao nhiêu tụ linh trận cỡ lớn vận chuyển. Thời điểm Tô Hàn tiến vào nơi này cũng có thể cảm nhận được cái loại không khí sền sệt đến cực hạn, thậm chí sắp hóa thành chất lỏng. Mỗi một giọt thần dịch nồng đậm rơi xuống như mưa, lỗ chân lông toàn thân đều bành kín ra, bành trướng ra. Căn bản không tình không cần phải cố tình thôn phệ, chỉ cần hít sâu một hơi đã có thể cảm giác được thần khí hóa thành trưởng long du động khắp người. Không hổ là chỗ ở của trưởng điện sứ, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, cho dù phóng mắt nhìn khắp từng thượng đẳng tinh vực thì có mức độ thần khí đậm đặc như vậy cũng đã thuộc về thế lực đỉnh cấp rồi. Chính là chỗ này. Dừng lại trước một tòa cung điện, phó trắc bỗng nhìn nói, Tác Doanh đại nhân, Tô Bát Lưu đã mang tới cho ngài. Ở trong cung điện đầu tiên là trầm mặc một trận, sau đó mới có âm thanh bình tĩnh chuyển ra, vào đi. Phó trắc liếc mắt ra hiệu cho Tô Hàn, sau đó ôm quyền rời đi. Tô Hàn cũng không do dự đạp lên cầu thang tiến vào cung điện. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước một cái bàn trong cung điện, trong tay đang đùa nghịch một viên thần tinh, người này hẳn là Tác Doanh. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Tô Hàn ôm quyển khom người, tới đây ngồi, Tác Doanh chỉ vào vị trí ở đối diện. Đồ nhi đứng đây là tốt rồi, Tô Hàn thấp giọng nói. Tác Doanh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát. Người sợ ta sao? Không sợ, Tô Hàn lắc đầu. Đồ nhi đã sớm nghe qua đại danh của sư tôn. Bản ý chính là sau khi gia nhập Vân Vương Phủ, liền nghĩ cách trở thành tọa hạ đệ tử của sư tôn. Không nghĩ là trùng hợp như thế, vừa vặn sư tôn cũng có ý đó. Đồ nhi cao hứng còn không kịp, vì sao lại sợ ngài chứ? Người cái tên tiểu tử này lòng dạ cũng rất sâu nha. Trước khi đến điện, thì cái miệng mồm này của ngươi cũng để cho người khác lau mắt mà nhìn. Tác Doanh nhịn không được mà cười. Đồ nhi không dám, hắn vội vàng lần nữa ôm quyền. Vô luận là đứng ở góc độ gì, thì nên dùng thân phận đó mà nói chuyện. Hắn có kinh nghiệm ở kiếp trước là không sai, nhưng giờ phút này đã không còn là yêu long cổ đế. Chẳng qua chỉ là một cái viện lâm sứ thất phẩm nhỏ nhoi trong Vân Vương Phủ mà thôi. Đối với tình huống bình thường của thất phẩm viện lâm sứ, ở trước mặt nhất phẩm trưởng điện sứ tuyệt đối là tồn tại như trời, làm sao mà dám quá phận cho được. Huống hồ Tô Hàn từ trên người của Tác Doanh này lại không hề cảm giác được một chút địch ý nào. Tác Doanh vốn là dùng thủ đoạn lôi đỉnh tâm ngoan thủ lạt để mà nổi danh. Dạng người như vậy có lẽ tự ngạo thậm chí cuồng vọng, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ chính là những người không có tâm cơ, thuộc về nhóm người ngay thẳng nhất. Tới đây, ta để cho ngươi ngồi thì ngươi liền ngồi, Tác Doanh lần nữa phất tay. Lần này Tô Hàn không có cự tuyệt nữa mà ngồi xuống đối diện với Tác Doanh, nhưng thần sắc của hắn thoạt nhìn vẫn là hết sức cung kính, tựa hồ đối với Tác Doanh cực kỳ e ngại. Ngươi cũng không cần phải như vậy. Tác Doanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rồi nhẹ lắc đầu mà nói, ngươi từ trung đẳng tinh vực đi lên, nói cách khác, nếu như không phải là người bản thổ ra đời trung đẳng tinh vực, vậy thì ngươi phải từ hạ đẳng tinh vực tiến vào trung đẳng tinh vực, sau đó lại đi tới thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác thì ngươi đã trải qua hai phen thế giới, thậm chí là nhiều hơn. Ta mặc dù không biết tuổi của ngươi, khả năng nhảy qua hai đại tinh vực để tiến vào thượng đẳng tinh vực, thì mỗi người trong đó vô luận tâm tư lòng dạ hay các loại thủ đoạn đều đạt đến trình độ cực hạn. Đây là phải mài luyện rất lâu mới có. Ta là người xuất sinh ở thượng đẳng tinh vực, sợ là còn chưa trải đời nhiều bằng ngươi, cho nên ngươi cũng không cần ngụy trang trước mặt ta. Ta không cần ngươi sợ ta, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như là người của Vân Vương Phủ lại là đệ tử của Tác Doanh ta, vậy thì ở trong thời điểm mà ta có đủ khả năng, khẳng định sẽ không để ngươi chịu sự khi dễ của người khác. Tô Hàn yên lặng, mấy lời này Tác Doanh nói ra, rõ ràng đang nói cho hắn biết, tốt nhất là dùng tính tình chân thật mà đối mặt với Tác Doanh. Hắn không thích những người ngụy trang vẻ mặt. Rõ ràng trong lòng có ý khác, thì làm gì phải giả dạng làm bộ dáng như thế. Nói một chút đi, chí hướng của ngươi là cái gì? Tác Doanh đột nhiên hỏi. Chí hướng? Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trong đầu lóe lên từng khuôn mặt. Sư tôn không hy vọng Đồ Nhi ngụy trang, vậy thì Đồ Nhi liền nói thật với sư tôn nha. Đương nhiên là phải nói thật, Tác Doanh lộ ra nụ cười. Lời nói thật chính là, Tô Hàn chậm rãi nói, tấn thăng chúa tể cảnh, lật đổ liên minh tinh không, đánh chết chúa tể nguyên linh. Cái gì? Nụ cười trên mặt Tác Doanh trực tiếp ngừng kết lại, tóc đồng gáy rồi lông của hắn dựng đứng cả lên. Đừng có nói hiu nói vượn, Tác Doanh quát lạnh. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ chợt cười nói, sư tôn, Đồ Nhi chẳng qua nói đùa một chút với người. Ta làm sao lại không cảm thấy là ngươi đang nói đùa? Tác Doanh chỉ vào trên đỉnh đầu mình, trên trời có mắt, đều đang nhìn chúng ta. Cái này nhờ may là chẳng qua là thượng đẳng tinh vực, chứ nếu ở trong thánh vực, vị chúa tể bế nghĩa thiên hạ kia, nó không chừng sẽ nghe được lời này. Sư tôn, là ta sai, Tô Hàn nhún vai. Chí hướng này của ngươi khó tránh khỏi có mức là quá xa, quá lớn đi. Tác Doanh hử lạnh một tiếng. Ta có nghe nói qua chí hướng của không ít người, có người muốn trở thành trưởng điện sứ, có người muốn trở thành ngự tiền sứ, thậm chí là có người còn muốn trở thành điện chủ phủ chủ. Mà giống như ngươi lại muốn lật đổ, hử, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói tới. Biểu lộ trên mặt Tô Hàn tan biến, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, Tác Doanh phất tay, ngươi vẫn là đệ tử đầu tiên mà ta thu, không nghĩ tới là không biết giữ miệng như vậy. Ta cũng không hỏi chí hướng của ngươi nữa, hôm nay tìm ngươi tới đây là vì điểm cho ngươi vài câu. Mời sư tôn nói, Tô Hàn đứng dậy. Trong nhiệm vụ điểm có hai loại hình thức nhiệm vụ. Loại thứ nhất là cơ chế tích phân. Nói cách khác là sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có được tích phân. Sau đó có khả năng lấy tích phân để đi hối đoái bất kỳ thứ gì. Loại thứ hai là cơ chế ban thưởng. Đó là trực tiếp lấy luôn vật phẩm ban thưởng. Có tính hạn chế rất lớn. Như cái này ngươi biết chưa? Đồ Nhi biết. Tô Hàn gật đầu. Dùng tu vi của ngươi thời khắc này có thể phát huy ra chiến lược gì? Tác Danh hỏi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, phong đoán cẩn thận thì nhị tinh chân thần cảnh hẳn không phải đối thủ của ta. Đồng tử Tác Doanh hung hăng co rút lại, dùng tu vi nhất tinh hư thần cảnh, liền ngay cả nhị tinh chân thần cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Không sai biệt lắm, Tô Hàn nói. Cái này chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, nhị tinh chân thần cảnh sau, dùng chiến lực tổng hợp quán thời khắc này cho dù không mở ra huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo, cũng có thể đem tứ tinh chân thần cảnh hạ gục, thậm chí là đánh chết. Một cái nhị tinh không quan trọng thì lại đáng là gì? Tác Doanh đơn giản không biết nên dùng lời nói gì để hình dung Tô Hàn, cuối cùng chỉ vỏn vẹn phọt ra mấy chữ, người lợi hại. Chiến lược có thể hạ gục nhị tinh hư thần cảnh. À, chân thần cảnh. Hơi trầm ngâm một lúc, Tác Doanh lại nói. Cơ chế nhiệm vụ phần thưởng, cái thứ 131, 145, 208, người đều có thể nhận. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, sư tôn, những cái nhiệm vụ này... Ba cái nhiệm vụ này đều là so với trả giá, ban thưởng rất tốt, Tác Doanh nói, trong đó có hai cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Vân Vương Phủ cho ra ban thưởng, đều là có thể hỗ trợ tấn thăng một tiểu phẩm cấp ở chân thần cảnh dở xuống. Còn cái cuối cùng thì sẽ ban thưởng cho một tờ siêu cấp, thiên kiêu, thiên kiêu lệnh. Sơ cấp thiên kiêu lệnh kia từ một phương diện nào đó mà nói là có thể trực tiếp tăng lên phẩm cấp, tác dụng còn lớn hơn nhiều. Sơ cấp thiên kiêu lệnh, Tô Hàn lẩm bẩm, vật này hắn đương nhiên là biết. Sơ cấp thiên kiêu lệnh đây chính là vật phẩm mang tính tiêu chí mà tứ đại phủ vực đồng thời phát xuống. Ở trên những cái này nó còn có trung cấp thiên kiêu lệnh, cao cấp thiên kiêu lệnh và đỉnh cấp thiên kiêu lệnh nữa. Muốn hỏi toàn bộ thượng đẳng tinh vực thì thế lực nào có tư cách nhất để tuyên bố mấy cái thiên kiêu này, không thể nghi ngờ đó chính là tứ đại phủ vực. Từ thời điểm ban đầu, hình thức nhận người của tứ đại phủ vực chính là trong bảy đại khu tìm những người có tư chất đặc thù hoặc là hậu bối của những người đó. Mỗi người bọn họ đều có thể được xem như một thiên kiêu. Nhưng mà sau khi gia nhập tứ đại phủ vực thì cái thanh danh thiên kiêu kia sẽ nhanh chóng bị đè xuống, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tài thực sự là rất nhiều. Chỉ có tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh, cơ hồ là những nhân vật nghịch thiên đáng sợ mới có thể một mực đem thanh danh thiên kiêu thực sự là đứng lặng rất lâu ở thượng đẳng tinh vực. Thật lâu, gọi ta có thể gọi là bất diệt. Còn những thiên kiêu bị mai một, muốn tranh cải cao thấp thì phải có thiên kiêu lệnh này. Nắm giữ thiên kiêu lệnh không đơn giản chỉ là tượng trưng cho thân phận, mà càng từ trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Giống như Tô Hàn lúc này cho dù chỉ là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng nếu như có cao cấp thiên kiêu lệnh, thì cho dù là nhất phẩm viện lâm sứ cũng phải khách khí với hắn. Nếu như là đỉnh cấp thiên kiêu lệnh, vậy thì tồn tại cấp bậc như là Tác Doanh cũng phải cẩn thận đối đãi. Dù sao thì trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng chỉ có là 13 tấm đỉnh cấp thiên kiêu lệnh mà thôi. Chúng nó đều nằm trong tay của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Mà tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh này là tồn tại ở cấp bậc gì? Có lẽ tu vi bọn hắn thời khắc này còn thấp, thế nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi tương lai của bọn họ khi mà tuyệt đối trưởng thành đều có thể trở thành những người làm cả thượng đẳng tinh vực phải rung chuyển. Đối với loại người này, cho dù là thiên kiêu như mây ở trong tứ đại phủ vực thì cũng đều phải phụng bọn họ làm thượng khách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã nghe.